Ngay tại Thủy Quan Chí cũng bị một kiếm xuyên tim chi tế, đạo kia trong suốt phi kiếm cũng đã mất đi lực lượng của mình, biến mất ở trước mặt mọi người, Thủy Quan Chí tắc thì đã bị dọa được sắc mặt tái nhợt. Chúng ta bốn người người phân bốn cái phương vị, cùng một chỗ thử xem có thể hay không phân tán lực lượng của nó, Chung Vô Diễm đề nghị đạo. Bốn người gật đầu, theo bốn cái phương vị đồng thời hướng trên bậc thang đi đến, nhưng là lại để cho bọn hắn kinh hãi chính là, bốn người đồng thời nhận lấy công kích, hơn nữa uy lực vậy mà không chút nào giảm. Nhất định phải bốc lên thoáng một phát hiểm, tất cả mọi người đừng bảo lưu lại, toàn lực xuất kích, thử một chút có thể hay không xông đi lên rồi, cái này căn bản không có bất luận cái gì dọc đường có thể đi. Chung Vô Diễm đề nghị đạo, mọi người thoáng do dự thoáng một phát, cũng đi theo gật gật đầu, cái này đệ 999 giai, như thế biến thái, căn bản không có bất luận cái gì mưu lợi khả năng, chỉ có thể liều mạng rồi. Bởi vì thông qua vừa rồi khảo thí, bọn hắn phát hiện, cái này phía trước đạo này bình chướng vô cùng cường đại, sát cơ tứ phía, phải toàn lực ứng phó. Trên, trong lúc nhất thời bốn người trên thân phù văn chớp động, quanh thân sáng lên, bằng mạnh phòng ngự tư thế, hướng đệ 999 đạo cầu thang phóng đi. Oanh, một tiếng bạo hưởng, bốn người đồng thời phóng tới đệ 999 đạo cầu thang, trong lúc đó trên cầu thang không gian rung động lắc lư, mấy ngàn đạo phi kiếm hình thành, đối với chúng người vô tình chém rụng. Phốc phốc phốc phốc, huyết quang vẩy ra, bốn người trên người, bị đâm ra vô số trong suốt lỗ thủng, bay ngược đi ra ngoài, Huyền Thiên Đạo Tông sở hữu cường giả, sắc mặt đều thay đổi. Tại sao có thể như vậy? Chương 736, siêu việt mình. Bốn người chật vật bay ra, ngã xuống tại đệ 998 giai Minh Thiên Thê trên, bốn người tất cả đều miệng lớn ho ra máu, trên mặt tất cả đều là vẻ kinh hãi. Vội vàng vận chuyển thiên đạo phù văn chữa thương, bọn hắn vừa rồi trong nháy mắt, thiếu chút nữa bị cắt thành thịt nát, trong khoảnh khắc đó, bọn hắn đều nghe thấy được mùi vị của tử vong, phảng phất lưỡi hái của tử thần, tự dán lấy cổ của bọn hắn bay qua, trong đôi mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Huyền Thiên Đạo Tông một đám trưởng viện cấp cường giả, cũng toàn bộ sắc mặt đại biến, bọn hắn như thế nào cũng không nghĩ ra, vậy mà sẽ là loại tình huống này. Huyền Thiên Đạo Tông Đông Hoang Phân Tông, từ trước tới nay mạnh nhất một đám thiên kiêu, vậy mà đều bị ngăn cản tại đệ 999 trước bậc, thủy chung không cách nào vượt qua cuối cùng bích chướng. Tuy nhiên khoảng cách xa xôi, thế nhưng mà tất cả mọi người cảm thấy khủng bố sát cơ, cho dù là bọn hắn, tại khoảng cách này, cũng thấy trái tim băng giá. Đây quả thật là muốn tuyệt nhân chi lộ sao? Đều đến một bước này rồi, vậy mà toàn bộ đều bị cự chi môn bên ngoài một cái trưởng viện không có cam lòng đạo. Cái này đệ 999 giai Minh Thiên Thê đến cùng là chuyện gì xảy ra? Những năm qua ba giới, không phải có đệ tử xông lên đệ 999 giai sao? Vì cái gì chúng ta đối với lúc kia chẳng cảnh, một chút ấn tượng đều không có đâu? Một cái lão trưởng viện, không khỏi nghi ngờ nói. Đó là bởi vì, về cuối cùng nhất giai Minh Thiên Thê trí nhớ, đều bị tẩy sạch, mọi người chúng ta đều đồng dạng, đợi đến lúc ly khai Minh Thiên Thê, về cuối cùng nhất giai trí nhớ, sẽ biến mất phó tông chủ đạo. Mọi người không khỏi trong lòng giật mình, có mấy người lại bừng tỉnh đại ngộ, khó trách bọn hắn rõ ràng nhớ rõ có người, bò lên trên đệ 999 giai Minh Thiên Thê, lại đối với tình cảnh lúc ấy, một chút ấn tượng cũng không có. Bất kể là Huyền Thiên Hải, Cửu U Lộ hay vẫn là Minh Thiên Thê, đều là do Huyền Thiên Đạo Tông Tổng Tông mở ra khải, coi như là bọn hắn, đều không có bất kỳ tư cách, đi làm mấy thứ gì đó, chỉ có thể một bên quan sát. Nếu bọn hắn dám tham dự tiến đến, sẽ bị tại đây pháp tắc trước tiên tiêu diệt giết, coi như là phó tông chủ đều không ngoại lệ. Thế nhưng mà, như vậy biến thái độ khó, căn bản cũng không phải là thí luyện, mà là muốn sát nhân a, một cái trưởng viện cảm thán nói. Một đạo phi kiếm đều có diệt sát thiên hành giả thực lực, vừa rồi vạn kiếm tể phi, thiếu chút nữa đem bốn người toàn bộ diệt sát, nhờ có tất cả mọi người triển khai mạnh nhất phòng ngự, nếu không chỉ sợ đã có người vẫn lạc. Đây là thí luyện, không có lẽ hội diệt sát đệ tử, trong lúc này có lẽ có cái gì không biết phương pháp, có thể vượt qua kiểm tra. Phó tông chủ chau mày, mặc dù nói là nói như vậy, nhưng là cụ thể là cái gì, ai cũng không có nắm chắc. Hơn nữa cái kia Minh Thiên Thê trên, có pháp trận thủ hộ, bọn hắn ở chỗ này chỉ có thể nhìn, thanh âm căn bản không cách nào rơi vào tay bên trong, mà ngay cả nhắc nhở đều làm không được. Oanh, Minh Thiên Thê run bỗng nhúc nhích, mọi người lại càng hoảng sợ, cho rằng tứ đại thiên kiêu lại trùng kích đệ 999 giai rồi. Nhưng là phát hiện bốn người đang tại chữa thương, căn bản không nhúc nhích, mà lúc này có một thân ảnh, một chân đã bước lên đệ 998 giai. Là Long Trần, mọi người một tiếng thét kinh hãi. Trời ạ, hắn vậy mà thật sự không sử dụng bất luận cái gì thuật pháp, ý định ngạnh xông sao? Cái này cũng quá sằng bậy đi à nha. Lại để cho mọi người kinh hãi chính là, Long Trần lúc này quanh thân cao thấp, không có bất kỳ chấn động, vậy mà bằng vào thân thể chi lực, xông vào cái này đệ 998 giai. Phải biết rằng, đệ 998 giai, cho dù là tứ đại thiên kiêu triệu hồi ra thiên đạo cùng minh về sau, còn cần bộc phát toàn lực mới miễn cưỡng xông lên. Hắn đây là có bệnh sao? Muốn làm náo động, như vậy chơi đáng giá sao? Hắn hội bị khủng bố uy áp, đè chết. Mọi người một hồi im lặng, cái này đến lúc nào rồi rồi, còn chết sĩ diện nột. Cái này có ý tứ sao? Bọn hắn nào biết đâu rằng, Long Trần ở đâu là chết sĩ diện, hắn thật sự hết cách rồi. Thần hoàn nếu không mang tới không được bất luận cái gì trợ giúp, ngược lại sẽ làm trở ngại chứ không giúp gì. Mà tam tinh chiến thân, cùng thần hoàn hỗ trợ lẫn nhau, nguyên lý cơ bản nhất trí, một khi phóng thích chiến thân, tuy nhiên lực lượng bạo tăng rồi, nhưng là chung quanh áp lực, cũng sẽ bị hấp tới, căn bản là được không bù mất. Trước khi đem lời nói được như vậy đây, trên thực tế Long Trần là cho mình một cái lấy cớ, để cho người khác nghĩ lầm hắn tựu là muốn trang bức, che giấu hắn có khổ nói không nên lời sự thật. Hôm nay Long Trần đem hết toàn lực, một chân đáp lên đệ 998 giai biên giới, kết quả chung quanh áp lực, lập tức như là hải khiếu hướng hắn vọt tới. Long Trần lập tức như là nộ hải cuồng đào bên trong một chiếc thuyền lá nhỏ, lắc lư bất định, tùy thời đều có lật úp nguy hiểm, người xem kinh hãi lạnh mình. Mộng Kỳ cùng Đường Uyển Nhi đứng tại 900 giai vị trí, đã dừng bước, các nàng đã đến cực hạn, tuy nhiên ý chí đủ cường, nhưng là không biết làm sao thân thể bản chất không cho phép các nàng lại đi tới. Các nàng nhìn xem Long Trần, trong đôi mắt đẹp tất cả đều là ân cần chi ý, mà ở các nàng sau lưng tựu là Cốc Dương bọn người, bọn hắn đã đuổi theo, cũng bước lên thứ 900 giai. Lão đại tựu là lão đại, thật sự quá muốn cường rồi. Cốc Dương không khỏi cảm khái, dù cho cùng thiên kiêu sóng vai, như trước khinh thường tại dùng ngoại lực, cái này là bực nào kiêu ngạo. Long huyết các chiến sĩ, cũng đã đến 880 giai, bọn hắn mặc kệ để ý chí trên, hay vẫn là trên nhục thể, đều đạt đến một loại cực hạn, không cách nào nữa đi tới. Các huynh đệ, thấy được sao, đó chính là chúng ta lão đại, ngạo khí nghiêm nghị bế nghế bát phương. Hắn cái này chỉ dùng của mình thực tế hành động đến nói cho chúng ta biết, người tiềm lực là vô cùng lớn, chỉ cần trong lòng ngươi có kiên định tín niệm, ngươi có thể siêu việt chính ngươi, trở nên càng mạnh hơn nữa. Sự cường đại của ngươi, kỳ thật vượt quá tưởng tượng của ngươi, các huynh đệ, chờ cái gì đâu. Chúng ta bây giờ đã đến cực hạn, nhưng là các ngươi không thấy được sao. Lão đại chính đang khiêu chiến cực hạn của hắn, mà chúng ta đây. Chẳng lẽ chúng ta không thể siêu việt cực hạn của mình sao? Không cách nào siêu việt chính mình, chúng ta còn thế nào đi theo lão đại, còn nhớ rõ chúng ta lời thề sao? Chúng ta muốn cho Long huyết quân đoàn, vang vọng toàn bộ thế giới, các ngươi đều nhớ rõ sao? Một người quân sĩ trường, nhìn xem Long Trần toàn lực trèo trống, không có một tia buông tha cho ý định, không khỏi bị đốt lên kích tình, cao giọng giận dữ hét. Long Trần đang tại toàn lực giãy giụa, nhưng là hắn có thể nghe đi ra bên ngoài hết thảy, nghe tới cái kia người quân sĩ trường. Dù cho dùng Long Trần da mặt độ dày, da mặt cũng không khỏi trở nên có chút nóng lên. Lão tử đây là hết cách rồi, mới đi ra trang bức, bằng không thì ngươi thực đã cho ta ngu như vậy bức, mạo xưng là trang hảo hán. Thế nhưng mà hôm nay nghe được cái kia quân sĩ trưởng, Long Trần thoáng cái áp lực tăng gấp đôi, cái này đặt sao cho dù chết, cũng phải xông về phía trước rồi, nếu không như thế nào có mặt đi đối diện với mấy cái này huynh đệ. Liều mạng, Long Trần cắn răng một cái, chân sau vừa dùng lực, tựu như vậy xông về trước đi. Răng rác, Long Trần hai vai chật khớp, khổng lồ áp lực, thiếu chút nữa bắt hắn cho đánh bay rồi, vội vàng một cước một lần nữa đạp hồi nguyên lai cầu thang, bảo trì không tiến không lùi. Gặp Long Trần không có thành công, Thủy Quan Trí bọn người, trên mặt hiển hiện một vòng trào phúng, hiển nhiên cho rằng Long Trần là cố ý trang bức, kết quả đem lời nói quá vẹn toàn rồi, đem mình giả dạng làm loại ngu xuẩn. Chứng kiến Long Trần chật vật dạng, bọn hắn vừa rồi bị nhục trong nội tâm, lập tức thoải mái chưa rất nhiều. Dù sao còn có so với bọn hắn thảm hại hơn. Mộng Kỳ bọn người tâm thoáng cái tóm đi lên, tuy nhiên các nàng không có đến cái kia độ cao, nhưng nhìn đến trước khi tứ đại thiên kiêu trùng kích đệ 998 giai thời điểm, toàn bộ gọi về thiên đạo cùng minh, còn muốn toàn lực ứng phó, đã biết rõ cái kia áp lực đã vượt ra khỏi các nàng có thể hiểu được phạm trù. Ni mã, tốt biến thái áp lực, đây là muốn đả kích lão tử tin tưởng sao? Long Trần trong nội tâm hừ lạnh, ngay tại vừa rồi hắn vậy mà sinh ra một tia muốn thả vứt bỏ niệm tưởng, đó là bị mặt trái cảm xúc xâm lấn biểu hiện. Ngu ngốc, ta Long Trần là ai? Ta phía trước có vô số gian nan hiểm trở, điểm ấy tiểu khảm tính toán cái gì? Nếu như bị điểm ấy vũng nước đọng, tự ngăn trở ta tiến lên bước chân, ta đây lấy cái gì đi đứng tại võ đạo đỉnh phong? Ta còn thế nào truy tra thân thế của mình? Như thế nào đi tìm cha mẹ của ta? Như thế nào đi báo khoét xương, trừ huyết, hủy căn chi thù? Long Trần càng nghĩ càng nộ. Thực tế bánh xe phụ hồi trong hồ, chứng kiến cái kia hai bàn tay to, vô tình địa mổ ra thân thể của hắn, lấy đi hắn linh huyết, linh căn, linh cốt, một cỗ bạo ngược khí tức, ngay tại lòng hắn dầu bôi tóc nhưng bay lên. Cái gì mặt trái cảm xúc, toàn bộ bị tách ra, hắn hôm nay, trong đôi mắt tất cả đều là phún dũng sát cơ, giống như là một đầu cuồng bạo hồng hoang cổ thú. Mở cho ta, Long Trần gầm lên giận dữ, như điên lôi trên không trung nổ vang, toàn lực bộc phát, không gian kích động phía dưới, Long Trần thân ảnh, rốt cục xông lên đệ 998 giai. Thành công rồi, thành công rồi, lão đại thành công rồi, các huynh đệ, lão đại đã làm tốt làm gương mẫu, chúng ta còn chờ cái gì, tiếp tục xông lên a, siêu việt cực hạn, siêu việt mình. Cái kia người quân sĩ trường hét lớn, siêu việt cực hạn, siêu việt mình, siêu việt cực hạn, siêu việt mình, siêu việt cực hạn, siêu việt mình. Long huyết quân đoàn chiến sĩ, duỗi cánh tay hô to, thanh âm sóng sau cao hơn sóng trước, vang vọng trời quang ngàn dặm, chấn nhiếp vạn cổ thiên khung. Theo Long Trần bước lên đệ 998 giai, mọi người phảng phất đầy máu phục đang sống, đã đạt tới cực hạn bọn hắn, lại bắt đầu đi về phía trước tiến. Huyền Thiên Đạo Tông cao tầng nhóm, cũng không khỏi trợn tròn mắt, đây rốt cuộc là một đám người nào a, người tiềm lực thật là vô cùng đấy sao. Tại Long Huyết quân đoàn đạp vào 830 giai thời điểm, bọn hắn cho rằng Long Huyết chiến sĩ tuyệt đối sẽ không vượt qua 840 giai. Đương Long Huyết chiến sĩ bước lên 840 giai thời điểm, bọn hắn dám dùng đầu lâu đảm bảo, bọn hắn đã đạt tới cực hạn, tuyệt đối qua không được 850 giai. Thế nhưng mà hôm nay bọn hắn đều bước lên 880 giai, đại bộ phận Long Huyết chiến sĩ đều toàn thân là huyết, trên người cắm đầy chủy thủ, mỗi thanh dao găm đều chọc vào khi bọn hắn đau đớn thần kinh dày đặc nhất địa phương, dùng đau đớn làm đại giá lại để cho chính mình chiến thắng mặt trái cảm xúc. Thế nhưng mà hôm nay đã triệt để đạt đến cực hạn bọn hắn, vậy mà tại Long Trần khích lệ xuống, lại bắt đầu đi về phía trước tiến vào. Bọn hắn nếu như không vẫn lạc, sẽ thành vi trên cái thế giới này, kinh khủng nhất chiến sĩ phó tông chủ trong đôi mắt, tinh quang bắt đầu khởi động. Dùng nhãn lực của hắn, đó có thể thấy được Long Huyết các chiến sĩ, xác thực đã đến cực hạn, bất kể là trên tinh thần, hay vẫn là trên nhục thể, đều đã đến điểm tới hạn. Mà hôm nay tại Long Trần khích lệ xuống, bọn hắn đã vượt qua chính mình xứng đáng cực hạn. Tuy nhiên rất nhiều người đều hô, siêu việt cực hạn. Trên thực tế cái kia đều là một câu khẩu hiệu mà thôi, cái kia trên căn bản là không có khả năng, trên thực tế trong miệng mọi người cực hạn, bình thường chỉ là đã đến năng lực cá nhân 80%. Cái gọi là siêu việt cực hạn, là tại liều mạng đào móc cái kia còn lại 20%, mà Long Huyết chiến sĩ đã đem thân thể toàn bộ tiềm lực đều đào hết, hôm nay tiếp tục đi về phía trước, toàn bộ bằng ý chí trèo trống. Nếu như là tại bên ngoài, bọn hắn cũng sớm đã ngã xuống. Nhưng là tại Minh Thiên Thê gia chỉ xuống, chỉ cần ý chí của bọn hắn đầy đủ cường đại, bọn hắn tự sẽ không ngừng đột phá mình, cái này là Minh Thiên Thê cường đại nhất địa phương, nếu không nó cũng sẽ không với tư cách cuối cùng nhất thí luyện rồi. Như thế nào, muốn động thủ, Long Trần mới vừa lên đến, chỉ thấy Thủy Quan Chí đứng lên, trong đôi mắt hiển hiện một vòng lễ mang, lạnh lùng thốt. Chương 737, qua cửa pháp tắc, bên ngoài chàng tất cả mọi người lắp bắp kinh hãi, phải biết rằng Thủy Quan Chí cùng Long Trần thù hận thật sự quá sâu. Ban đầu ở Huyền Thiên Hải, Thủy Quan Chí tựu đánh lén qua Long Trần. Hôm nay Long Trần mới vừa tiến vào đệ 998 giai, nếu như Thủy Quan Chí lại ra tay, Long Trần chỉ sợ gặp nhiều thua thiệt. Nhưng là thông qua thời gian dài như vậy nhận thức, tất cả mọi người cơ hồ thăm dò Long Trần tính tình, cái này to gan lớn mật người, trên thế giới này, không có hắn không dám làm sự tình. Nếu như Thủy Quan Chí lần nữa ra tay, Long Trần tất nhiên hội bộc phát, toàn lực phản kích, hơn nữa lần này khẳng định cùng lần trước không giống với. Tuyệt đối là một hồi không chết không ngớt đối chiến. Trong lúc nhất thời Huyền Thiên phân viện sở hữu cao tầng, ngoại trừ Chu Thiên Ý bên ngoài, sắc mặt đều thay đổi, muốn nói nhất bất an, đương nhiên tựu là Thủy Vân Thông rồi. Hắn đương nhiên hy vọng Thủy Quan Chí có thể áp chế Long Trần, nhưng là nếu như Thủy Quan Chí ra tay, cái kia cũng không phải là bình thường quyết đấu, mà là một hồi điển hình sinh tử quyết chiến. Hơn nữa tại Minh Thiên Thê trên, bọn hắn ở bên ngoài căn bản không cách nào nhúng tay, đừng nói là nhúng tay rồi. Mà ngay cả nói chuyện, đều truyền không đến bên trong đi. Kỳ thật Long Trần trong lòng có chút tâm thần bất định, tại đây Minh Thiên Thê trên, hắn quá chịu thiệt rồi, nếu như Thủy Quan Chí ra tay, hắn thật sự muốn xong đời. Nhưng là Long Trần lạnh lùng mà nhìn xem Thủy Quan Chí, trên khóe miệng còn hiện ra một vòng khinh thường cười lạnh nói, ta rất đã sớm nói, muốn chết, tùy thời có thể ra tay, không cần cố kỵ thời gian hoặc là địa điểm. Thủy Quan Chí nhìn xem Long Trần, sau một lúc lâu, thản nhiên nói, là ngươi quá sợ chưa? Ta chẳng qua là đứng lên, thẳng tắp eo mà thôi. Chẳng lẽ nói, cái này Minh Thiên Thê đối với người thuật pháp có trói buộc tác dụng, người không cách nào triệu hồi ra thuật pháp chống cự. Thủy Quan Chí nói chuyện, con mắt gắt gao chằm chằm vào Long Trần con mắt, hiển nhiên hắn sinh ra một tia hoài nghi, muốn lần nữa chứng thực. Có lẽ a, người có thể thử xem. Long Trần nhàn nhạt cười, tựa như vậy nhìn xem Thủy Quan Chí. Nghe xong Thủy Quan Chí, những người khác cũng là trong lòng rùng mình, chẳng lẽ cái này Long Trần thực sự là bị cái này Minh Thiên Thế khắc chế rồi, không cách nào triệu hồi ra chiến kỹ. Nếu như là nói thật, như vậy Long Trần ở chỗ này, tựa là yếu nhất một người, bọn hắn phất tay có thể đem Long Trần đánh bay. Chỉ là Long Trần trên mặt nhìn không ra bất luận cái gì mánh khóe, dù cho Thủy Quan Chí hoài nghi Long Trần trên người xảy ra vấn đề, như trước không dám ra tay thăm dò. Nếu như là thật sự khá tốt, vạn nhất Long Trần thật sự chỉ là vì trang bức, không chịu triệu hoán thần hoàn, vậy hắn tựu xong đời. Không nói trước hắn có thể hay không đánh bại Long Trần chỉ cần cuốn lấy hắn, không cho hắn trùng kích đệ 999 đạo cầu thang, hắn sẽ phải thua thiệt lớn, mà dựa theo Long Trần cái loại này tính cách, sự tình gì đều làm được. Thật sự là không có loại. Long Trần trên mặt hiển hiện một vòng cười lạnh, tựu như vậy hướng phía kinh nghi bất định Thủy Quan Chí đi đến, mọi người không khỏi kinh hãi, Thủy Quan Chí cũng thoáng một phát khẩn trương lên, quanh thân phù văn bắt đầu khởi động, tùy thời chuẩn bị ra tay. Thật sự không muốn thử xem sao, chớ có trách ta chưa cho ngươi cơ hội. Long Trần khoảng cách Thủy Quan Chí 10 trượng tả hữu khoảng cách lúc, thản nhiên nói. Khoảng cách này là một cái phi thường vi diệu khoảng cách, xa hơn trước một bước, cơ hội dẫn dắt xuống. Hai người tất nhiên muốn ra tay, trừ phi có một người lui về phía sau một bước. Thủy Quan Chí trong mắt hiển hiện một vòng lăng lệ ác liệt hào quang, hắn có tám thành nắm chắc, cho là mình đúng, Long Trần hẳn là phô trương thanh thế, thế nhưng mà hắn lại có chút không dám mạo hiểm. Bởi vì Long Trần người này quá thần bí rồi, cái gì kỳ lạ quý hiếm chuyện cổ quái tình, cũng có thể tại trên người hắn phát sinh. Nếu như hắn phán đoán sai lầm, Long Trần là cố ý, như vậy hắn sẽ thừa nhận Long Trần cái kia giống như cuồng phong bạo vũ công kích. Chiến đấu hắn không sợ, nhưng là hắn không muốn ở chỗ này lãng phí quý giá thể lực, mà thành toàn mặt khác ba người. Ngươi quá vô dụng, Long Trần lắc đầu, tựu như vậy đi ra. Ngươi, Thủy Quan Chí vừa muốn nói chuyện, bỗng nhiên hắn phát hiện Long Trần dĩ nhiên cũng liền như vậy hướng đệ 999 giai đi đến, thậm chí ngay cả nghỉ ngơi đều không có nghỉ ngơi một chút. Không riêng Thủy Quan Chí chấn kinh rồi, người ở chỗ này, không có không khiếp sợ, mà ngay cả trưởng viện nhóm đều há to miệng, hắn đến cùng muốn làm gì? Tên hỗn đản này tựu là chuyên môn khảo nghiệm người khác giật mình biểu lộ đấy sao? Thủy Vô Ngân lúc này trong nội tâm cũng một hồi khẩn trương, Long Trần làm chuyện gì, đều là không theo như lẽ thường ra bài. Lần này thí luyện, tất cả mọi người đời này giật mình biểu lộ, đều dùng tại trên người hắn rồi. Rõ ràng đã mỏi mệt không chịu nổi, thế nhưng mà lại vẫn muốn xung kích đệ 999 giai, đây là muốn nghịch thiên sao? Thủy Quan Chí bọn người vốn là lắp bắp kinh hãi, về sau đều bị trên mặt hiển hiện một vòng cười lạnh. Lúc này Long Trần không riêng không có khởi động thần hoàn, liền quanh thân linh nguyên đều không có nửa điểm chấn động, tựu như vậy đi về hướng đệ 999 giai, khi bọn hắn xem ra, đây là thuần túy muốn chết. Phốc, ngay tại Long Trần vừa mới tới gần đệ 999 giai, bỗng nhiên một đạo trong suốt phi kiếm, hướng Long Trần bay tới, Long Trần vậy mà không có ngăn cản, cũng không có tránh né, tùy ý một kiếm xuyên qua thân thể, tiên huyết phi tiên mà ra. Hắn đây là muốn tự sát sao? Một vị nữ trưởng viện không khỏi kinh hô, phó trưởng viện trong đôi mắt, tinh quang đại thịnh, hắn giống như thoáng cái nhớ ra cái gì đó, thế nhưng mà lại tốt như cái gì đều không nhớ ra được, trong đầu có thứ gì hiển hiện, nhưng chỉ có bắt không được. Phốc, theo Long Trần đi về phía trước, lại là một đạo phi kiếm, xuyên thủng Long Trần đùi, lại để cho Long Trần chân kế tiếp lảo đảo, bất quá Long Trần cũng không có đình chỉ bộ pháp, như trước đi về phía trước tiến. Hơn nữa Long Trần khuôn mặt thủy chung bình tĩnh như nước, lại để cho người nhìn không ra hắn suy nghĩ cái gì. Cảm giác Long Trần tựu là tại tự sát. Phốc phốc phốc, ngay tại Long Trần một chân, đạp vào đệ 999 giai thời điểm, vô số phi kiếm, như là nước lũ bình thường, bắn về phía Long Trần. Nhưng là Long Trần như trước không đỡ không tránh, tùy ý những phi kiếm kia xuyên qua thân thể, mỗi một thanh trong suốt phi kiếm xuyên qua Long Trần thân thể về sau, đều lưu lại một đạo tấc hơn rộng đích lỗ máu. Mọi người kinh hãi tại phi kiếm kia sắc bén, phải biết rằng, Long Trần thân thể cường hãn, không ai không biết. Điều này cần thật lớn lực lượng mới có thể xúc phạm tới Long Trần thân thể, mà những phi kiếm kia xuyên qua Long Trần thân thể, chỉ để lại thân kiếm bản thể miệng vết thương, hiển nhiên cũng không phải là lực lượng của nó có bao nhiêu, mà là nó thật sự quá sắc bén rồi. Tứ đại thiên kiêu sắc mặt không khỏi thay đổi, trước khi bọn hắn cùng một chỗ phóng tới đệ 999 giai thời điểm, không có nhìn kỹ qua những phi kiếm kia. Hôm nay đương những phi kiếm kia xuyên qua Long Trần thân thể, mang theo một chùm bồng huyết vũ lúc, bọn hắn rốt cục minh bạch những phi kiếm này có kinh khủng bực nào rồi. Oanh, đương Long Trần thứ hai cái chân cũng bước lên đệ 999 giai, toàn bộ Minh Thiên Thê bỗng nhiên một hồi kịch liệt rung rung, đệ 999 trên bậc vô tận uy áp bay lên. Sổ dùng trăm vạn nhớ phi kiếm, phi tốc địa tụ tập đã đến cùng một chỗ, tạo thành một thanh dài đến mấy ngàn trượng cự kiếm. Cự kiếm kia đã hình thành, hư không phía trên hiện ra một cái cự đại vòng xoáy, vô tận uy áp, đang không ngừng địa ngưng tụ. Cái gì? Tất cả mọi người sợ ngây người, một kiếm này không có phát ra, nhưng là bằng vào phóng ra ngoài cơ hội, tụ bộc phát ra hủy thiên diệt địa lực lượng, cái này căn bản không phải người có thể ngăn cản. Thì ra là thế, Phó Tông Chủ nhìn xem cái kia cực lớn kiếm quang, trên mặt hiện ra một vòng hiểu ra, hắn rốt cuộc nghĩ tới. Oanh, một tiếng bạo hưởng, toàn bộ thiên địa đều đi theo run lên, cái thanh kia cự kiếm nặng nề mà chạm tại Long Trần trên người, trong nháy mắt đem Long Trần thôn phệ. Long Trần, Mộng Kỳ cùng Đường Uyển Nhi khuôn mặt thương trắng như tờ giấy, ngọc thủ chăm chú bụng lấy môi anh đào, trong đôi mắt đẹp tất cả đều là vẻ kinh hãi. Cái gì? Đương đầy trời hào quang tán đi, mọi người kinh hãi phát hiện, Long Trần vậy mà hoàn hảo không huân địa đứng ở đệ 999 trên bậc. Long Trần trên mặt hiển hiện một vòng dáng tươi cười, quả nhiên thành công rồi, đương cái kia đạo quang mang tán đi, Long Trần quanh thân áp lực bắt đầu chậm rãi giảm bớt. Mà miệng vết thương của hắn cũng bắt đầu do hướng nội bên ngoài khép lại, đứng tại 999 trên bậc, Long Trần cảm nhận được vô tận sinh chi lực lại tẩm bổ hắn. Thứ tốt, Long Trần vội vàng vận chuyển hỗn độn châu, hấp thu những cái kia sinh chi lực, trước khi Long Trần mưu toan luyện hóa thanh long tinh huyết, thiếu chút nữa đem mình cho tươi sống đánh chết. Vì chữa trị trọng thương, thoáng cái hết sạch hỗn độn không gian nội sở hữu năng lượng, hôm nay chung quanh sinh chi lực cơ hồ vô cùng vô tận, Long Trần nhắm mắt lại, bắt đầu toàn lực hấp thu. Như là giang hà vỡ đê, vô tận tánh mạng chi lực, dũng mãnh vào hỗn độn không gian, những chết héo kia đại thụ cùng dược liệu, bắt đầu rất nhanh địa khôi phục sinh cơ. Mà Long Trần chính mình nguyên vốn là có vết thương cũ, nhưng là hôm nay ở đằng kia vô cùng vô tận sinh chi lực quán thâu xuống, mới thương vết thương cũ cũng bắt đầu cấp tốc phục hồi như cũ. Giờ phút này Long Trần không riêng trong miệng ăn lấy, nhưng lại muốn vô sỉ địa đem mình bồn cũng tràn đầy. Ngay tại Long Trần tham lam địa hấp thu năng lượng thời điểm, tất cả mọi người đứng ở nơi đó, sau nửa ngày đều không có khôi phục lại, bọn hắn không nghĩ ra, Long Trần là làm sao làm được. Phải biết rằng cái kia một kích cuối cùng, ánh sáng phát ra rực rỡ, lại để cho người trợn mắt như đuôi mù, càng có vô tận lực lượng, ngăn cách linh hồn thăm hỏi, bọn hắn căn bản không biết xảy ra chuyện gì, không biết Long Trần dùng cái chiêu số gì, ngăn cản được này đạo công kích. Ta nhớ ra rồi, Phó Tông Chủ thanh âm, đem một đám trưởng viện nhóm theo kinh hãi ở bên trong, kéo về thực tế. Phó Tông Chủ đại nhân, ngài nhớ ra cái gì đó? Mọi người vội vàng hỏi. Ta nhớ tới, lần kia cái kia vị đệ tử, là như thế nào xông trên đệ 999 giai rồi? Phó Tông Chủ trên mặt hiển hiện một vòng vẻ phức tạp. Trí nhớ của ta bị phong tỏa rồi, nhưng là tại nơi này đặc thù trong hoàn cảnh, cũng chưa xong toàn bộ phong kín, vừa mới nhìn đến kinh khủng kia một kích, ta nhớ ra rồi, kỳ thật đệ 999 giai thì không cách nào vượt qua. Chính xác một điểm phải nói, thì không cách nào bằng lực lượng vượt qua, cường đại trở lại người, đều không thể cùng thượng diện trận pháp chống lại. Coi như là ta đi, cũng chỉ có bị diệt sát phần. Cái gì, mọi người quá sợ hãi, nếu như dựa theo nói như vậy, cái kia Long Trần là như thế nào đi qua hay sao? Phó Tông Chủ thở dài một hơi nói, ta không biết Long Trần thật sự không muốn sống chăng, hay vẫn là tựu là muốn tìm đường chết, vậy mà thật sự mò tới đệ 999 giai, duy nhất qua cửa pháp tắc. Qua cửa pháp tắc, mọi người ngẩn ngơ, cái này đệ 999 giai minh thiên thê, cửa ải cuối cùng khảo nghiệm không phải người thể lực, hồn lực, ý chí, mà là khảo nghiệm người đảm lượng, cũng chính là vì leo võ đạo ngọn núi cao nhất, dám hay không dốc sức liều mạng. Phó Tông Chủ nhìn xem đệ 999 trên bậc, bị vô số năng lượng bao vây lấy Long Trần, ánh mắt phức tạp đạo. Ý của ngài là, cửa ải cuối cùng này, là hù dọa người hay sao? Mọi người không khỏi choáng váng, có thể nói như vậy, minh thiên thê trên đệ tử, là sẽ không tử vong, chúng ta trước khi cũng cùng đệ tử đã từng nói qua. Nhưng là cửa ải cuối cùng, trong trận pháp sát ý, xúc động người tu hành bản năng, càng là cường đại người, càng tin tưởng chính mình bản năng, cho nên, cửa ải cuối cùng, trên thực tế xem ai dám dốc sức liều mạng. Phó Tông Chủ thản nhiên nói, phốc, bỗng nhiên một đạo tươi sáng phi kiếm, cực kỳ đột một địa trên không trung hình thành, một kiếm đem một vị trưởng viện chém thành huyết vụ, mọi người quá sợ hãi. Chương 738, hậu sinh khảo ý. Sự tình ra đột nhiên, không có nửa điểm dấu hiệu, cho dù là Phó Tông Chủ tại cũng không có nửa điểm cứu viện cơ hội. Một khối sắt thép nhãn hiệu rơi trên mặt đất, thượng diện còn có khắc một hàng chữ, bất quá xem ra, còn không có khắc hoàn thành. Ngu ngốc, không phải nói với các ngươi sao? Về thí luyện bất cứ chuyện gì, đều không được ghi chép, sẽ khiến pháp tắc diệt sát. Phó Tông Chủ không khỏi nổi giận mắng. Hiển nhiên cái kia trưởng viện, là muốn trấn tại minh thiên thê cuối cùng nhất giai bí mật vụng trộm ghi chép lại, có thể là vừa vặn khắc lục mấy chữ, tự bị diệt sát rồi. Những thứ khác trưởng viện không khỏi sắc mặt tái nhợt, rất nhiều người trong ánh mắt, hiển hiện một vòng sợ hãi, phi kiếm kia đến quá mức đột nhiên, quả thực khó lòng phòng bị. Quan trọng nhất là, bọn hắn tại đây có không ít người, đều động đậy vụng trộm ghi chép ý niệm trong đầu, bởi vì bọn họ một khi ly khai thí luyện chi địa, về thí luyện nội dung, mấu chốt bộ phận đều bị rửa đi. Thực tế cái này Minh Thiên Thê cuối cùng nhất giai khảo nghiệm, nếu như sớm biết rõ, như vậy đối với tương lai đệ tử, có vô tận chỗ tốt ra. Có hai cái trưởng viện, càng là cảm thấy lưng lạnh cả người, bởi vì trong tay của bọn hắn, cũng nắm thật chặt một khối thiết bài, vừa mới chuẩn bị vụng trộm ghi chép, cái này xem như nhặt về một cái mạng. Các ngươi thật sự là ngu ngốc, đem trận này thí luyện trở thành cái gì? Có phải hay không bình thường ăn gian làm thói quen, thật sự là dại dột không có thuốc chữa? Phó tông chủ sắc mặt âm trầm. Đám người kia quá ngu ngốc rồi, vậy mà đối với hắn lời khuyên, cảnh báo trở thành cẩu nói láo, cái này thí luyện, đó là Huyền Thiên Đạo Tông lớn nhất trụ cột thí luyện, há có thể cho phép người khác gian lận. Oanh, bỗng nhiên một tiếng bạo hưởng, đã cắt đứt phó tông chủ răn dậy, mọi người vội vàng hướng thanh âm phương hướng nhìn lại, chỉ thấy Thủy Quan Chí bốn người, đã bắt đầu toàn lực trùng kích đệ 999 giai rồi. Kết quả bốn người vừa mới đạp vào đệ 999 giai, đã bị Khôn cùng Linh Kiếm đánh lui, so sánh với lần càng thêm thê thảm, thân thể đều bị đâm thành cái sàng. Điều đó không có khả năng, Thủy Quan Chí giống to, vì cái gì Long Trần có thể đi lên, bọn hắn nhưng không cách nào leo lên đi, đây quả thực không có thiên lý. Đứng tại trên đài cao nhìn xem Thủy Quan Chí bọn người bạo tẩu, bọn hắn chỉ có không tự sốt ruột, tuy nhiên bọn hắn biết rõ đây là có chuyện gì, nhưng lại không cách nào nói cho bọn hắn biết. Đồng thời bọn hắn cũng đã minh bạch, vì cái gì liên tục vài giới đều không có người leo lên đệ 999 giai Minh Thiên Thê rồi, chỉ sợ chỉ có Long Trần như vậy tên điên, thói quen dốc sức liều mạng người, mới có thể leo lên đi. Kỳ thật kể cả phó tông chủ ở bên trong, bọn hắn cũng không biết, Long Trần sở dĩ tựu như vậy trực tiếp xông lên đệ 999 giai, cũng không phải hắn thói quen dốc sức liều mạng. Mà là cửu tinh bá thể quyết cái kia nhạy cảm cảm giác nói cho Long Trần, cái kia đệ 999 trên bậc trận pháp, không có sát cơ, mà không thực chất sát ý, nó có thể lừa gạt người khác linh giác, nhưng là mê hoặc không được cửu tinh bá thể quyết cảm ứng. Mà Long Trần lại không phải người ngu, thoáng cái tựu không sai biệt lắm đã minh bạch, cái này đệ 999 giai trận pháp dụng ý, cho nên tựu như vậy vọt lên. Loại này trận pháp, người sức chống cự càng cao, bị áp chế càng hung ác, đây là một hồi chính thức đọ sức, người bình thường là tuyệt đối không dám lấy mạng đi đánh bạc. Nếu như Long Trần không phải đối với cửu tinh bá thể quyết tin tưởng vững chắc, hắn cũng không dám, dù cho tin tưởng, Long Trần như trước trong nội tâm tâm thần bất định, thẳng đến một kích cuối cùng rơi xuống, hắn mới rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, bởi vì này trận pháp lừa gạt độ quá cao, thật sự dọa người. Phốc phốc phốc phốc, lại là một hồi lưỡi dao sắc bén cắt vào cơ thể thanh âm vang lên, tứ đại thiên kiêu lại một lần đã thất bại, bốn người chật vật đến cực điểm, toàn thân là huyết, hai mắt cũng bắt đầu đỏ lên rồi. Liên tục trùng kích bốn lần, bất luận bọn hắn như thế nào cố gắng, như trước không cách nào phá tan cái kia trận pháp ngăn cản, cái này lại để cho lòng tin của bọn hắn nhận lấy đả kích thật lớn. Phải biết rằng, cái kia linh kiếm trùng kích, bất quá là bình thường trùng kích, mà trước khi Long Trần trải qua kinh khủng kia một kiếm, mới là cuối cùng nhất công kích, thế nhưng mà bọn hắn hiện tại, liền lúc ban đầu trùng kích, đều phá không được, cái này thật sự thật là làm cho người ta cảm thấy uể oải rồi. Đáng hận nhất chính là, bọn hắn có thể chứng kiến tại đệ 999 giai ở chỗ sâu trong Long Trần, đang bị vô số năng lượng bao khỏa, thân thể năng lượng rất nhanh kéo lên, thương thế tại cấp tốc phục hồi như cũ, bọn hắn trong nội tâm càng thêm vạn phần lo lắng. Bởi vì nghe nói, bước lên đệ 999 giai về sau, sẽ có cơ hội tranh đoạt chí bảo, bọn hắn sợ Long Trần thân thể khôi phục về sau, trực tiếp đi đoạt bảo, tuy nhiên bọn hắn hiện tại còn không biết bảo vật ở nơi nào. Oanh, lại là một tiếng bạo hưởng, lại là trước đó lần thứ nhất cất đi, thổ huyết, bị thương, chật vật vạn phần, bốn người tin tưởng, nhận lấy trước nay chưa có đả kích. Nhất là Thủy Quan Chí cùng Triệu Vô Cực, nhìn xem đệ 999 trên bậc Long Trần, trong đôi mắt, cơ hồ muốn phun ra lửa, bọn hắn không cách nào tiếp nhận, Long Trần so với bọn hắn càng mạnh hơn nữa. Hô, bốn người vừa mới bay rớt ra ngoài, Nhạc Thiên Sơn đứng lên, trong đôi mắt hiển hiện một vòng kiên định chi sắc, lần này hắn không có bộc phát bất luận cái gì khí thế, cùng Long Trần đồng dạng, tựu như vậy thẳng tắp địa đi thẳng về phía trước. Phốc phốc phốc, lưỡi dao sắc bén vô tình xuyên qua Nhạc Thiên Sơn thân thể, nhưng là Nhạc Thiên Sơn ti không chút nào để ý, trong ánh mắt hiển hiện một vòng kiên quyết. Ha ha, Nhạc Thiên Sơn đứa nhỏ này rốt cục hạ quyết tâm, dùng mệnh thử pháp rồi khúc ra gia chủ hưng phấn đạo, chỉ cần dám dốc sức liều mạng, liền thành công rồi. Lúc này ba người khác, cũng hai mắt tỏa ánh sáng, nghĩ tới điều gì, nhưng là bọn hắn không có lập tức khởi hành, mà là đang đợi. Ầm ầm, quả nhiên tại Nhạc Thiên Sơn leo lên đệ 999 giai thời điểm, cái thanh kia lưỡi dao khổng lồ xuất hiện lần nữa, mang theo vô tận uy áp, hướng Nhạc Thiên Sơn chém tới. Lần này bọn hắn đều mở to hai mắt, phát hiện Nhạc Thiên Sơn căn bản không có làm ra cái gì phòng ngự, đột nhiên ánh sáng phát ra rực rỡ, cản trở tầm mắt của bọn hắn, một tiếng bạo hưởng truyền đến, hào quang biến mất, Nhạc Thiên Sơn xuất hiện tại Long Trần không xa địa phương. Ta hiểu được, ba người không khỏi đại hỉ, Nhạc Thiên Sơn lấy thân thử nghiệm, lại để cho bọn hắn thoáng cái hiểu rõ cái này đệ 999 giai quy tắc, toàn bộ hướng đệ 999 giai phóng đi, lần này bọn hắn không hề ngăn cản phi kiếm, cứ việc bản năng muốn bọn hắn ngăn cản, nếu không chính mình sẽ chết mất. Thế nhưng mà bọn hắn kềm chế loại này bản năng, cuối cùng nhất bọn hắn cùng Nhạc Thiên Sơn đồng dạng, trải qua cuối cùng khủng bố một kích, cũng bước lên đệ 999 giai. Lên đệ 999 giai về sau, thân thể của bọn hắn lập tức bị một đoàn năng lượng bao khỏa, bọn hắn tan hoang thân thể, tại cấp tốc khôi phục. Ông, đột nhiên trong hư không, bộc phát ra một hồi nổ vang, toàn bộ Minh Thiên Thê đều đi theo run lên, đang tại đệ 958 giai toàn lực giãy giụa Đường Uyển Nhi bọn người, bỗng nhiên cảm thấy thân thể chợt nhẹ, áp lực biến mất hơn phân nửa. Cái này, mọi người cả kinh, không khỏi trong nội tâm cuồng hỉ, rất nhanh về phía trước chạy vội, tuy nhiên không biết là chuyện gì xảy ra, nhưng là bọn hắn biết rõ, muốn thừa cơ hội này, toàn lực leo đến cao nhất địa phương. Đằng sau Long Huyết chiến sĩ cũng đều cảm thấy, bọn hắn áp tại trên thân thể Đại Sơn, thoáng cái nhẹ rất nhiều, cả người lập tức tinh thần đại chấn, lập tức nắm lấy cơ hội, toàn lực chạy vội. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Một đám trưởng viện không khỏi ngẩn ngơ, chẳng lẽ cái này Minh Thiên Thê mất đi hiệu lực? Điều đó không có khả năng à? Minh Thiên Thê quy tắc là đệ 999 giai chỉ có thể đồng thời dung nạp 4 người, nhưng là bây giờ lên rồi người thứ 5, đã xảy ra dị biến. Nếu như ta đoán không sai, đây có lẽ là đối với những người khác một loại khích lệ, phải biết rằng bình thường đệ tử, căn bản kiên trì không đến cường giả vào tới đệ 999 giai. Mà ở cường giả xông lên đệ 999 giai thời điểm, còn có thể kiên trì xuống người, ý chí của bọn hắn, đã là kinh thiên động địa rồi. Cái này có lẽ tựu là ông trời đền bù cho người cần cù a, liền ông trời đều không thể không chiếu cố bọn hắn, đây là một loại thiên tứ cơ duyên, nhưng là loại này cơ duyên, cũng chỉ có bọn hắn loại người này, mới có thể bắt ở a. Phó tông chủ đại nhân đối với Minh Thiên Thê quy tắc, so người khác giải càng nhiều một ít, không khỏi cảm khái nói. Mặt khác trưởng viện, cũng nhìn xem theo 70 giai bắt đầu nằm xuống bình thường đệ tử, một mực phố đến 830 giai thiên hành giả nhóm, đều bị trong nội tâm rung động. Quả nhiên ông trời đem cơ hội, đều để lại cho cường giả, kẻ yếu căn bản không có năng lực bắt được loại cơ hội này. Đệ 998 giai rồi, trong lòng mọi người cả kinh, bởi vì mộng kỳ đám người bọn họ, nhất cổ tác khí vào tới đệ 998 giai, cái này lại để cho bọn hắn trong lòng rung động. Kỳ thật bọn hắn không biết, lúc này Minh Thiên Thê trên áp lực, giảm đi trọn vẹn chín thành, cho nên mộng kỳ bọn người mới có thể xông lên. Mà mặt khác Long Huyết chiến sĩ, cũng đều đi theo vọt lên, lúc này trong mắt của bọn hắn tất cả đều là mỏi mệt, có thể là căn bản không che giấu được trong con mắt của bọn họ hưng phấn. Các huynh đệ, đây là cuối cùng nhất giai rồi, chúng ta Long Huyết quân đoàn, đi theo lão đại một đường theo trong biển máu giết đi ra, hôm nay chúng ta lại đem cùng một chỗ chiến đấu hăng hái rồi, để cho chúng ta nhiệt huyết, tiếp tục huy sái a. Cốc Dương nói xong, lúc này hướng đệ 999 giai đi đến. Phía trước có Long Trần cùng tứ đại thiên kiêu dò đường, đệ 999 giai bí mật, đã không phải là bí mật, không phải là đau một điểm sao. Cái này đối với Long Huyết chiến sĩ mà nói, bất quá là mưa bụi. Tử vong uy hiếp, từng cái Long Huyết chiến sĩ, đều là từ trong đống người chết bỏ ra tới, nếu như bọn hắn sợ chết, cũng sẽ không biết rõ chịu chết, cũng muốn xông đệ nhất biệt viện, cùng Long Trần cùng một chỗ chiến đấu hăng hái rồi. Lưỡi dao sắc bén cắt qua thân thể, máu tươi nhuộm hồng cả bậc thang, nhưng là Long Huyết các chiến sĩ, không ai lên tiếng, càng không ai cau mày, ngược lại trong con mắt của bọn họ tràn đầy kiêu ngạo. Bởi vì bọn họ rốt cuộc đuổi kịp Long Trần bước chân, cùng lão đại của bọn hắn, đứng tại cùng một cái trên bậc thang, đây là vinh quang của bọn hắn. Đương tất cả mọi người đứng ở đệ 999 trên bậc, cái kia đồ sộ tràng diện, thật sâu khắc ở sở hữu trưởng viện trong đầu, cái này thật sự quá đồ sộ rồi. Hơn 360 người, mỗi người bao khỏa tại năng lượng quang hoàn bên trong, những năng lượng kia tại chữa trị thân thể của bọn hắn, cải tạo nhục thể của bọn hắn, trong lúc nhất thời tất cả mọi người lâm vào một loại đốn ngộ bên trong, phảng phất thời gian đều dừng lại. Đây là Minh Thiên Ngộ Đạo, Minh Thiên Thê bên trong ẩn chứa thiên địa chí lý, vạn pháp vạn đạo, mặc dù chỉ là một tia, nhưng là đối với bọn hắn, sẽ hưởng thụ vô cùng, đây mới thực sự là tài phú. mà có thể có được bao nhiêu chỗ tốt, đều là xem bọn hắn chỗ độ cao, Long Trần chỗ mang cái này một nhóm người, bọn chúng đều là thiên tài trong thiên tài a. Hậu sinh khả úy a, Phó tông chủ tán thán nói, sự tình không có tuyệt đối, có lẽ mới phù hợp thiên đạo a. Thủy Vô Ngân nhìn xem nằm ở đệ 666 giai cái vị kia nhị phẩm thiên kiêu, cũng không khỏi cảm khái nói. Rầm rầm rầm, ba ngày sau, đột nhiên, Minh Thiên Thê một hồi rung rung, mọi người theo đốn ngộ trong tỉnh dậy, phía trước bỗng nhiên xuất hiện một tòa đài cao. Chương 739, vận khí nghịch thiên, tất cả mọi người tỉnh lại, không riêng gì đệ 999 trên bậc Long huyết chiến sĩ, toàn bộ Minh Thiên Thê trên chiến sĩ, đều từ đó đánh thức. Đương những té trên mặt đất kia đệ tử, theo trên mặt đất bò lên, chứng kiến đệ 999 giai Minh Thiên Thê trên, đứng đầy người, trong lòng không khỏi kinh hãi. Ha ha ha, các người cuối cùng nhất còn không có để cho ta thất vọng, không uổng công ta như thế cố gắng địa cổ vũ các người. Quách Nhiên đứng lên, gặp Long huyết chiến sĩ, toàn bộ đều bước lên đệ 999 giai, lại dõng dạc địa đạo. Cùng tồn tại đệ 666 giai đệ tử, nhìn Quách Nhiên liếc, cũng không khỏi được âm thầm bội phục, chỉ là cái này bước ra mặt, đã cơ hồ có thể vô địch thiên hạ rồi. Ầm ầm, bỗng nhiên toàn bộ Minh Thiên Thê chấn động, tại 999 giai phía trước, xuất hiện một cái cự đại đài cao. Đài cao chừng trăm dặm vuông, thượng diện bao trùm lấy phong cách cổ xưa phù văn, rộng lớn đại khí, uy thế bàng bạc. Hô, tại mọi người còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thời điểm, đột nhiên cảm giác thân thể chợt nhẹ, thấy hoa mắt, cả người vậy mà thối lui ra khỏi Minh Thiên Thê. Cái gì, chúng ta lại bị truyền tống đi ra, cái kia phần thưởng của chúng ta đâu? Cốc Dương không khỏi rất là bất mãn. Lúc này Minh Thiên Thê trên tất cả mọi người bị truyền tống đi ra, bọn hắn lúc này đứng tại trưởng viện nhóm chỗ cực lớn trên đài cao. Chỉ có thể xa xa mà nhìn xem Minh Thiên Thê. Các ngươi đã biết đủ a, nếu như không có Long Trần cùng tứ đại thiên kiêu, các ngươi làm sao có thể trên lấy được đệ 999 giai? Các ngươi là theo chân bọn họ 5 người nhờ rồi, tại đệ 999 trên bậc, các ngươi lấy được chỗ tốt, vượt xa tưởng tượng của các ngươi, hài tử, làm người biết được đủ. Một cái lão trưởng viện không khỏi mở miệng nói, thật sự là nhân tâm chưa đủ rắn nuốt voi, lại vẫn muốn đi rút ra bảo vật, khiến cái này trưởng viện cấp cường giả có chút giở khóc giở cười. Ông, bỗng nhiên đệ 999 trên bậc xuất hiện dị động, Long Trần bọn người trước người xuất hiện một cái quang đoàn, tổng cộng 5 cái, vừa vặn đối ứng 5 người. Nguyên lai căn cứ Minh Thiên Thê pháp tắc, tuy nhiên lại để cho Long huyết các chiến sĩ chiếm được cái tiện nghi, nhưng là bảo vật là không tiễn. Hô, Thủy Quan Chí trong tay nhiều hơn một kiện lòe lòe sáng lên lân giáp, từng cái lân phiến đều chỉ có ngón út giáp che lớn nhỏ, thượng diện mang theo tự nhiên đường vân, thần quang lập lòe, xem xét tựu là đồ tốt. Thật trắng đồ ăn đều bị heo nhú rồi, cầu ngày vận khí ngược lại tốt. Long Trần trong lòng không khỏi âm thầm chửi bới, tên ngu ngốc này đã lấy được một kiện cực kỳ cường đại lân giáp, xem ra thuộc về thượng phẩm pháp khí. Thủy Quan Chí trên mặt hiển hiện một vòng kinh hỉ, bỗng nhiên cắn nát ngón tay, một giọt máu tươi nhỏ tại cái kia lân giáp phía trên, cái kia lân giáp trên phù văn sáng ngời, tựu như vậy biến mất. Long Trần biết rõ, loại này cấp bậc pháp khí, cần nhỏ máu nhận chủ, cho bảo vật đánh lên lạc ấn, mới có thể phát huy ra lớn nhất uy lực, hiển nhiên cái này ngu ngốc kiếm lợi lớn. Hô, thứ hai ra tay chính là Triệu Vô Cực, trong tay hắn nhiều hơn một thanh trường tiên, trường 9 thước 7 tấc, là một thanh nhuyễn tiên. Nhuyễn tiên không biết dùng cái gì tài liệu chế tạo, quanh thân hiện ra hồng sắc hào quang, hồng sắc phù văn, tại cây roi trên người qua lại du động, giống như có sinh mạng bình thường, linh động dị thường, xem xét cũng không phải là phàm phẩm, đồng dạng cũng là thượng phẩm pháp khí. Ông, Triệu Vô Cực hất lên trong tay trường tiên, hư không chấn động, phảng phất muốn bị trước hết tử trừ khai bình thường, uy thế thập phần làm cho người ta sợ hãi. Ba, nhưng là cái kia Triệu Vô Cực hiển nhiên chưa bao giờ dùng qua nhuyễn binh khí, roi huy vũ vài cái, kết quả không nghĩ qua là, bị cây roi sao quất vào trên trán, rút ra một đạo thật sâu rãnh máu, máu tươi chậm rãi tràn ra, đau nhức Triệu Vô Cực nhe răng trợn mắt. Mọi người không khỏi lại giật mình vừa buồn cười, giật mình chính là, cái này trường tiên thật không ngờ lợi hại. Đơn giản đã phá vỡ Triệu Vô Cực phòng ngự, buồn cười chính là, đường đường một đời thiên kiêu, vậy mà dùng binh khí trong tay mình có thể làm bị thương chính mình. Triệu Vô Cực trên mặt một hồi khó coi, cái này là một thanh binh khí tốt, thế nhưng mà hắn không dùng đến, hơn nữa còn là hồng sắc, rõ ràng là nữ tử binh khí. Ngay sau đó Trung Vô Diễm cũng xuất thủ, lại để cho Trung Vô Diễm sắc mặt có chút khó coi chính là, trong tay nàng nhiều hơn một thanh cực đại vô cùng cự phủ. Cái kia cự phủ vừa xuất hiện. Tuy nhiên Trung Vô Diễm sớm có chuẩn bị, như trước tay trầm xuống, búa đầu nện ở trên bậc thang, hỏa tinh văng khắp nơi. Búa quá lớn, xác thực là thượng phẩm pháp khí cấp bậc bảo vật, nhưng là đối với Trung Vô Diễm đến nói không có bất kỳ tác dụng, chỉ có thể quay đầu lại thí luyện chấm dứt, nhìn xem có thể hay không cùng Huyền Thiên Đạo Tông hồi đoái đến nhất chính mình vật hữu dụng. Cùng trước khi Triệu Vô Cực đồng dạng, hai người binh khí tuy nhiên là đồ tốt, nhưng là so sánh ít lưu ý, có thể đổi đến ngang cấp bảo vật, xác suất không cao, cho nên hai người tâm tình đều không tốt lắm. Hô, chỉ thấy Nhạc Thiên Sơn bàn tay lớn xâm nhập quang đoàn, lại kéo lúc trở lại, mọi người không khỏi ngẩn ngơ, trong tay hắn vậy mà nhiều hơn một cây cỏ diệp. Cây cỏ chiều dài 2 thước, dày có nửa tấc, giống như là mốt cây đoản kiếm bình thường, biên giới hiện lên răng cưa chạc, chủ thể trên có chứa quỷ dị đường vân. Thiên kiếm thảo, dĩ nhiên là thiên kiếm thảo. Nhạc Thiên Sơn bỗng nhiên cười ha ha, cùng trước khi lãnh ngạo hắn, hoàn toàn là hai người. Long Trần chứng kiến cái kia một cây cỏ diệp thời điểm, tự nhìn ra cái kia thảo lai lịch, thiên kiếm thảo chính là một loại kỳ vật, trời sinh có chứa kiếm đạo ý chí, có thể cung cấp nhân xâm ngộ, đối với thân là kiếm tu Nhạc Thiên Sơn mà nói, cái kia quả thực là thiên tứ bảo vật. Mà ngay cả xa xa Nhạc Tử Phong, trong đôi mắt cũng mang theo một vòng vẻ hâm mộ, thứ này đối với kiếm tu có chí mạng hấp dẫn, nó bên trong ẩn chứa thiên đạo chi lực, nếu như có thể tìm hiểu đi ra, nghe nói có thể bắt đến thành thần cơ hội. Tuy nhiên thần, đã là một loại truyền thuyết, ai cũng chưa từng thấy qua, nhưng là thiên kiếm thảo, xác thực là từng cái kiếm tu tha thiết ước mơ bảo vật. Mắt thấy bốn người, ba người đều rút thăm được thượng phẩm pháp khí, Nhạc Thiên Sơn càng là rút thăm được chính mình chuyên trúc bảo vật, Long Trần thoáng một phát yên tâm không ít, tại đây toàn bộ đều là đỉnh cấp bảo vật a. Long Trần thò tay thăm dò vào quang đoàn bên trong, tuy nhiên biết rõ, tại đây tất nhiên là minh thiên thê trên, bảo vật cao cấp nhất địa phương, nhưng là Long Trần như trước có chút tâm thần bất định, mò tới một vật, cũng không có lôi ra đến. Không phải giày, ân, cũng không phải đai lưng, ra tay mềm mại giàu có co giãn, ồ, thượng diện lại vẫn có dây thừng nhỏ, gập ghềnh, nhất định là cực kỳ phức tạp phù văn ấn ký, ha ha, lúc này tuyệt đối là bảo bối, có lẽ là cực phẩm bảo bối, Long Trần đại hỉ. Thò tay đem cái kiện đồ vật kia lôi ra đến, đương cái kia kiện bảo bối vừa xuất hiện, mặc kệ minh thiên thê trên, hay vẫn là bên ngoài đều là một mảnh tĩnh mịch. Không sắc, do đỉnh cấp thiên tàm ti dệt tự, thượng diện vẽ lấy hai đầu tinh xảo tiểu điểu, nhìn về phía trên trông rất sống động, biên giới còn có hai cây thật nhỏ dây đỏ. Bụng, cái yếm, trong lúc nhất thời tất cả mọi người choáng váng, cái kia rõ ràng là nữ nhân áo lót, căn bản cũng không phải là cái gì bảo vật, lại càng không là cái gì pháp khí, không có bất kỳ chấn động, tựu là bình thường quần áo. Ha ha ha ha, trong lúc nhất thời vô số cười tiếng vang lên, Long Trần đường đường một đời thiên kiêu, trong tay mang theo một kiện cái yếm, cái kia phó khiếp sợ biểu lộ, thật sự quá mức có lực sát thương rồi. Tất cả mọi người nở nụ cười, duy chỉ có một người không có cười, phó tông chủ nhìn xem cái kia cái yếm, trên mặt hiển hiện tất cả đều là kinh hãi. Phải biết rằng, đệ 999 trên bậc xuất hiện bảo vật, rác rưởi xác suất chưa đủ 1/10 vạn. Phó tông chủ xem thêm rất nhiều lần thí luyện rồi, trước sau cộng lại, chứng kiến qua mấy trăm vạn đệ tử rút ra bảo vật. Thế nhưng mà chưa bao giờ xuất hiện qua loại tình huống này, phải biết rằng cường giả, bản thân thì có số mệnh gia thân, nếu không đã sớm chết non rồi. Cho dù là bình thường đệ tử, chỉ cần có tư cách tham gia thí luyện, đều là có đủ đại khí vận chi nhân, hơn nữa tại minh thiên thê trên, bản thân thì có một loại số mệnh gia trì. Qua nhiều năm như vậy, mấy trăm vạn đệ tử tham gia thí luyện, chỉ có một người tại đệ 333 giai thời điểm, rút thăm được qua rác rưởi. Mà đệ 666 giai thời điểm, chưa bao giờ xuất hiện qua rác rưởi, phó tông chủ lật xem qua ghi chép, mấy trăm giới nội cũng không có người tại đệ 666 giai đạt được qua rác rưởi. Nhưng mà đệ 999 giai, đã là cao cấp nhất ban thưởng, rác rưởi xuất hiện xác suất cơ hồ là không có, tuy nhiên không có tư cách quan sát mặt khác bốn vực ghi chép, riêng là phó tông chủ tin tưởng, tuyệt đối sẽ không xuất hiện rác rưởi. Một lần là trùng hợp, hai lần là kỳ tích, như vậy lần thứ ba tính toán cái gì? Nghịch thiên, chẳng lẽ nói, cái này Long Trần là không có khả năng, người như vậy là không thể nào sống sót mới đúng. Phó tông chủ đại nhân bỗng nhiên trở nên có chút kinh nghi bất định. Ha ha ha, Long Trần, cái này cái yếm không tệ a, trước khi ngươi không phải đã nhận được đai lưng sao, không bằng ngươi đem cái này cái yếm cũng mặc vào đi, để cho chúng ta kiến thức chung. Vô Diễm bỗng nhiên ha ha cười nói, bất quá trong thanh âm nhìn có chút hả hê, tựu lại để cho người có chút không thoải mái. Ta không có mặc qua cái đồ chơi này, nếu không Trung đại tiểu thư, ngươi cho ta làm mẫu thoáng một phát, thứ này làm sao xuyên a. Long Trần nói xong trực tiếp cầm trong tay cái yếm ném cho Trung Vô Diễm. Trung Vô Diễm sắc mặt trầm xuống, làm cho nàng một cái nữ nhân trước mặt mọi người làm mẫu xuyên cái yếm, đây là một loại nhục nhã. Bành, Trung Vô Diễm vung tay lên, một đạo cương phong đem cái kia cái yếm đánh cho bột mịn, lạnh lùng mà nhìn xem Long Trần nói, lưu manh bại hoại, vô sỉ chi cực. Ni mã, ngươi nhục nhã lão tử tựu không lưu manh. Ngươi so lão tử cao thượng đi nơi nào, Long Trần giận dữ, bất quá trên mặt lại hiển hiện một vòng bất mãn mà nói, làm gì vậy, phát lớn như vậy tính tình đâu rồi, không phải là thử xem nha. Hơn nữa, lại không có cho ngươi cởi quần áo thử, ngươi có thể bên ngoài thử a, không có ý tứ ở trước ngực thử, có thể dùng phía sau lưng thay thế a, dù sao ngươi trước ngực cùng phía sau lưng đồng dạng bình, hiệu quả đều là giống nhau. Mọi người ngẩn ngơ, cái này Long Trần miệng quá độc a, không ít người nghe xong Long Trần, mắt không khỏi chủ địa hướng Chung Vô Diễm trước ngực nhìn lại, quả nhiên vùng đất bằng phẳng, không một chút phập phồng. Đường Uyển Nhi cười đã không được, Mộng Kỳ Tắc thì lắc đầu, Long Trần chính là một cái lưu manh tổ tông, cái này Chung Vô Diễm cũng thực là muốn chết, chào phúng Long Trần, người tu luyện 100 năm, cũng chiếm không đến một điểm tiện nghi a. Đi chết, Chung Vô Diễm nổi giận, một quyền đối với Long Trần đập tới, cũng không gặp nàng là như thế nào động được, tựu đã đến Long Trần trước mặt, tốc độ cực nhanh, lại để cho mọi người cả kinh, quả nhiên tứ đại thiên kiêu, không có một cái nào là kẻ yếu. Chung Vô Diễm một quyền đánh ra, trên nắm tay hiện ra nhàn nhạt vầng sáng, liền hư không đều bị một cỗ kỳ dị năng lượng xé mở, phát ra chói tai tiếng xé gió. Long Trần thấy kia nắm đấm khác thường, không có đón đỡ, dưới chân khẽ động, người hoành lấy rời mấy trượng, giống như là bị một sợi dây thường dùng sức lôi kéo đi qua bình thường, căn bản không phù hợp cơ học nguyên lý, Chung Vô Diễm một quyền rõ ràng rơi vào khoảng không. Tại sao phải đi chết? Ngươi như vậy, bình, nhạt nữ nhân còn sống, ta chết làm gì? Long Trần lắc lắc đầu nói, Chung Vô Diễm khí đến sắc mặt tái nhợt, vừa muốn bộc phát toàn lực, bỗng nhiên xuất hiện tại phía trước đài cao ở giữa tâm vị trí, bay lên một cái bàn nhỏ, trên bàn xuất hiện một cái hơn một xích cao hộp ngọc. Chí bảo xuất hiện, mọi người một tiếng thét kinh hãi. Chương 740, một lòng quản bốn. Đương cái kia cái bàn nhỏ xuất hiện, Long Trần bọn người trước tiên xông lên đài cao, hiện tại bọn hắn đều đã minh bạch, cái này là Minh Thiên Thê trung cực phần thưởng. Tuy nhiên không biết cái kia cái hộp nhỏ ở bên trong trang được là cái gì, nhưng là cái lúc này xuất hiện, coi như là kẻ đần cũng biết đó là cái gì rồi. Thủy Long Quyển, Long Trần vừa mới xông lên đài cao, đột nhiên một đạo cự đại Thủy Long trên không trung hình thành, trương lấy miệng rộng, đối với Long Trần vọt tới. Long Trần hừ lạnh một tiếng, biết là Thủy Quan Chí xuất thủ, linh nguyên vận chuyển, bao vây lấy nắm đấm, một quyền đối với đạo kia Thủy Long đập tới. Phốc, cường đại Thủy Long, bị Long Trần một quyền đạp nát. Bọt nước bay đầy trời rơi, ngưng tụ ra cung khải tinh Long Trần, lực lượng đã không thể so sánh nổi. Lúc trước hắn ngăn cản cái này khó chơi Thủy Long, cần phí một phen khí lực, chủ yếu là bởi vì cái kia Thủy Long hội hấp thu Long Trần lực lượng, suy yếu Long Trần công kích. Nhưng là ngưng tụ ra cung khải tinh về sau, mặc dù chỉ là vừa mới hóa tinh, nhưng là Long Trần đã cảm thấy mình đối với lực lượng khống chế, càng cường đại hơn rồi. Vừa rồi một quyền kia, tất cả lực lượng ngưng mà không phát, lại để cho Thủy Long không thể nào mượn lực. Tự một quyền nứt vỡ nó. Cái này lại để cho Thủy Quan Chí kinh hãi, hắn không nghĩ tới, lúc này mới ngắn ngủn vài ngày, Long Trần lực lượng vậy mà trở nên to lớn như thế, chẳng lẽ hắn lần trước cố ý giấu giốt rồi. Hậu thổ chi tường, bỗng nhiên một tiếng hét to, Triệu Vô Cực bàn tay lớn trên mặt đất vỗ, Long Trần trước người một đạo cự đại tường đất, chặn Long Trần đường đi. Đường Long Trần vừa muốn kiểm tra một chút cái này vách tường cường độ lúc, bỗng nhiên một đạo quyền phong, gào thét mà đến, lại để cho Long Trần trong lòng dùng mình. Một quyền ninh khứ. Oanh, một tiếng bạo hưởng, Long Trần một quyền đánh nát này đạo quyền phong, người vậy mà không tự chủ được địa hướng về sau rút lui ba bước. Long Trần trong nội tâm cả kinh, vừa rồi một kích này là Chung Vô Diễm phát ra, Long Trần không thể tưởng được, lực lượng của nàng, thật không ngờ cường đại. Xuy, bỗng nhiên một đạo lạnh thấu xương kiếm khí, đâm về Long Trần phía sau lưng, tới quá là nhanh, đương Long Trần kịp phản ứng lúc, mũi kiếm mấy có lẽ đã có một chút Long Trần lưng rồi. Long Trần căn bản không có bất luận cái gì thời gian cân nhắc, bản năng hướng bên cạnh lóe lên, tránh khỏi cái này lăng lệ ác liệt một kích, bất quá mũi kiếm đã vạch phá Long Trần quần áo, thiếu một ít muốn làm bị thương Long Trần. Người ở phía ngoài toàn bộ đều mộng, như thế nào tứ đại thiên kiêu, đồng thời chống lại Long Trần, đây là ý gì? Có ý tứ gì? Long Trần lạnh lùng địa nhìn trước mắt bốn người đạo, cái lúc này, rõ ràng còn hỏi ngu xuẩn như vậy vấn đề, ngươi là một đầu heo sao? Ta nói rồi. Cái này chiến trường không phải ngươi nên đến. Trí nhớ của ngươi cứ như vậy chênh lệch, dế nhũi vĩnh viễn là dế nhũi, tuy nhiên nhất thời vận khí không tệ, bò lên trên cái kia độ cao, nhưng là tựu không có nghĩa là ngươi có tư cách theo chúng ta sánh vai, hiểu chưa? Thủy Quan Chí cười lạnh nói. Triệu Vô Cực nói, Long Trần, thức thời tựu cút nhanh lên a, tuy nhiên ta phi thường muốn đau nhức nằm bẹp dí ngươi một trầu, nhưng là hiện tại còn không phải lúc, không muốn chết, tựu xéo đi nhanh lên. Chung Vô Diễm cũng lạnh lùng thốt, hiện tại ly khai, ngươi còn có thể giữ lại như vậy một tia hèn mọn tôn nghiêm, tại đây bảo vật, với ngươi không có bất cứ quan hệ nào rồi, ngươi có thể đi nha. Một mực không nói gì Nhạc Tử Phong, lúc này cũng lạnh lùng địa mở miệng nói, vừa rồi ta đã hạ thủ lưu tình rồi, nếu như ta muốn giết ngươi, ngươi căn bản trốn không thoát. Bốn người vậy mà đồng thời nhằm vào Long Trần, hiển nhiên muốn đem Long Trần đá ra tranh đoạt hàng ngũ, lại quyết định bảo vật thuộc sở hữu. Sự tình vậy mà diễn biến đến trình độ này, lại để cho bên ngoài tất cả mọi người không khỏi kinh hãi, Long Trần đồng thời đối mặt tứ đại thiên kiêu, chỉ có thể ảm đạm rời khỏi. Thế nhưng mà kết quả này, lại để cho rất nhiều người đều không thể tiếp nhận, cái này cũng quá khi dễ người rồi, tứ đại thiên kiêu đều là huyền thiên đạo tông cao cấp nhất nhân vật, như thế nào có thể liên thủ đối phó một cái cùng giai chi nhân. Làm như vậy có chút đã qua A thứ 36 biệt viện đệ tử, gặp Long Trần bị ngăn cản, có chút tức giận đạo. Ngu ngốc, làm sao lại đã qua, cái kia Long Trần không phải yêu trang bức sao, người khác nhìn hắn không thuận mắt, đuổi hắn xéo đi, cũng là bình thường, có cái gì quá phận địa phương. Mặt khác biệt viện đệ tử, không khỏi giễu cợt nói. Răng rắc, bỗng nhiên xương cốt vỡ vụn thanh âm, nương theo lấy hét thảm một tiếng, đang ở đó người vừa mới nói xong, một vị long huyết chiến sĩ, trực tiếp tiến lên, một quyền nện ở hắn xương mũi trên, tiên huyết phi tiên. Nói chuyện chú ý một chút, không nên vũ nhục lão đại của chúng ta, nếu như không là vì ngươi mặc lấy cái này thân ra, ngươi đã là một cỗ thi thể rồi, vị kia long huyết chiến sĩ lạnh lùng thốt. Khinh người quá đáng, ngươi cũng dám động thủ đánh người. Long huyết chiến sĩ vừa động thủ, bị đánh đích người lập tức không làm rồi, một đống lớn người vọt lên. Dừng tay, bỗng nhiên một vị trưởng viện đại nhân nghiêm nghị quát, hiện tại hữu lực khí đùa nghịch uy phong. Tại Minh Thiên Thê trên, như thế nào không thấy các ngươi như vậy uy phong, đều chạy trở về đi. Long huyết chiến sĩ hừ lạnh một tiếng, trở lại đội ngũ của mình, người nọ bị một quyền đem mặt nện sụp đi vào, mặc dù không có nguy hiểm tánh mạng, nhưng là huyết lệ đủ lưu, thập phần chật vật mất mặt. Nhưng tại đây nơi không đúng. Bọn hắn tuy nhiên nhiều người, nhưng là không dám tiến lên đây, chỉ có thể tạm thời nhịn xuống cái này khẩu khí. Long Trần hắn, có thể bị nguy hiểm hay không? Đường Uyển Nhi có chút lo lắng đạo. Chị dâu yên tâm đi, đây chính là lão đại là vô địch, tự tính toán tứ đại thiên kiêu thì như thế nào? Quách Nhiên ngược lại là thập phần tự tin đạo, tại nơi này Long huyết quân đoàn trong mắt mọi người, Long Trần đã không phải là một người, mà là một cái thần, một cái bất bại chiến thần. Bọn hắn so bất luận kẻ nào đều đối với Long Trần có lòng tin, loại này tin tưởng, tại linh hồn của bọn hắn ở bên trong, đã thâm căn cố đế rồi, lão đại là vô địch. Quách Nhiên những lời này, mặt khác phân viện đệ tử nghe được, đều bị xì mũi coi thường, mặt lộ vẻ khinh thường biểu lộ, phải biết rằng tứ đại thiên kiêu, cũng có chính mình vô số người sùng bái. Bọn hắn sở dĩ không có mở miệng, là vì thứ 36 phân viện những này nông dân quá mức dã man, một câu không đúng tự tiến lên động thủ đánh người. Theo chân bọn họ loại này dùng tài hùng biện không động thủ quân tử, không tại một cái cấp bậc trên, cảm giác theo chân bọn họ đối thoại, là một loại vũ nhục. Phó tông chủ đại nhân một mực không có lên tiếng, cũng không có bất kỳ biểu lộ, chỉ là nhìn về phía trước mấy thân ảnh, lâm vào trầm tư. Lúc này Long Trần bị bốn người chặn đường đi, trên mặt hiển hiện một vòng khinh thường cười lạnh nói, các ngươi sở dĩ liên hợp lại đối phó ta, là bởi vì các ngươi sợ hãi ta, cái này là tứ đại thiên kiêu. Các ngươi tôn nghiêm đâu? Sợ hãi ngươi? Nói láo, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Triệu Vô Cực cái thứ nhất đứng dậy phẫn nộ quát, Long Trần không có phản ứng đến hắn, tiếp tục nói các ngươi bốn người, đều đối với những người khác giải rất nhiều, đối với người khác chiêu số, công pháp, xáo lộ đều phi thường hiểu rõ. Nhưng là ta bất đồng, các ngươi không biết ta, càng không biết ta chính thức sâu cạn, thực tế ta trước một bước bước lên đệ 999 giai Minh Thiên Thê, cho các ngươi sợ hãi. Các ngươi sợ hãi cuối cùng ta cũng tìm được bảo vật, cho nên các ngươi tự thương lượng tốt. Bảo vật vừa xuất hiện, tự ưu tiên đem ta loại bỏ, sau đó bốn người tranh cãi nữa đoạt. Nếu như các người thật sự tự tin, các người thật sự kiêu ngạo, tự không phải làm như vậy rồi, nếu như trong lòng còn có vô địch tín niệm, há lại sẽ lo lắng những này. Rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, con chuột nhi tử hội đào thành động, cả ngày tại những cáo giả kia ra hỏa dậy bảo xuống, các người cũng đều trở nên như vậy dối trá rồi. Con đường tu hành, vốn chính là ngươi tranh ta đoạt, cái này không gì đáng trách, có cái gì không dám thừa nhận hay sao? Rõ ràng muốn ăn, còn muốn trang ra bản thân cao nhã, một bộ cố mà làm, ở buồn nôn bộ dáng, cần gì chứ? Lão tử đem lời phóng tại đây, bảo vật là lão tử, ai muốn cùng ta đoạt, lão tử tự đánh gãy hắn năm chi, khục khục, có ít người, chỉ có thể đánh gãy tứ chi. Long Trần bỗng nhiên cảm giác nói sai lời nói rồi, bất quá lời nói đã nói ra rồi, cũng không có biện pháp thu hồi. Người ở phía ngoài, nghe được Long Trần, vẻ mặt vẻ cổ quái, trước khi còn nói hữu mô hữu dạng. Phi thường địa có đạo lý, nói như thế nào nói lấy đã đi xuống nói đấy. Lưu manh, côn đồ, đồ vô sỉ, chung vô diễm, nghiến răng nghiến lợi, nàng đương nhiên có thể nghe ra, câu nói sau cùng tựu là nhằm vào nàng. Vậy cũng so các ngươi những ra vẻ đạo mạo này ngụy quân tử cường, tối thiểu lão tử dám làm dám chịu. Long Trần cười lạnh nói. Thủy Quan Trí, Triệu Vô Cực, Trung Vô Diễm, Nhạc Thiên Sơn bốn người sắc mặt cực kỳ khó coi, Long Trần, hết sức nhục nhã, là xích khỏa thân địa trừ mặt của bọn hắn. Long Trần nói không sai, bọn hắn muốn đem Long Trần đá ra, nguyên nhân chủ yếu tựu là kiêng kỵ Long Trần, đối với Long Trần bọn hắn biết đến quá ít. Mà bốn người bọn họ người đều đã giao thủ, đều hiểu rõ, đều tự hỏi theo chân bọn họ cạnh tranh, chính mình nắm chắc càng lớn hơn một chút, nhưng là nhiều hơn Long Trần cái này chuyện xấu, tựu lại để cho bọn hắn trong nội tâm không có ngọn nguồn nhi rồi. Tuy nhiên Long Trần nói là sự thật, nhưng là bọn hắn không muốn thừa nhận, hôm nay bị Long Trần cưỡng ép vạch trần chân diện mục, đều bị trong nội tâm tức giận, sát cơ dâng lên. Bốn người liếc nhau một cái, bọn hắn trong nháy mắt đã đạt thành một loại chung nhận thức, bọn hắn không có ý định loại bỏ Long Trần rồi, bọn hắn muốn đem Long Trần mệnh ở tại chỗ này. Nếu như là một người giết Long Trần, có thể sẽ đã bị nghiêm khắc trừng phạt, nhưng là bốn người đồng loạt ra tay, đem Long Trần đánh chết, như vậy pháp không trách chúng, Huyền Thiên Đạo Tông tuyệt đối sẽ không đưa bọn chúng tất cả mọi người nghiêm trị, cho nên bọn hắn đối với Long Trần sinh ra ý quyết giết. Đi ni mã, lại vẫn mưu đồ bí mật giết lão tử. Bỗng nhiên Long Trần thân ảnh, tại bốn người ánh mắt trao đổi thời điểm, giống như một đạo quỷ mị vò tới bốn người trước người, vung tay lên mà qua. Ba ba ba ba, một cái đại thủ, cấp tốc địa theo trên mặt của bọn hắn đập qua, tốc độ cực nhanh, bốn cái thanh âm giống như là một thanh âm. Cái gì, Huyền Thiên Đạo Tông theo đệ tử đến trưởng viện, miệng đều trương lớn đến cực hạn, thậm chí có thể theo trong mồm, chứng kiến trong dạ dày đồ ăn. Bọn hắn trong đôi mắt lộ ra vô tận kinh hãi, Long Trần vậy mà một cái tát, đồng thời trừ bốn người cái tát, ai cũng không có đào thoát, một người thoáng một phát. Cái này mặt đánh cho quả thực thần kỳ kỹ năng, vừa ra tay đồng thời trừ tứ đại thiên kiêu cái tát, đã vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người. Tuy nhiên Long Trần cái tát thần kỹ, đã luyện đến quỷ thần khó lường tình trạng, nhưng là có thể đồng thời rút chúng bốn người. Trên thực tế đối với Long Trần cũng là một cái thật lớn khiêu chiến, nhưng lại cần bốn người phối hợp mới hoàn thành cái này hành động vĩ đại. Chủ yếu là bốn người, ánh mắt trao đổi thời điểm, nằm mơ cũng không nghĩ ra, Long Trần cũng dám xuất thủ trước, mà Long Trần huống chi đem U Minh quỷ ảnh bộ vận chuyển tới cực hạn. Hơn nữa cái tát chi thuật, tinh khiết dùng nhục nhã làm chủ, không có sát khí càng không sát ý, cho nên bốn người không có sinh ra cảm ứng, kết quả đồng thời trúng chiêu, hoàn thành tu hành giới cái tát sử thượng một cái hành động vĩ đại. Có thể nói đây là một cái sự kiện quan trọng thức ghi chép. Trên mặt cũng không đau, bốn người thoáng ngây ngốc một chút, đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân khí thế bộc phát, thiên đạo cùng minh hiển hiện, khủng bố sát cơ, xông thẳng lên trời. Long Trần, người phải chết, bốn người toàn bộ nổi giận, chương 741, dốc sức chiến đấu thiên kiêu. Bốn người gào thét rung trời, đồng thời ra tay, tựa như cuồng sư xuống núi, sát ý trùng thiên, hiển nhiên bọn hắn đều bạo đi nha. Không có biện pháp không bạo tẩu, bốn người đều là tuyệt thế thiên kiêu, hôm nay bị người đang tại tất cả mọi người mặt vẽ mặt, cái này so giết bọn chúng đi còn khó hơn qua. Bốn người quanh thân vô số phù văn hiển hiện, khủng bố uy áp, làm cho không gian đều bóp méo, chỉ là vẻ này khí cơ, tự lại để cho bình thường thiên hành giả, cảm thấy hãi hùng khiếp vía, nhị phẩm thiên hành giả toàn lực bộc phát, thật sự quá kinh khủng. Vừa vặn bắt tụi bay thử quyền, thần hoàn hiện, một đạo thần hoàn tại Long Trần sau lưng bị khởi động, đương thần hoàn hiển hiện. Trong hư không xuất hiện long long thần âm, khủng bố cương phong qua lại kích động, chấn động muôn đời càn khôn. Nhưng là lần này cùng lần trước không đồng dạng như vậy là, ba màu thần hoàn bên trong, nhiều hơn một đầu nhàn nhạt màu xanh lá, tuy nhiên nhan sắc có chút nhạt, nhưng là như trước có thể thấy được, cái kia xác thực gia tăng lên một loại nhan sắc. Đây là Long Trần ngưng tụ ra cung khải tinh về sau, lần thứ nhất triệu hồi ra thần hoàn, theo bốn màu thần hoàn xuất hiện, Long Trần trong cơ thể linh nguyên, như là sôi trào bình thường. Trong người điên cuồng bắt đầu khởi động, vô cùng vô tận lực lượng, tại trong cơ thể hắn chạy. Mắt thấy bốn người vào tới, Long Trần hét lớn một tiếng, lưỡi đầy sấm mùa xuân, nhưng nhược tình không trung phích lịch bạo hưởng, Long Trần tóc dài phi dương, con người rét run, giống như chiến thần phụ thể, một quyền rơi đập, khủng bố lực trường trực tiếp đem bốn người toàn bộ bao phủ. Người ở phía ngoài, toàn bộ đều kinh ngạc, Long Trần đây là muốn nghịch thiên sao. Đồng thời đối mặt tứ đại thiên kiêu, như trước không lùi nửa bước, toàn lực đối chiến. Oanh, một tiếng bạo hưởng, toàn bộ đài cao đều đi theo run lên, bất quá cái kia đài cao có trận văn gia trì, thập phần chắc chắn, không có một tia tổn thương. Năm đạo thân ảnh, cấp tốc rút lui, Long Trần lui hơn 10 trượng khoảng cách mới đứng vững thân hình, mà Triệu Vô Cực, Thủy Quan Trí bốn người, toàn bộ bị đẩy lui vài chục bước khoảng cách, vẻ mặt vẻ kinh hãi. Rõ ràng, chặn một vị đệ tử lắp bắp đạo, vẻ mặt vẻ kinh hãi. Hô, Long Trần vừa mới ổn định thân hình, dưới bàn chân khẽ động, đã như là một đầu nhanh nhẹn báo săn, đánh về phía khoảng cách gần đây Thủy Quan Chí, một quyền đập tới. Thiên Thủy Thuẫn, Thủy Quan Chí kinh hãi, vội vàng trước người ngưng tụ ra một đạo Thủy Thuẫn. Phốc, Thủy Thuẫn bạo toái, Thủy Quan Chí bị Long Trần một quyền đánh bay, hắn lúc này trên mặt, tất cả đều là vẻ kinh hãi. Phải biết rằng, hắn hiện tại cũng không giống như lúc trước cùng Long Trần lần thứ nhất kịch chiến thời điểm, hắn tại Huyền Thiên Hải Nội, lĩnh ngộ càng sâu một tầng thủy hệ áo nghĩa, thủy hệ năng lượng trở nên càng thêm tinh thuần. Hơn nữa tại Cửu U lộ trên, linh hồn của hắn chi lực đã nhận được trước nay chưa có tăng lên, hắn hôm nay ngưng tụ ra Thiên Thủy Thuẫn, cường độ cùng tính bền dẻo đều là do sơ gấp đôi đã ngoài. Thế nhưng mà tổ cường đại như vậy Thiên Thủy Thuẫn, vậy mà tại Long Trần quyền hạ ngược lại không chịu nổi một kích, tiện tay phá chi, cái này lại để cho hắn như thế nào không khiếp sợ. Long Trần vừa mới một quyền đem Thủy Quan Chí đánh bay, bỗng nhiên sau lưng sinh phong, Long Trần cũng không quay đầu lại, tay phải khuỷu tay trực tiếp đối với sau lưng đánh tới. Oanh, Long Trần khuỷu tay hung hăng địa đâm vào một cái cự đại trên nắm tay, đạo kia công kích đến từ chính Triệu Vô Cực, Triệu Vô Cực một quyền này lực có thể tồi núi, cùng Long Trần một khuỷu tay chạm vào nhau, hai người đồng thời kêu rên một tiếng, bay rớt ra ngoài. Long Trần bởi vì là vội vàng phản kích, không cách nào sử dụng toàn lực ăn hơi có chút thiệt thòi nhỏ, nhưng là Triệu Vô Cực lại trong lòng nghiêm nghị, Long Trần lực lượng thật sự quá kinh khủng. Hắn lần đầu tiên trong đời gặp được khủng bố như thế lực lượng. Chết, vừa mới ngăn trở Triệu Vô Cực một kích, chỉ thấy Trung Vô Diễm hai tay bị hào quang bao trùm, hai tay huy động, như hoa trong điệp ảnh, nổi lên đầy trời màn sáng, đối với Long Trần công tới. Mà đang ở Trung Vô Diễm động thủ đồng thời, một đạo lạnh thấu xương kiếm khí bay lên, làm cho người đầu khớp xương phát lạnh, bất ngờ Nhạc Thiên Sơn cũng xuất thủ. Đối mặt Trung Vô Diễm đầy trời trường ảnh, Long Trần nhìn cũng không nhìn, trực tiếp một quyền thẳng đến Trung Vô Diễm cái kia vùng đất bằng phẳng trước ngực đập tới. Bôn lôi thủ, oanh, Trung Vô Diễm gặp Long Trần căn bản không để ý tới công kích của nàng, căn bản không theo như sáo lộ ra tay, trực tiếp liều thế tất lưỡng bại câu thương, chỉ phải phòng thủ. Kết quả bị Long Trần một quyền đẩy lui, đồng thời nàng cảm thụ trên bàn tay, mang theo vô tận nhức mỏi, không khỏi trong nội tâm kinh hãi, thật là khủng khiếp lôi đình chi lực. Long Trần một quyền đem Trung Vô Diễm đẩy lui, rồi đột nhiên xoay người, trên song trường bị lôi đình chi lực bao trùm, mạnh mà hướng chính giữa hợp lại. Ba, một thanh phong cách cổ xưa trường kiếm, bị Long Trần song trường kẹp lấy, mũi kiếm ly Long Trần ngực bất quá một tấc mà thôi. Nhạc Thiên Sơn trường kiếm trong tay, bị Long Trần kẹp lấy, không khỏi kinh hãi, vội vàng dùng sức hồi đoạt, thế nhưng mà luận lực lượng, hắn ở đâu là Long Trần đối thủ, trường kiếm bị Long Trần kẹp lấy, hắn không cách nào dung chuyển mảy may. Huynh đệ của ta cũng là kiếm tu, cùng hắn so sánh với, ngươi chính là một cái rác rưởi. Long Trần lạnh quát một tiếng, trên song trường lực lượng như là bài sơn đảo hải vào tới, Nhạc Thiên Sơn cảm giác thân thể phảng phất bị đại sơn đụng ở bên trong, trực tiếp bay rớt ra ngoài. Đồng thời hắn cảm giác hít hầu ngọt ngọt, thiếu chút nữa một ngụm máu tươi phun ra, bất quá hắn chăm chú địa ngậm miệng ba, đơn giản chỉ cần đem cái kia một ngụm máu tươi nuốt xuống, hắn không hy vọng để cho người khác chứng kiến, hắn một chiêu đã bị Long Trần kích thương. Thế nhưng mà cứ việc hắn làm rất khá, cơ hồ không có bất kỳ sơ hở, nhưng là xa xa những trưởng kia viện, mỗi một cái đều là gần giống, gần thành, gần bằng tinh người, liếc thấy đi ra, vừa rồi một kích phía dưới, Long Trần chấn bị thương hắn tạng phủ. Tuy nhiên loại này thương, cũng không coi vào đâu, có thể lập tức khôi phục, căn bản không ảnh hưởng chiến lực, nhưng là mọi người như trước kinh hãi, Nhạc Thiên Sơn thế nhưng mà nhị phẩm thiên hành giả a, vậy mà một kích tựu bị thương, cái này quá dọa người rồi. Long Trần vừa mới đẩy lui Nhạc Thiên Sơn, Thủy Quan Chí Thủy Long lại đến. Lần này hắn một lần triệu hồi ra mấy trăm đầu thủy long tập kích Long Trần, mà chính hắn lại trốn ở phía xa điều khiển, căn bản không để cho Long Trần tập kích cơ hội của mình. Long Trần cười lạnh, lần trước thời điểm, những thủy long này lại để cho Long Trần đau đầu vô cùng, nhưng là ngưng tụ cung khải tinh về sau, lực lượng tăng vọt, những thủy long này đã đối với hắn không tạo thành uy hiếp. Hơn nữa hắn cũng đã nhìn ra, cái này Thủy Quan Chí hết sức giảo hoạt, hắn triệu hồi ra thủy long cũng không phải là vì công kích Long Trần, mà là vì cho hắn tạo thành một chút phiền toái, cho những người khác chế tạo cơ hội. Lúc này Triệu Vô Cực cùng Trung Vô Diễm song song bổ nhào vào, hai người toàn lực công kích, Long Trần hai đấm vung vẩy, tới đối chiến. Long Trần, hôm nay ta nhìn ngươi sống thế nào lấy đi ra ngoài. Trung Vô Diễm ra tay vô tình, trong miệng còn nghiến răng nghiến lợi đạo. Muốn giết ta Long Trần nhiều người, nhưng là ta như trước sống đến bây giờ, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao, cũng dám uy hiếp ta. Long Trần cười lạnh, hỗn đản ngươi, coi chừng. Xa xa Thủy Quan Chí một tiếng thét kinh hãi, Long Trần bỗng nhiên dùng bối ngăn cản Triệu Vô Cực một quyền, phát ra một tiếng bạo hưởng, mà Long Trần mượn Triệu Vô Cực một quyền chi lực, giống như một đạo thiểm điện đánh về phía Trung Vô Diễm, trong lúc đó trên nắm tay lôi đình chi lực đại thịnh, một quyền rơi đập. Oanh, tuy nhiên đã nhận được thủy quan trí nhắc nhở, Trung Vô Diễm hay vẫn là bị Long Trần một quyền nện phi, tại trên lực lượng, nàng căn bản không phải Long Trần đối thủ. Nàng sở dĩ có thể cùng Long Trần giao thủ, mà là vì trên tay nàng hào quang, đó là nàng Trung gia chỉ mỗi hắn có huyết mạch chi lực, cùng bình thường linh nguyên có thật lớn khác nhau, uy lực khủng bố. Thế nhưng mà tự tính toán như thế, đương Long Trần toàn lực xuất kích thời điểm, nàng như trước không cách nào ngăn cản, thân thể bay rớt ra ngoài, không đợi nàng ổn định thân hình, Long Trần thứ hai nắm đấm đã rơi đập. Một quyền này càng thêm uy mãnh, còn bổ sung lấy quyền thứ nhất giữ uy, khủng bố lực lượng phô thiên cái địa mà đến, căn bản không có cho nàng thở dốc cơ hội. Trung Vô Diễm trong nội tâm hoảng hốt, Long Trần công kích quá kinh khủng, như linh dương treo rác vô tích có thể tìm ra, một khi bị Long Trần bắt lấy sơ hở, tựu là một kích chí mạng tuyệt sát. Nàng bây giờ, thậm chí ngay cả phản kích chỗ trống đều không có, chỉ phải toàn lực bị động phòng ngự, nhưng là tại loại này khí cơ dẫn dắt xuống, nàng muốn thiệt thòi lớn, một quyền này xuống dưới, nàng tất nhiên trọng thương. Phá diệt trảm, ngay tại Long Trần một quyền sắp sửa rơi xuống chi tế, một đạo lăng lệ ác liệt vô cùng kiếm khí, cắt ra không gian, đối với Long Trần chém dụng. Không cần quay đầu lại, Long Trần cũng biết, đây là Nhạc Thiên Sơn công kích, cái kia kiếm khí còn không có tới người, lại để nhân Long Trần đầu khớp xương phát lạnh, kiếm tu công kích, tựu là khủng bố như vậy, Long Trần cũng phải cẩn thận. Hôm nay muốn công kích Trung Vô Diễm, Long Trần tựu sẽ phải chịu Nhạc Thiên Sơn công kích, tuy nhiên hắn có nắm chắc, một kích liền đem Trung Vô Diễm đánh cho trọng thương, làm cho nàng trong thời gian ngắn mất đi chiến lực. Thế nhưng mà kiếm tu một kích, cũng không phải tốt như vậy lần lượt, đây chính là được xưng chúng tu bên trong, công kích đệ nhất chức nghiệp, dù cho dùng Long Trần lực lượng, cũng không dám tùy tiện thử một lần. Dưới chân khẽ động, chân phải chống đỡ địa, dùng chân trái vi trục tâm, một cái xoay người, nguyên vốn chuẩn bị công hướng Trung Vô Diễm một kích, trực tiếp đánh tới hướng trước mắt cái kia dài đến trăm trượng khủng bố kiếm khí. Như thế quy mô kiếm khí chạm xuống, không gian phát ra bị cắt liệt âm bạo, làm cho hư không ông ông tác hưởng, uy thế thập phần làm cho người ta sợ hãi. Oanh, Long Trần một quyền nện ở đạo kiếm khí kia trên, lại để cho tất cả mọi người khiếp sợ chính là, Long Trần lại bị Nhạc Thiên Sơn một kiếm kia chạm phi. Không hổ là được xưng công kích đệ nhất kiếm tu, một kiếm này thật sự quá kinh khủng, chúng đệ tử đều bị trong nội tâm kinh hãi. Phải biết rằng, vừa rồi Long Trần phân biệt cùng bốn người giao thủ, biểu hiện ra cường hãn bá đạo, làm cho lòng người kinh. Trước khi Nhạc Thiên Sơn sở dĩ chịu thiệt, đó là không có phát ra mạnh nhất công kích, hôm nay rốt cục bộc phát ra toàn lực, một kiếm đem Long Trần đánh bay, lại để cho tất cả mọi người sợ hãi thán phục không thôi. Coi chừng, một kiếm đem Long Trần chảm phi, Nhạc Thiên Sơn sắc mặt bỗng nhiên đại biến, cao giọng quát. Long Trần bị Nhạc Thiên Sơn một kiếm chảm phi, nhưng là hắn phi hành góc độ, vừa lúc là chạy thủy quan trí cái hướng kia. Đúng lúc này bay rớt ra ngoài Long Trần, bỗng nhiên chân trên mặt đất mạnh mà một đập mạnh, dưới chân phát ra một tiếng bạo hưởng, người như là đạn pháo phóng tới thủy quan trí, đồng thời trên nắm tay hào quang càng thêm chướng mắt. Ngàn vạn không muốn ngăn cản, mau tránh, Nhạc Thiên Sơn kêu to. Bởi vì chỉ có hắn biết rõ, Long Trần bị đánh bay hoàn toàn là cố ý, hơn nữa hắn kinh hãi phát hiện, Long Trần vậy mà không biết dùng phương pháp gì, hấp thụ hắn bộ phận lực lượng. Nói cách khác, Long Trần lúc này một quyền bên trong, không riêng có được hắn lực lượng của mình, còn có một bộ phận Nhạc Thiên Sơn lực lượng, cho nên Nhạc Thiên Sơn tải cao âm thanh nhắc nhở. Khốn thiên thủy lao, thủy quan trí tự tính toán không có Nhạc Thiên Sơn nhắc nhở, cũng cảm ứng ra đến Long Trần một quyền kia bên trong, ẩn chứa khủng bố lực lượng, trực tiếp tế ra khốn thiên thủy lao. Cực lớn thủy lao trong nháy mắt đem Long Trần bao phủ, Long Trần cười lạnh một tiếng, một quyền đối với phía trước đập tới. Oanh, lại để cho tất cả mọi người kinh hãi chính là, cái kia cực lớn thủy lao, trong nháy mắt bạo toái, đồng thời Long Trần trên nắm tay vô tận lực lượng, như là nộ hải cuồng đào vào tới. Oanh, thủy quan trí bị khủng bố lực lượng đánh bay, máu tươi cuồng bắn ra. Chương 742, Đại Địa Thủ Hộ, Long Trần một quyền kia bên trong, không riêng có lực lượng của mình, nhưng lại tại thừa nhận Nhạc Thiên Sơn một kích kia thời điểm, Long Trần vụng trộm hấp thu một phần nhỏ lực lượng. Tuy nhiên Long Trần chỉ có thể hấp thu một tia lực lượng, mà không phải như có chút thuật pháp, có thể hấp thu đối phương năm thành đã ngoài lực lượng. Nhưng là gần kề cái này một tia lực lượng như vậy đủ rồi, Long Trần chỉ là mượn nhờ cái này một tia lực lượng, đem lực lượng của mình phát bắn đi ra, giống như là kiếm khí như vậy, hình thành cự ly xa công kích. Chỉ có điều một kích này cũng bất hoàn mỹ, bị nhốt thiên thủy lao tiêu hao 7 thành lực lượng, mà thủy quan trí chỉ đã nhận lấy 3 thành. Nếu như không phải thủy quan trí khốn thiên thủy lao, một kích này xuất kỳ bất ý phía dưới, tự tính toán không thể đem thủy quan trí đánh chết, cũng đủ để nứt vỡ thân thể của hắn, tạo thành trọng thương. Người ở phía ngoài, gặp Thủy Quan Chí một kích phía dưới bị thương thổ huyết, bay rớt ra ngoài, đều bị trong nội tâm kinh hãi. Ta, thấy thế nào không hiểu đâu. Một người đệ tử thì thào tự nói, không riêng gì hắn xem không hiểu rồi, người ở chỗ này, trên cơ bản đều xem không hiểu rồi. Ngay từ đầu đương Long Trần bị tứ đại thiên kiêu nhằm vào, đã chú định Long Trần bị nô cao vận mệnh bi thảm, lúc ấy cũng không có thiếu người, cảm thấy Long Trần rất đáng thương, vì hắn tổn thương bởi bất công. Thế nhưng mà cái này một phát tay, tràng diện theo chân bọn họ nghĩ đến hoàn toàn không giống với, rõ ràng không phải Long Trần bị bốn người đuổi theo đánh, mà là Long Trần đè nặng bốn người tại đánh. Tại sao có thể như vậy? Cái này Long Trần đến cùng có nhiều khủng bố à? Một vị trưởng viện rốt cuộc nhịn không được mở miệng, để diễn tả trong lòng của hắn kinh hãi. Nhất kinh hãi muốn thuộc Thủy Vân Thông, cùng bốn vị khác gia chủ, phải biết rằng tứ đại thiên kiêu, đại biểu cho tứ đại gia tộc một đời tuổi trẻ mạnh nhất chiến lực. Hôm nay tứ đại thiên kiêu, bị Long Trần một người đè nặng đánh, bọn hắn thật sự không cách nào tiếp nhận kết quả này. Cứ việc Long Trần có lẽ xem như Thủy gia trận doanh cường giả, nhưng là trước mắt đến xem, Thủy Vô Ngân căn bản cũng không có gia nhập Thủy gia trận doanh ý định. Từ lần trước cùng gia tộc cãi nhau mà trở mặt về sau, Thủy Vô Ngân đối với gia tộc này đã triệt để thất vọng rồi, lần trước Huyền Thiên Hải sự tình, càng làm cho quan hệ bọn hắn khẩn trương. Mà vừa rồi Thủy Quan Chí dẫn đầu muốn đem Long Trần Thanh bị nô cao, song phương mâu thuẫn càng ngày càng nghiêm trọng, dần dần thăng cấp, tuy nhiên Thủy Vô Ngân từ đầu đến cuối đều không có nói sau qua cái gì, nhưng là tất cả mọi người nhìn ra được, Thủy Vô Ngân là sẽ không đứng tại Thủy gia bên này. Hơn nữa hôm nay Thủy Vô Ngân rất có một tia sư bằng đồ quý ý tứ, có Long Trần tên thiên tài này đệ tử tại, hôm nay Thủy Vô Ngân càng là đã nhận được phó tông chủ bảo vệ, coi như là Thủy gia cũng đừng muốn động Thủy Vô Ngân vị trí. Hiện tại Thủy Vân Thông có một điểm đã hối hận, hắn hối hận lại để cho Thủy Quan Chí đi áp bách Long Trần, khiến cho Thủy Vô Ngân hướng hắn cúi đầu, sớm biết như vậy Long Trần mạnh như thế hung hãn, hắn có lẽ cùng Thủy Vô Ngân làm tốt quan hệ, đem Long Trần lôi kéo đến cạnh mình. Đến lúc đó, Thủy gia thì có hai cái tuyệt thế thiên tài rồi, tại tứ đại gia tộc bên trong, ai có thể đủ cùng bọn họ Thủy gia chống lại. Thế nhưng mà hôm nay, hết thảy đều đã chậm, bất kể là Thủy Quan Chí hay vẫn là Long Trần, hiện tại cũng đem đối phương xem thành địch nhân, tuy nhiên còn chưa tới không chết không ngất cục diện, nhưng nhìn cái dạng này, chỉ sợ cũng kém không nhiều lắm rồi. Cho nên chứng kiến Long Trần dốc sức chiến đấu tứ đại thiên kiêu, lại đem tứ đại thiên kiêu đẩy vào hạ phong, lúc này Long Trần càng đánh càng hăng, hai đấm vung vẩy, uy phong bát diện, chiến lực ngập trời. Kỳ thật Long Trần thể hiện ra lực lượng, cũng không có so với bọn hắn bất cứ người nào mạnh bao nhiêu. Phó tông chủ mở miệng nói, cái gì, mọi người không khỏi cả kinh, cũng không cường đại, vậy làm sao hội ngăn chặn bốn người. Long Trần biểu hiện ra ngoài chiến lực, xác thực cùng những người khác kém không nhiều lắm, tự tính toán cao, cũng chỉ là hơi cao hơn một đường mà thôi. Chỉ có điều Long Trần kinh nghiệm chiến đấu, quá phong phú rồi, mỗi một lần công kích, đều bắt lấy bọn hắn chiêu số bên trong sơ hở, cho nhất đả kích chí mệnh, cho nên bốn người mới có thể luống cuống tay chân, chật vật không chịu nổi. Cùng Long Trần so sánh với, bốn người bọn họ người kinh nghiệm chiến đấu, hay vẫn là quá non nớt, các ngươi thấy được sao? Rõ ràng Nhạc Thiên Sơn cùng Trung Vô Diễm là đồng thời ra tay, theo lý thuyết, Long Trần lúc này thời điểm bối bụng thụ địch, thế nhưng mà hắn thấy được hai người động tác, tự dự phán quyết công kích của bọn hắn. Cho nên khi bọn hắn còn không có ra tay thời điểm, Long Trần tự dẫn đầu công hướng Trung Vô Diễm, phá lui Trung Vô Diễm về sau, lại đi nghênh chiến lực công kích mạnh nhất Nhạc Thiên Sơn. Cái lúc này, vừa vặn Triệu Vô Cực đánh tới, mà Long Trần lại lui một bước, đón lấy Thủy Quan Chí Thủy Long công kích đạt tới, bị Long Trần tránh né đi qua. Mà Thủy Quan Chí Thủy Long lại chặn Triệu Vô Cực công kích lộ tuyến, lại để cho động tác của hắn dừng một chút, mà đang ở hắn lực cũ vừa đi, lực mới không sinh chi tế, Long Trần đã phát động ra công kích. Có thể nói bốn người công kích, thật sự là loạn thất bát tao, bị Long Trần bắt lấy sơ hở. Đùa bỡn tại bàn tay tầm đó, cùng hắn nói Long Trần mạnh bao nhiêu, không bằng nói bọn hắn phối hợp có nhiều nát, nhiều người như vậy cùng một chỗ, ngược lại bó tay bó chân, không cách nào phát huy ra tất cả của mình bộ chiến lực. Mọi người nghe được cả kinh, vội vàng hướng trên đài cao nhìn lại, trải qua phó tông chủ nhắc nhở, mọi người không khỏi bừng tỉnh đại ngộ, liếc thấy suất quan khóa, toàn bộ chiến đấu tiết tấu, đều là Long Trần tại chủ đạo. Tuy nhiên Thủy Quan Chí, Triệu Vô Cực, Nhạc Thiên Sơn cùng Trung Vô Diễm, đều là các người bồi dưỡng thiên tài, cũng từng cùng tà đạo cường giả đối chiến, nhưng là dù sao số lần có hạn. Mà Long Trần, các người cũng biết, hắn tuy nhiên trẻ tuổi, nhưng là trải qua cuộc chiến sinh tử, so bất luận kẻ nào đều muốn nhiều. Hắn thậm chí không nên nhìn mọi người chiêu số, bằng vào bản năng chiến đấu, có thể áp chế bốn người, các người có phát hiện hay không, rất nhiều đến từ sau lưng công kích, Long Trần liền nhìn cũng không nhìn, mỗi lần đều có thể chuẩn xác không sai ngăn cản. Cái này là chênh lệch a, chúng ta thiên tài đều là nuôi nhốt, mà Long Trần cái này yêu nghiệt, nhưng lại hoang dại. Phó tông chủ trên mặt hiển hiện một vòng vui vẻ đạo. Mọi người cũng không khỏi vui lên, bất quá vui lên về sau, bọn hắn tự lâm vào nghĩ lại, Long Trần mang cho bọn hắn rung động thật sự nhiều lắm, cần tiêu hóa tiêu hóa. Ha ha ha, thấy không, đây chính là chúng ta lão đại, lấy một địch bốn, như trước đè nặng đối phương đánh, vừa rồi cùng ta trang bức tiểu tử kia đâu rồi, hiện tại ngươi trở ra phóng cái ngạnh cái rắm, ta nhìn xem. Quách Nhiên hướng phía người đối diện bầy, cười lạnh nói. Lúc này những người kia, ở đâu còn dám nói tiếp, bọn hắn đã bị Long Trần kinh khủng kia chiến lược cho kinh đã đến. Bọn hắn như thế nào cũng không nghĩ ra, chính mình tôn kính cường giả, trong lòng bất bại anh hùng, hôm nay bốn người liên thủ, như trước bị đối phương áp chế, cái này đặc sao là bực nào ngọa tào hà. Như vậy xuống dưới, chẳng phải là Long Trần muốn thắng. Một vị trưởng viện thử thăm dò đạo, nào có đơn giản như vậy, tứ đại thiên kiêu cũng không phải ngu ngốc, bọn hắn sớm muộn sẽ phát hiện vấn đề một cái khác trưởng viện đạo. Bành, phốc, Triệu Vô Cực bị Long Trần một cước đá trúng bụng dưới, người hướng về sau bay rất ra ngoài, một ngụm máu tươi phun ra, phát ra một tiếng chấn thiên nộ hống. Đi ni mã, lão tử mặc kệ, không mẹ nó với các ngươi phối hợp rồi, lão tử chính mình động thủ. Triệu Vô Cực thật sự quá biệt khuất rồi, trong trận chiến đấu này, hắn liền một nửa lực lượng đều phát huy không đi ra, hoặc là sợ làm bị thương người một nhà, hoặc là đã bị người một nhà công kích ngăn cản, nhiều lần đều bị Long Trần đánh lui, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Đại địa thủ hộ, bỗng nhiên Triệu Vô Cực nổi giận gầm lên một tiếng, trên người bỗng nhiên hiện ra một đạo màu vàng đất áo giáp, cái kia áo giáp vừa xuất hiện, Long Trần trong lòng rùng mình, hắn cảm giác được đại địa phía trên, vô số lực lượng tại hướng Triệu Vô Cực vào tới. Chết đi, Triệu Vô Cực mặc cái này màu vàng đất áo giáp, sửa chữa người đều bị áo giáp bao trùm, giống như là một cái áo giáp quái thú, đối với Long Trần vào tới. Theo nó chạy như điên, đại theo sát càng không ngừng run rẩy, đồng thời Long Trần kinh hãi phát hiện, chính mình lại bị toàn bộ đại địa cho đã tập trung vào, hắn không cách nào tránh né Triệu Vô Cực công kích. Oanh, một tiếng bạo hưởng, Long Trần toàn lực ngăn cản, thế nhưng mà cảm giác mình giống như bị một đầu bôn trì man thú, hung hăng địa đụng phải một cái, cỗ lực lượng kia căn bản không cách nào ngăn cản. Phốc, Long Trần một ngụm máu tươi phun ra, người như là lăn đất hồ lô bình thường, chật vật địa cút ra mấy trăm trượng khoảng cách, hai tay kịch liệt đau nhức vô cùng, vậy mà biến hình rồi. Long Trần trong nội tâm khiếp sợ. Cái này Triệu Vô Cực tốt lực lượng cường đại, lại đem xương cốt của hắn cắt nát, có thể thấy được lực lượng của hắn có nhiều khủng bố rồi. Ha ha ha, Triệu Vô Cực bạo phát, hừ, Long Trần tính toán cái gì đó, trước khi bốn người bất quá là đùa nghịch hắn mà thôi, tứ đại thiên kiêu một khi chăm chú, Long Trần chỉ có ngược đãi phần một người đệ tử cười ha ha đạo, người đệ tử kia đúng là mới vừa rồi bị Long Huyết chiến sĩ đập nát xương mũi cái vị kia. Lúc này hắn đã khôi phục, bất quá hắn cũng học thông minh, lúc nói chuyện trốn trong đám người, cũng không dám nữa cùng Long Huyết chiến sĩ dựa vào gần như vậy rồi. Thật sự là ngu ngốc, lão đại cường đại, không phải các ngươi những con sâu cái kiến này có thể tưởng tượng được. Đến Quách Nhiên cười lạnh nói. Hôm nay Quách Nhiên cũng là một vị nhị phẩm thiên hành giả rồi, coi như là một đời thiên kiêu rồi, thế nhưng mà hắn lại không có một tia cao thủ giác ngộ, cùng người nọ phun chết đi được. Long Trần chậm rãi theo trên mặt đất đứng lên, lau thoáng một phát vết máu ở khóe miệng, nhìn xem Triệu Vô Cực nói, xem tới nơi này, hay vẫn là ngươi trắng nhất si a. Người khác đều tại bảo tồn thực lực, giữ lại cuối cùng tranh đoạt bảo vật dùng. Người bây giờ tự bạo phát toàn lực, đợi đến lúc chính thức tranh đoạt bảo vật thời điểm, đem người hội mất đi cuối cùng nhất tư cách, bọn hắn sở dĩ không sức bật lực, tự là đang đợi ngươi ra tay, ngươi quả nhiên không để cho bọn hắn thất vọng a. Long Trần trong thanh âm tràn đầy trào phúng, hắn đã sớm đoán được bốn người ý nghĩ trong lòng, đều không muốn bộc phát toàn lực, thậm chí nghĩ giữ lại thực lực, này mới khiến Long Trần như thế nhẹ nhõm áp chế bốn người. Một phương diện bọn hắn xác thực thực tế kinh nghiệm chiến đấu chưa đủ, còn bên kia mặt là bọn hắn cố ý duy trì loại này thế cục, tuy nhiên không biết bọn hắn ngay từ đầu có phải hay không nghĩ như vậy, nhưng là Long Trần thể hiện ra thực lực cường đại thời điểm, tự cảm ứng được trong lòng của bọn hắn. Long Trần vừa nói, ở đây tất cả mọi người không khỏi thất vọng, nếu như Long Trần nói là sự thật, như vậy những thiên kiêu này thật sự quá mất mặt nhi rồi. Nói hưu nói vượn, không muốn tìm gầy ly rán, người cái này âm hiểm tiện nhân. Hay vẫn là câm miệng của ngươi lại ba a. Thủy Quan Chí cười lạnh, đối với ba người khác nói. Chư vị, chúng ta đều không muốn bảo lưu lại, trước khi tập thể dục cũng đã xong, mọi người toàn lực ra tay, đem Long Trần thanh lý bị nấu cao, chúng ta lại công bình tranh đoạt chí bảo. Tập thể dục, bên ngoài chàng người không khỏi sợ ngây người, khủng bố như vậy chiến đấu vậy mà chẳng qua là tập thể dục, đây là đang nói đùa sao? Xác thực, tập thể dục là nên đã xong. Như vậy phía dưới nên bắt đầu chiến đấu chân chính rồi. Long Trần mỉm cười, người thoáng cái theo tại chỗ biến mất. Chương 743, tứ tinh chiến thân. Đang khi nói chuyện, Long Trần bỗng nhiên cả người theo tại chỗ biến mất, tất cả mọi người chấn động, Long Trần tốc độ quá là nhanh. Đương xuất hiện lần nữa thời điểm, Long Trần đã đến Thủy Quan Trí phía trước, Thủy Quan Trí kinh hãi, vội vàng hướng về sau bay ngược, đồng thời trước người rậm rạp chẳng chỉ thủy hệ phù văn, tạo thành một đạo cự đại tấm chắn, ngăn cản Long Trần. Bành, lại để cho tất cả mọi người khiếp sợ chính là, Long Trần lúc này đã không phải tay không tấc sắt rồi, mà là trong tay nhiều ra một thanh dài đến hơn một trượng lôi đình trường thương. Cái kia thủy thuẫn bị lôi đình trường thương đánh nát, thật giống như cửa sổ đồng dạng yếu ớt, căn bản không cách nào ngăn cản nó cuồng bạo lực lượng. Phốc, lôi đình trường thương nứt vỡ thủy thuẫn, thế đi kình tật, thẳng đến Thủy Quan Trí trước ngực đâm tới, Thủy Quan Trí toàn lực tránh né, như trước bị lôi thương trường thương đánh trúng đầu vai. Huyết quang vẩy ra, tại Thủy Quan Trí giữa tiếng kêu gào thê thảm, hắn đầu vai đạp nát, cái kia một nửa cánh tay bay lên giữa không trung. Tất cả mọi người kinh hãi gần chết, lúc này Long Trần tóc dài múa, con người như đao, trong tay lôi đình trường thương phía trên, vô tận lôi đình du động, nhưng như lôi đế phục sinh, ngạo thị thiên hạ. Trong bốn người, chiến lực của ngươi thấp nhất, nhưng là miệng của ngươi lại nhất tiện, luận đến tiện nhân, ai có thể so qua được ngươi. Long Trần hừ lạnh, cái này Thủy Quan Trí miệng xác thực ác độc, phối hợp cái kia vẻ mặt khinh thường biểu lộ, cho dù là Long Trần, cũng bị kích phát lửa giận, cái thứ nhất cầm Thủy Quan Trí khai đao. Trước khi Long Trần một mực tay không cùng mọi người đối địch, bọn hắn đã thành thói quen Long Trần công kích khoảng cách cùng tiết tấu, mà lúc này nhiều hơn một thanh lôi đình trường thương, thiếu chút nữa một kích miểu sát Thủy Quan Trí. Phải biết rằng vừa rồi một kích kia thế nhưng mà đâm về Thủy Quan Trí ngực, nếu như không phải hắn phản ứng rất nhanh, một phát này hội nứt vỡ nhục thể của hắn. Long Trần một phát này, không khỏi trấn trụ tứ đại thiên kiêu, đồng thời cũng kinh hãi bên ngoài tất cả mọi người. Trước khi cùng Quách Nhiên phun nước miếng ra hỏa, lúc này chăm chú địa ngậm miệng lại, đã một câu cũng nói không nên lời rồi. Cái này Long Trần dĩ nhiên là lôi tu, tất cả mọi người kinh hãi gần chết, lần trước Long Trần cùng Thủy Quan Trí kịch chiến thời điểm, có lẽ không biểu hiện ra qua a, chẳng lẽ hắn lần trước có chỗ giữ lại. Bọn hắn không biết, lần trước Long Trần cũng không có giữ lại, mà là hỏa long cùng lôi long đều chạy tới ăn nhiều hay uống, hắn không có lôi hỏa chi lực có thể dùng. Trước khi Long Trần thi triển bôn lôi thủ, mọi người tuy nhiên khiếp sợ, nhưng là rất nhiều chiến kỹ, sẽ đem người linh khí, chuyển đổi thành tự nhiên nguyên tố chi lực, cũng không quá qua kỳ lạ quý hiếm. Thế nhưng mà Long Trần hôm nay triệu hồi ra lôi đình trường thương, cái kia đã không còn là chiến kỹ rồi, đó là chỉ có chuyên trúc tu sĩ, mới có thể ngưng tụ ra linh binh, cho nên mới chấn kinh rồi mọi người. Tất cả mọi người không muốn bảo lưu lại, toàn lực đánh chết Long Trần. Trung Vô Diễm cái thứ nhất theo trong lúc khiếp sợ khôi phục lại, hai tay ở trước ngực kết liễu một cái ấn quyết, bỗng nhiên trong đôi mắt xuất hiện một cái kỳ dị ký hiệu. Tổ huyết gia trì, ông, đương Trung Vô Diễm trong đôi mắt xuất hiện cái kia ký hiệu về sau, bên người nàng thiên đạo phù văn, vậy mà toàn bộ biến thành cái kia ký hiệu. Ký hiệu tại sau lưng chậm rãi ngưng tụ thành huyết sắc chi dực, cả người chậm rãi thăng lên giữa không trung, cánh chim di động, trên cao nhìn xuống, nhìn chăm chú lên Long Trần. Đương Trung Vô Diễm sử dụng tổ huyết phụ thể, khí tức trên thân, phảng phất bị dẫn để nổ rồi, một cỗ cường hoành uy áp, tứ tán ra. Cho dù ở xa xa đang xem cuộc chiến đệ tử, thoáng cái cảm giác mình trong thân thể huyết dịch, phảng phất bắt đầu muốn động lại bình thường, hết sức khó chịu. Cái này là vương huyết chi uy, Long Trần, hiện tại ngươi nên minh bạch, ngươi theo chúng ta chi ở giữa chênh lệch đi à nha, tại tuyệt đối áp chế trước mặt, ngươi vô lực phản kháng. Trung Vô Diễm bao quát lấy Long Trần, lạnh lùng thốt, trong thanh âm, tràn đầy cao cao tại thượng ngạo ý. Vương huyết, làm gì vậy dùng hay sao? Làm huyết đậu hủ, hay vẫn là rót huyết tràng? Long Trần cười lạnh, hắn biết rõ đây cũng là một loại huyết mạch áp chế. Có lẽ nhằm vào người khác sẽ rất cường, nhưng là đối với Long Trần, tại thần hoàn vận chuyển phía dưới, điểm này huyết mạch uy áp, cơ hồ có thể bỏ qua. Vũ nhục cao quý huyết mạch, người đương đáng chết. Trung Vô Diễm lạnh quát một tiếng, sau lưng cánh chim chấn động, cả người như là một đạo ảo ảnh, phóng tới Long Trần, tốc độ cực nhanh, không gì sánh kịp, làm cho không người nào có thể bắt. Oanh, Long Trần trong tay lôi đình trường thương về phía trước mãnh liệt nện, phát ra một tiếng bạo hưởng, Long Trần dưới chân bất động, người lại dán mặt đất, thối lui ra khỏi mấy trăm trượng khoảng cách, mới đứng vững thân hình. Tốt lực lượng cường đại, đây không phải thân thể lực lượng, mà là huyết mạch phù văn gia trì chi lực, thật sự là cổ quái. Long Trần trên mặt hiển hiện một vòng ngưng trọng, quả nhiên tứ đại thiên kiêu, không ai là đèn đã cạn dầu. Tuy nhiên Thủy Quan Trí theo chân bọn họ đặt song song, trên thực tế là bởi vì thuộc tính khắc chế ba người, mới có thể cùng so với vai, trên thực tế Thủy Quan Trí chính là mặt thực lực yếu nhất người. Vạn kiếm quy tông, bỗng nhiên một tiếng trầm thấp hô hòa, Trong lúc đó hư không tối sầm lại, không biết lúc nào, Nhạc Thiên Sơn bên người xuất hiện hơn vạn trường kiếm. Trường kiếm kia cũng không phải là chính thức trường kiếm, mà là dùng linh nguyên ngưng tụ, mỗi một thanh trường kiếm phía trên đều mang theo khủng bố kiếm đạo ý chí, chúng vừa xuất hiện, lập tức hóa thành vạn đạo lưu quang, thẳng đến Long Trần kích bắn đi. Trời ạ, đó là Nhạc Thiên Sơn ẩn giấu chi thuật Vạn Kiếm Quy Tông, hắn đây là muốn giết Long Trần a. Có chút đệ tử vẻ mặt vẻ kinh hãi, bởi vì bọn họ đã từng mắt thấy qua một chiêu này uy lực, lúc ấy chính tà đại chiến lúc, Nhạc Thiên Sơn một kích diệt sát vô số tà đạo cường giả. Một kích này uy lực khủng bố, phạm vi càng thêm khổng lồ, lại để cho người tránh cũng không thể tránh, ngăn cản không thể ngăn cản, chỉ có chờ chết phần a. Kiếm tu vốn tự được xưng công kích thứ nhất, hơn vạn đem linh kiếm đuổi giết, cái này căn bản cũng không phải là nhân lực có khả năng ngăn cản rồi. Oanh, Long Trần trong nháy mắt bị bóng kiếm thôn phệ, mọi người kinh hãi phát hiện, những linh kiếm kia chạm trên mặt đất, trước khi trải qua nhiều như vậy oanh kích, đều bình yên vô sự trên mặt đất, vậy mà xuất hiện vết rạn, hiển nhiên những do này phù văn ra chỉ mặt đất, cũng không chịu nổi cái kia công kích mãnh liệt. Tất cả mọi người sợ ngây người, bọn hắn rốt cục minh bạch, vì cái gì kiếm tu được xưng là công kích đệ nhất, chỉ sợ chỉ có kiếm tu mới có thể thoáng cái bộc phát ra, so thực lực của chính mình cao hơn mấy lần lực sát thương. Long Trần sẽ không bị đuổi giết thành cặn bã a. Mọi người thấy lấy đầy trời bụi mù, đều bị trong nội tâm kinh hãi, một kích này phạm vi quá quảng rồi, bao trùm phương viên mấy ngàn trượng khoảng cách. Đương bụi mù chậm rãi tán đi, mọi người không khỏi kinh hãi, Long Trần vậy mà biến mất, thế nhưng mà trên mặt đất vậy mà không có một tia vết máu. Người đâu, mà ngay cả Thủy Quan Chí bọn người đều thất kinh, Long Trần vậy mà biến mất. Các ngươi đang tìm ta sao? Bỗng nhiên một thanh âm trên không trung truyền đến, mọi người gấp bề bộn ngẩng đầu nhìn lại, không khỏi biến sắc. Lúc này Long Trần ngưng lập tại trong hư không, tại sau lưng của hắn, hai cái cực lớn cánh chim đang không ngừng địa di động. Cái kia cánh chim là do vô tận lôi đình phù văn tạo thành, tản ra cuồng bạo khí tức, phảng phất muốn đem trên thế giới hết thảy hủy diệt. Sau lưng lôi dược di động, trong tay lôi thương khinh vũ, cái kia chính là một lôi đình chiến thần, đứng ở trên hư không phía trên, bao quát lấy chúng sinh. Tất cả mọi người ở đằng kia cố hủy diệt ý chí trước mặt, đều cảm nhận được chính mình nhỏ bé cùng hèn mọn, phảng phất lúc này Long Trần, tựu là cả thiên đạo chúa tể, muốn hủy diệt ai, có thể hủy diệt ai, không người nào có thể chống lại. Vậy mà có thể ngưng tụ ra lôi dực, cái này cũng phải cần cực kỳ minh mông lôi đình chi lực mới có thể làm được, khó trách mà ngay cả ta, đều thiếu chút nữa không có bắt đến thân ảnh của hắn. Phó tông chủ gật gật đầu, không khỏi tự nhủ. Trước khi Long Trần tại mũi kiếm lâm thể thời điểm, bỗng nhiên triệu hồi ra lôi đình chi dực, đây là Long Trần căn cứ hỏa vân cánh nguyên lý, ngưng tụ ra đến lôi đình chi dực. Bởi vì Long Trần phát hiện, lôi đình chi dực so hỏa vân cánh tốc độ nhanh hơn mấy lần, có thể phá vỡ không gian lực cản, càng thêm thích hợp chiến đấu. Trước khi tốc độ quá là nhanh, rất nhiều người đều tận mắt thấy Long Trần bị vạn kiếm thôn phệ, trên thực tế cái kia bất quá là một đạo tàn ảnh. Hô, Long Trần sau lưng cánh chim chấn động, người đã hóa thành một đạo lưu quang, phóng tới trung vô diễm, tốc độ cực nhanh, mọi người chỉ có thể nhìn đến một đạo quang ảnh bay qua, căn bản không cách nào bắt đến Long Trần thân hình. Trung vô diễm trong nội tâm kinh hãi, nàng không thể tưởng được Long Trần lại vẫn có cường đại như thế át chủ bài, hơn nữa tốc độ trên, so nàng càng thêm cường đại. Oanh, một tiếng bạo hưởng, Trung vô diễm một trưởng vỗ vào Long Trần mũi thương trên, Long Trần bị đẩy lui, mà Trung vô diễm lại tơ vân không động. Tuy nhiên tốc độ coi trọng ngươi tăng lên, nhưng là tại tổ huyết gia chỉ ở dưới ta, trên lực lượng nhưng có thể nghiền áp ngươi, hôm nay ngươi thua không nghi ngờ. Trung vô diễm hừ lạnh một tiếng, một trưởng đối với Long Trần đập rơi, trên tay nàng bổ sung lấy huyết sắc phù văn, phảng phất muốn đem không gian đều áp phát nổ, đó là một cỗ kỳ dị lực lượng. Ngay tại Trung vô diễm ra tay đồng thời, Triệu vô cực cũng xuất thủ, hắn quanh thân bao trùm lấy áo giáp, một quyền đối với Long Trần rơi đập, khủng bố lực lượng, lại để cho hư không nổ vang không ngừng. Nhạc Thiên Sơn cũng động, hắn trường kiếm trong tay chỉ thiên, một đạo kiếm khí phóng lên trời, thẳng đến Long Trần đánh tới, lạnh thấu xương kiếm khí, xuyên thủng hư không, lại để cho người thực chất bên trong phát lạnh. Ba người ra tay đồng thời, vừa mới khôi phục thương thế Thủy Quan Chí, trong đôi mắt tất cả đều là vẻ oán độc, cắn răng một cái, chỗ mi tâm xuất hiện huyết sắc phù văn. Quanh thân thủy hệ năng lượng, hội tụ thành một đầu siêu đại thủy long, cùng bốn người công kích hội tụ đến cùng một chỗ, thẳng đến Long Trần đánh tới. Hơn nữa Thủy Quan Chí không riêng ngưng tụ ra thủy long, càng ngưng tụ ra một đạo thủy hệ lực trường, đem Long Trần đường lui ngăn cản, mặc kệ Long Trần như thế nào tránh né, đều đụng vào hắn lực trường, mà trở nên thân thể chậm chạp, không cách nào tránh né bốn người một kích toàn lực. Hắn lúc này đã đem Long Trần hận thấu xương rồi, mà căm hận bên trong, còn mang theo vô tận đố kỵ. Hắn không cách nào tiếp nhận Long Trần cường đại như thế sự thật. hắn không cách nào tiếp nhận một cái sinh trưởng ở địa phương dễ cỏ, so với hắn cái này thuở nhỏ tự thụ đến gia tộc toàn lực bồi dưỡng thiên tài càng cường đại hơn, hắn muốn giết Long Trần, dù là không chiếm được bảo vật cuối cùng, cũng muốn giết Long Trần, cho nên hắn không bao giờ nữa bảo lưu lại, phát ra chính mình một kích mạnh nhất. Chứng kiến tứ đại thiên kiêu toàn lực bộc phát, hợp lực công kích Long Trần, sở hữu trưởng viện cấp cường giả, đều đứng lên, trong đôi mắt tất cả đều là vẻ mặt ngưng trọng, Huyền Thiên Đạo Tông chỉ sợ muốn mất đi một thiên tài rồi. Đường lui bị ngăn cản, phía trước là tứ đại thiên kiêu toàn lực công kích, Long Trần trên mặt hiển hiện một vòng dáng tươi cười, ngập trời chiến ý bay lên, cùng giai bên trong, ta Long Trần sợ qua ai đến. Tứ tinh chiến thân khai, chương 744, tổ hồn phù hộ, theo Long Trần một tiếng gào to, trong đôi mắt, bốn khỏa ngôi sao hiển hiện, tuy nhiên một khỏa cực kỳ ảm đạm, nhưng là hình thức ban đầu đã hiện ra. Bốn khỏa ngôi sao quay chung quanh đồng tử, Long Trần hai mắt, nhưng như thiên thần chi đồng, có thể xuyên thủng muôn đời càn khôn. Đồng thời Long Trần trên người một cỗ cuồng bạo khí tức, từ trong đến ngoài phát ra, như là núi lửa phun trào, giang hà đảo lưu, vô tận uy áp, cấp tốc khuếch tán. Một đạo dùng Long Trần làm trung tâm khí trụ phóng lên trời, thẳng lên trời cao, nứt vỡ tứ phương đám mây, Long Trần trong cơ thể phảng phất một đầu viễn cổ cự thú thức tỉnh, dục thí lục bát hoang. Long Trần cảm giác thân lực lượng trong cơ thể không ngừng phiên cồn, nếu như không phóng xuất ra, chính mình hội bạo thể bình thường, mắt thấy bốn người công kích được đến, trong tay lôi thương về phía trước mãnh liệt nện. Oanh, toàn bộ thế giới đều đi theo một hồi run rẩy, khủng bố lực lượng, phảng phất đem không gian đều muốn làm vỡ nát, nổi lên đầy trời ánh sáng chói lọi. Nhưng ánh sáng chói lọi kia trên thực tế là thiên đạo phù văn, bất qua chúng bị nứt vỡ rồi, trên không trung tạo thành năm màu bụi mù, tràng diện cực kỳ rung động. Vù vù, năm đạo thân ảnh, theo đầy trời trong bụi mù bay ra, Long Trần cùng bốn người một kích toàn lực, cũng bị đánh bay ra ngoài. Mà thủy quan trí bọn người, cũng không có chiếm được bất luận cái gì tiện nghi, đều toàn bộ bị tức sóng chấn ra thật xa, thủy quan trí càng là một ngụm máu tươi phun ra. Trong thiên địa một mảnh tĩnh mịch, tất cả mọi người đưa ánh mắt tập trung đến Long Trần trên người, trong mắt của bọn hắn toàn bộ đều là vẻ kinh hãi, bọn hắn chưa bao giờ thấy qua như thế biến thái nhân vật. Phải biết rằng tứ đại thiên kiêu hợp lực một kích, cho dù là những trưởng này viện cường giả, có pháp khí hộ thể, cũng tất nhiên sẽ bị một kích miểu sát. Thế nhưng mà Long Trần một kích phía dưới, vậy mà cùng bốn người cân sức ngang tài, cái này so với trước Long Trần áp chế bốn người thời điểm tràng cảnh, càng thêm làm cho người ta sợ hãi. Bởi vì Long Trần trước khi, sở dĩ có thể áp chế bốn người, toàn bộ dựa vào chính là kinh nghiệm chiến đấu cùng kỹ xảo, lại để cho bốn người phát huy không xuất ra xứng đáng chiến lực. Mà vừa rồi bất đồng, bốn người hợp lực một kích, căn bản không có bất luận cái gì may mắn đáng nói, hoàn toàn là lực cùng lực đối chiến, nửa điểm mưu lợi không được. Mặc dù nhưng kết quả này lại để cho tất cả mọi người không thể tin được, nhưng là sự thật tự bày ở trước mắt, Long Trần lực lượng có thể cùng bốn người hợp lực chống lại. Cái này nếu tái chiến đấu xuống dưới, dùng Long Trần kinh khủng kia kinh nghiệm chiến đấu, bốn người liền một tia phần thắng đều không có a. Một người lực địch tứ đại thiên kiêu, mà tứ đại thiên kiêu thậm chí ngay cả một tia thủ thắng cơ hội đều không có, kết quả này ai sẽ tin tưởng? Thế nhưng mà trước mắt cái này chẳng diện, lại có ai có thể không tin? Ngoại trừ Long Huyết quân đoàn chiến sĩ, tất cả mọi người kinh hãi gần chết, bọn hắn quả thực không thể tin được chính mình chứng kiến đây hết thảy. Mà Long Huyết các chiến sĩ, thấy nhiệt huyết sôi trào, nguyên một đám trong đôi mắt, dấy lên ngập trời chiến ý, hận không thể cũng xông đi lên, tới chém giết. Mỗi lần chứng kiến Long Trần kịch chiến, đều kích thích bọn hắn nhiệt huyết, tuy nhiên bọn hắn đi theo Long Trần lâu như vậy, xem qua Long Trần vô số lần ra tay, thế nhưng mà mỗi lần xem, bọn hắn như trước không cách nào ngăn cản chính mình nhiệt huyết dâng lên. Mỗi người trong mắt tất cả đều là nhiệt huyết cùng sùng bái, đúng là cái kia như thần nam tử, đưa cho bọn hắn võ đạo tranh hùng, cùng thiên kiêu đứng tại cùng một cái sân khấu cơ hội. Không phải Long Trần, bọn hắn khả năng vẫn còn đệ 108 biệt viện không có tiếng tăm gì, không phải Long Trần. Bọn hắn hiện tại có lẽ hay vẫn là cái kia bình thường đoán cốt cảnh đệ tử, nếu như không phải Long Trần, bọn hắn cả đời cũng không dám mộng tưởng, có một ngày đứng tại Huyền Thiên Đạo Tông thí luyện chi địa trên. Trong bọn họ trong lòng có một loại khát vọng, cái kia chính là có thể vĩnh viễn đi theo Long Trần, cùng Long Trần sóng vai chiến đấu, thỏa thích địa huy sái chính mình nhiệt huyết, dù cho tử vong, cũng có thể cười trừ. Ở đây trong mọi người, chỉ có Phó Tông Chủ Đại Nhân sắc mặt bình tĩnh, hắn nhìn xem Long Trần, lại lâm vào trầm tư. Hắn nghĩ tới một cái tồn tại trong truyền thuyết, chỉ bất quá hắn không dám xác định. Lúc này Long Trần nhìn qua vẻ mặt kinh hãi bốn người, trong tay trường thương chậm rãi giơ lên, chỉ vào bốn có người nói, đến mà không hướng, phi lễ cúng, lúc này tới phiên ta, coi chừng a. Ông, trong lúc đó không gian run rẩy dữ dội, Long Trần trong tay lôi đình trường thương, biến thành một thanh lôi đình lưỡi dao khổng lồ, chậm rãi chỉ hướng lên bầu trời, trong lúc nhất thời trong thiên địa khắc nghiệt chi khí, bị một đao kia hấp được một giọt không dư thừa. Khai thiên thức thứ nhất, một đạo cự đại lôi nhận, chém ra hư không, vượt qua ngàn trượng khoảng cách, chém về phía bốn người, một đao kia bị thêm vào lực lượng, xuyên vân phá tinh, không gì sánh kịp, nếu như bị một đao kia chém trúng thân thể, tất nhiên hội hài cốt không còn. Bốn người hoảng hốt, lúc này bọn hắn toàn bộ bị Long Trần lôi nhận tập trung, nếu như chạy trốn, khí cơ dẫn dắt xuống, ai trước chạy ai chết trước. Mọi người hợp lực ngăn cản, huyền thủy ngàn trượng thuẫn. Thủy quan chí hét lớn một tiếng, cấp tốc kết ấn, tại phía trước bố trí ra một đạo, tuyệt đại thủy thuẫn, cái kia thủy thuẫn bên trong, thủy hệ phù văn trồng chất, thậm chí có mấy trăm đạo nhiều. Đây là thủy quan chí chính thức mạnh nhất phòng ngự, cái này mấy trăm đạo thủy thuẫn dán lại cùng một chỗ, sẽ để cho lực phòng ngự, mấy lần tăng lên, lúc trước cùng Long Trần kịch chiến thời điểm, hắn chủ quan rồi, không có cơ biết sử dụng. Mà ở chỗ này, hắn cũng lưu lại tưởng tượng nhi, chuẩn bị đem Long Trần đánh chết về sau, giữ lại đối phó mọi người, dù sao nước của hắn hệ công pháp, chuyên môn khắc chế ba người, vẫn có thật lớn cơ hội, đạt được bảo vật. Thế nhưng mà hôm nay Long Trần thể hiện ra lực lượng, đã vượt quá tưởng tượng của bọn hắn, hiện tại đừng nói là bảo vật rồi, ngay cả tính mệnh đều nhanh giữ không được, không thể không toàn lực phòng ngự, dù sao nhưng hắn là tại Long Trần trên tay nếm qua thiệt thòi lớn. Tuy nhiên hắn không biết đây là khai thiên thức thứ nhất, mà không phải mạnh nhất thức thứ hai, nhưng là hai chiêu thức mở đầu, động tác, khí thức cùng vận hành lộ tuyến, đều là giống như đúc. Hơn nữa lúc này Long Trần khí thức, cường đại đến làm cho người ta sợ hãi, một kích này lại để cho hắn ngửi được tử vong uy hiếp, nếu như một mình chống lại, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ, không thể không toàn lực phòng ngự. Hậu thổ chi tường, Triệu Vô Cực bàn tay lớn tại cả vùng đất vỗ, đại địa ầm ầm bạo hưởng, theo cả vùng đất sinh ra một đạo cự đại vách tường, cao tới trăm trượng. Độ dày cũng đạt tới vài chục trượng, thượng diện hiện đầy phù văn, độ cứng vượt qua sắt thép. Hai người vừa mới bố trí xong phòng ngự, Long Trần lôi nhận đã chém rụng, thủy quan chí thủy thuẫn phía trên nổi lên vô số gợn sóng, cái kia là có thể giảm sóc lực lượng của đối phương, tiêu hao đối phương công kích tính bền dẻo phù văn tại chớp động. Thế nhưng mà hắn mấy trăm đạo thủy thuẫn, tại lôi nhận trước mặt, giống như là cửa sổ bình thường, bị chém vỡ, lôi nhận nặng nề mà chạm tại cái kia cực lớn thổ trên tường. Oanh! Lại để cho Triệu Vô Cực sắc mặt đại biến chính là, hắn tường đất vậy mà thật sự cùng tường đất bình thường, bị đụng nát, mà đạo kia lôi nhận, tuy nhiên trải qua hai trọng ngăn cản, suy yếu một bộ phận, nhưng là như trước có năng lực sát nhân. Phi tinh trảm, cái lúc này Nhạc Thiên Sơn xuất thủ, hắn là kiếm tu không hiểu phòng ngự, chỉ hiểu tiến công, hắn đây là dùng công phá công. Một đạo lăng lệ ác liệt kiếm khí bay ra, thẳng đến Long Trần lôi nhận chém tới, thế nhưng mà hắn một kiếm, va chạm vào Long Trần một đao. Lập tức bạo toái, mọi người không khỏi hoảng hốt, một đao kia quá kinh khủng, căn bản không cách nào ngăn cản. Tổ tiên đại nhân, xin nghe theo ngài hậu nhân triệu hoán, ban cho ta huyết mạch chi lực, thức tỉnh thần hồn tổ hồn phù hộ. Ngay tại Long Trần một đao kia sắp sửa chém xuống chi tế, bỗng nhiên một cái đại thủ đám đông bảo vệ, Long Trần lôi nhận nặng nề mà chạm tại bàn tay to kia trên. Oanh, một tiếng bạo hưởng, lại để cho tất cả mọi người kinh hãi chính là, Long Trần kinh khủng kia vô cùng một đao. Tại va chạm vào cái kia cực lớn bàn tay thời điểm, vậy mà bạo nát. Trời ạ, đó là cái gì? Huyền Thiên Đạo Tông đệ tử phát ra một tiếng thét kinh hãi, chỉ thấy tại Trung Vô Diễm sau lưng, xuất hiện một cái cự đại thân ảnh. Cái kia thân ảnh cao tới trăm trượng, như cùng một cái như người khổng lồ, thân thể hiện ra hơi mờ trạng, đúng là nó ra tay, bảo vệ mọi người. Mà Trung Vô Diễm lúc này sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, chỗ mi tâm vậy mà xuất hiện một chỉ huyết sắc tinh thể, thượng diện huyết sắc sáng bóng, không ngừng chớp động. Thập phần địa quỷ dị. Không tươi đẹp đứa nhỏ này, như thế nào như thế ngu xuẩn, như thế nào có thể triệu hoán tổ linh vương ra gia chủ vừa sợ vừa giận. Đây là một loại tiêu hao huyết mạch chi lực bí pháp a phó tông chủ đạo. Hồi bẩm phó tông chủ, đúng vậy, một chiêu này đối với mình thân tổn hại thật lớn, hơn nữa gắn bó thời gian phi thường đoạn, đó là Trung Vô Diễm bảo vệ tánh mạng chi thuật, không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối không thể dùng, đứa nhỏ này, như thế nào có thể như thế ngu xuẩn. Vương gia chủ không khỏi thở dài, hai tử đều bị bọn hắn cho làm hư rồi, làm việc không muốn hậu quả. Ngươi cũng không cần ảo não, nếu như mọi chuyện đều đa mưu túc trí, cái kia cũng không phải là người trẻ tuổi rồi, người trẻ tuổi cần tại tuyệt cảnh trong phát triển, nếu không lại tốt thiên phú, cũng cuối cùng không cách nào thành tài. Người trẻ tuổi phạm sai lầm không đáng sợ, đây là phát triển phải qua đường, đáng sợ nhất chính là, có tuyệt hảo thiên phú, cũng không dám phạm sai lầm, lại tốt thiên phú, cũng phế bỏ. Phó tông chủ đạo. Mặt khác ba vị gia chủ, tuy nhiên mặt sắc mặt ngưng trọng, bất quá ở sâu trong nội tâm, lại thở dài một hơi, bọn hắn thầm kêu một tiếng may mắn. Nét mặt của bọn hắn có thể đã lừa gạt bất luận kẻ nào, nhưng là không lừa được phó tông chủ. Phó tông chủ khóe miệng có chút khẽ cong xuống, hiển hiện một vòng nhàn nhạt trào phúng. Lúc này Long Trần híp mắt nhìn xem Trung Vô Diễm sau lưng đạo thân ảnh kia, trong nội tâm tràn đầy rung động, đây là kỹ năng gì, như thế nào khủng bố như thế. Trung Vô Diễm nhìn xem Long Trần, lạnh lùng thốt, cái này là huyết mạch của ta triệu hoán, tuy nhiên nhà của ta tổ tiên đã qua đời, nhưng là nhưng có đại pháp lực dùng linh hồn chi lực, thủ vệ hậu nhân. Ta dùng huyết mạch chi lực, triệu hồi ra tổ tiên chi linh, lúc này ngươi nên minh bạch ngươi theo ta chi ở giữa chênh lệch đi à nha. Long Trần lắc lắc đầu nói, ta thật sự không cách nào lý giải các ngươi bọn này hài tử, tổ tiên chi lực rất đáng được kiêu ngạo. Cũng đã chết đi đã bao nhiêu năm, còn muốn cho các ngươi quan tâm, liền hồn đều bất an an ủi, cái này rất đáng được kiêu ngạo sao? Nếu như dưới tình huống như vậy, ngươi nếu hay vẫn là đánh không lại ta, vậy có phải hay không ngươi trở về đem nhà của ngươi phần mộ tổ tiên toàn bộ đào một lần, đem liệt tổ liệt tông đều kêu đi ra giúp ngươi đánh nhau. Đối với cái này cái Trung Vô Diễm, Long Trần không có nửa điểm hảo cảm, tuy nhiên nàng lớn lên không tệ, nhưng là đầu óc thiếu gân, lại để cho người không thoải mái. Chết, Trung Vô Diễm giận dữ, đột nhiên phía sau nàng chính là cái kia cực lớn thân ảnh động, song trường hợp thành chữ thập, lòng bàn tay tầm đó bỗng nhiên tạo thành một đạo hồng sắc chùm tia sáng, thẳng đến Long Trần phóng tới. Đạo kia chùm tia sáng trong nháy mắt bao phủ Long Trần quanh thân tầm hơn 10 trượng không gian, hơn nữa tốc độ cực nhanh, cơ hồ vừa mới chứng kiến động tác, chùm tia sáng đã đến. Ở đằng kia chùm tia sáng bên trong, Long Trần cảm nhận được thật lớn uy hiếp, trong tay lôi nhận, toàn lực về phía trước chảm kích. Oanh, chùm tia sáng bạo toái, Long Trần trong tay lôi nhận cũng nứt vỡ rồi, đồng thời bị đánh bay ra vài chục trượng, mới đứng vững thân hình. Thật là khủng khiếp một kích, Long Trần trong lòng giật mình, đạo kia công kích là một loại cùng loại linh hồn công kích, phải biết rằng lôi đình chi lực, có thể là linh hồn chi lực khắc tinh, thậm chí ngay cả lôi nhận đều bị nứt vỡ rồi. Hắn lôi đình chi lực, khắc chế của ta tổ linh chi lực, chẳng lẽ các ngươi liền chuẩn bị xem náo nhiệt, ngồi thu ngư ông thủ lợi sao? Trung Vô Diễm bỗng nhiên nhìn về phía Thủy Quan Trí ba người sắc mặt hơi đổi, biết rõ muốn che giấu, là không thể nào. Đã không thể đã ẩn tàng, như vậy mọi người tự tề tâm hợp lực, đánh chết Long Trần A, nếu không chúng ta sẽ thua lỗ lớn. Thủy Quan Trí bỗng nhiên âm hiểm cười cười, duỗi ra một ngón tay, cắn nát đầu ngón tay, điểm tại chính mình mi tâm, bỗng nhiên một đạo huyết sắc đường vân, bao trùm toàn thân của hắn. Oanh, một tiếng bạo hưởng, Thủy Quan Trí thủy hệ phù văn thoáng cái phảng phất sống lại, tản mát ra ngập trời sát ý. Chương 745, toàn lực ứng phó. Một đầu dài đạt trăm trượng thủy long, chậm rãi ngưng tụ, phát ra một tiếng điên cuồng được gào thét, nhưng nếu thật long phục sinh, uy áp càng không ngừng bắt đầu khởi động. Vốn là thủy long đều là thủy hệ phù văn ngưng tụ, thế nhưng mà hôm nay cái này đầu thủy long, vậy mà sinh ra hai cái huyết hồng con mắt, vạn phần dữ tợn khủng bố. Kinh khủng nhất chính là, triệu hồi ra cái kia thủy long về sau, Thủy Quan Trí vốn là anh tuấn gương mặt, thoáng cái sụp xuống dưới, nhưng như cương thi. Mọi người đều bị hoảng hốt, nhất bất an muốn thuộc Thủy Vân Thông rồi, bởi vì người ở chỗ này chỉ có hắn biết rõ, Thủy Quan Trí đây là dùng sinh mệnh lực ra chỉ thủy long, tiêu hao lớn lượng máu huyết để đổi lấy gấp 10 lần đã ngoài sức chiến đấu. Đây là một loại giảm thọ tự mình hại mình phương thức, thật sự quá độc ác, sự tình vậy mà diễn biến đến loại trình độ này, hiển nhiên đã không còn là một hồi bình thường tranh đoạt, mà là một hồi cuộc chiến sinh tử. Cái này Long Trần thật sự đáng giận, nếu như không có hắn, sự tình như thế nào hội diễn biến đến trình độ này, đã cũng đã chết ở bên ngoài rồi, vì cái gì còn muốn trở về. Thủy Vân Thông tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, dưới cơn thịnh nộ, trong lòng của hắn muốn, vậy mà dùng miệng nói ra. Phó Tông Chủ sắc mặt trầm xuống, hai mắt như là một đạo lưỡi dao sắc bén, đâm về Thủy Vân Thông, một cỗ như có như không sát ý, hướng Thủy Vân Thông áp bách mà đến. Phù phù, Thủy Vân Thông tại bị Phó Tông Chủ ánh mắt nhìn quét trong nháy mắt, cảm giác toàn thân lực lượng phảng phất bị quật trượt rồi bình thường, linh nguyên cùng người chia lìa, thoáng cái biến thành một người bình thường, rõ ràng lập tức quỳ trên mặt đất. Không chỉ có là Thủy Vân Thông, tại Thủy Vân Thông chung quanh mấy cái trưởng viện cường giả, cũng nhận được ảnh hưởng đến, cảm giác linh hồn cơ hồ muốn cùng thân thể tách ra, lưỡi hái của tử thần, phảng phất tự khung tại trên cổ của bọn hắn. Lặp lại lần nữa, Phó Tông Chủ lạnh lùng nhìn xem Thủy Vân Thông, Phó Tông Chủ đại nhân tha mạng, đệ tử không che đậy miệng, thỉnh Phó Tông Chủ đại nhân trách phạt. Thủy Vân Thông trên mặt tất cả đều là vẻ sợ hãi, hắn biết rõ vị này Phó Tông Chủ thật sự nổi giận, một câu trả lời không tốt thì có bị chém giết nguy hiểm. Phó Tông Chủ xác thực nổi giận, lạnh lùng thốt, thân là gia chủ, càng là chín đại phân viện người cầm lái, như thế ghét hiền ghen tài, cùng thế tục người đàn bà tranh chua bình thường, người không biết là e lệ sao? Người lớn như vậy niên kỷ, đều sống đến cầu thân lên rồi. Các ngươi không phải tự xưng là nhìn xa trông rộng, trí tuệ như biển sao? các ngươi lớn như vậy năng lực, như thế nào không cùng tà đạo đi xử? Cả ngày độc hại người một nhà, chứng kiến đệ tử của mình có năng lực, hận không thể bọn hắn chết mất, các ngươi hắn mẹ trong nội tâm cứ như vậy vặn vẹo sao? Phó tông chủ sắc mặt tái nhợt, trong đôi mắt hào quang lăng lệ ác liệt như đao, hận không thể muốn đem người cho xuyên thấu, Thủy Vân Thông đổ mồ hôi thoáng cái làm ướt quần áo. Thí luyện qua đi, người đi bế quan tỉnh lại a. Thủy Vân Thông biến sắc, đây là muốn hắn nhượng suất vị trí gia chủ a, nhưng là lại không dám biện bạch, ai bảo hắn không có bao ở miệng của mình, đem trong nội tâm lời nói cho nói ra đấy. Vâng, cần tuân phó tông chủ đại nhân dạy bảo, Thủy Vân Thông đạo, như thế chúc mừng Vân Thông huynh rồi, về sau vô khiên vô quải, tiêu dao khoái hoạt, thật sự là ao ước sát người bên ngoài a. Chu Thiên Ý cái thứ nhất đứng ra chúc mừng, thiếu chút nữa không có đem Thủy Vân Thông tức chết. Thủy Vân Thông liền đáp lời dục vọng cũng không có, trong lòng của hắn vô cùng phẫn nộ, hắn không dám đem phẫn nộ kèm theo tại phó tông chủ đại trên thân người, lại toàn bộ đều cho Long Trần. Nguyên gốc cắt đều là hảo hảo, thế nhưng mà Long Trần xuất hiện về sau, hết thảy đều cải biến, hắn liền vị trí gia chủ đều ném đi. Tuy nhiên hắn đã chuẩn bị thoái vị rồi, thế nhưng mà chủ động thoái vị, cùng được đuổi xuống dưới hương vị, là hoàn toàn trái lại, phong quang cả đời, dù ai cũng không cách nào tiếp nhận kết quả này. Thủy Vân Thông không riêng căm hận Long Trần, còn đem Thủy Vô Ngân cũng cùng một chỗ hận lên, chỉ có điều, hắn chưa từng có hận qua chính mình. Ha ha ha, tốt, đã như vậy, mọi người tựu đều đừng che giấu dày thổ chi linh. Gặp chung Vô Diếm cùng Thủy Quan Trí đều bộc phát ra mạnh nhất chiến lực, Triệu Vô Cực ha ha cười cười, cả người bỗng nhiên ngồi xổm xuống, hai tay hiện ra huyết sắc phù văn, hướng địa vỗ một cái. Ầm ầm, toàn bộ đại địa một hồi run rẩy, trên mặt đất vô tận phù văn bắt đầu khởi động, một cỗ chưa bao giờ xuất hiện qua cường đại uy áp, bay lên. Đại địa phía trên, chậm rãi bay lên một cái đống đất, cái kia đống đất càng lên càng cao, thẳng đến trăm trượng, vừa rồi đình chỉ. Cái kia cực lớn đống đất phía trên bỗng nhiên sinh ra một cái đầu lâu, ngay sau đó ngưng tụ ra đến rồi tứ chi, nhất sau khi ngưng tụ thành một cái hoàn thành bùn thổ cự nhân. Cái kia bùn thổ cự nhân, quanh thân vô số thổ hệ phù văn đang lóe lên, nó vừa xuất hiện, thoáng cái đem chung quanh đại địa chi lực, toàn bộ hút vào trong cơ thể, cuồng bạo uy áp tàn sát bừa bãi, chắc chắn mặt đất đều bị nứt vỡ một mảnh. Đã mấy vị đều xuất thủ, ta Nhạc Thiên Sơn sao có thể mặt dày giữ lại, đành phải bêu xấu. Nhạc Thiên Sơn biểu lộ lạnh lùng, hết sức chăm chú mà nhìn xem trường kiếm trong tay, đột nhiên sau lưng thiên đạo phù văn, thoáng cái biến mất không thấy. Ông, hắn trường kiếm trong tay, bỗng nhiên tách ra liệt nhật hào quang, một đạo kiếm khí phóng lên trời, đâm rách thương khung, sắc bén uy áp, lại để cho người lông mao dựng đứng. Đem thiên đạo dung nhập kiếm đạo, hắn là làm sao làm được? Một vị trưởng viện không khỏi kinh hãi, chưa từng nghe nói qua có phương thức công kích như vậy, cái này nhất định là Nhạc Thiên Sơn tự nghĩ ra chiêu số. Long Trần, ngượng ngùng, ta Nhạc Thiên Sơn thiên kiếm chi thuật, lần thứ nhất diện thế, là không thấy máu không quy, bất quá ngươi rất vinh hạnh, có thể trở thành ta tế kiếm đệ nhất nhân, ngươi chết cũng là một loại lớn lao vinh hạnh. Nhạc Thiên Sơn trường kiếm trong tay chỉ vào Long Trần, chói mắt hào quang, lại để cho người thấy không rõ thân ảnh của hắn, quỷ dị mà rung động. Long Trần không nghĩ tới bốn người này, vậy mà mỗi người đều có khủng bố như thế át chủ bài, hắn xác thực chấn kinh rồi, bất quá lúc này bốn người đem hắn xem thành hẳn phải chết chi nhân, tự lại để cho hắn có chút khó chịu rồi. Ta thụ đã đủ rồi, các ngươi cái này đã hình thành thì không thay đổi trang bức xáo lộ, không muốn chơi nhi sao sao rồi, thuộc hạ gặp chân trương a. Long Trần cười lạnh, thu hồi trong tay lôi nhận, mà là nhiều hơn một thanh nước sơn đen như mực trường đao, đó là một thanh đến từ tà đạo cường giả trong tay trung phẩm pháp khí. Thượng diện bổ sung lấy vô tận tà khí, tuy nhiên dùng đến không thuận tay, nhưng là thắng tại nó đủ dài đủ trọng, linh binh dù sao không bằng chính thức binh khí thuận tay. Lúc này đối mặt mạnh nhất trạng thái tứ đại thiên kiêu, Long Trần không thể không toàn lực ứng phó, thoáng có một vẻ khẩn trương đồng thời, lại dẫn một tia hưng phấn, đó là hiếu chiến nhiệt huyết, trong người sao động. Giết hắn đi, đây là bốn người cộng đồng nghĩ cách, người đầu tiên xuất thủ chính là Nhạc Thiên Sơn, hắn quanh thân hào quang bắt đầu khởi động, như liệt nhật kiêu dương, đâm mắt người con mắt, một đạo tấm lụa chém rụng không gian, thẳng đến Long Trần mà đến. Long Trần trong nội tâm dùng mình, hắn rốt cục nhận thức đến Nhạc Thiên Sơn khủng bố. Hắn đem thiên đạo phù văn, ngưng tụ tại trường kiếm bên trong, làm cho kiếm khí cùng kiếm ý dung hợp, uy lực khủng bố khôn cùng. Long Trần không có đón đỡ, sau lưng cánh chim chấn động, người hướng lui về phía sau đi, hắn phi thường may mắn, lôi rực lại để cho tốc độ của hắn tăng lên tới cực hạn, đối phương không cách nào tập trung hắn. Oanh một tiếng bạo hưởng, đạo kiếm khí kia, chạm tại cả vùng đất. Trời ạ, đài cao bị cắt mở rồi, mọi người một tiếng thét kinh hãi, trước khi kịch liệt như vậy chiến đấu. Đài cao đều không có như thế nào hư hao, mà lúc này, lại bị một kiếm cắt ra một đầu đại rãnh mương, có thể nghĩ, một kiếm này quả thực kinh thiên động địa. Bất quá cái kia đại rãnh mương vừa mới xuất hiện, cái kia mặt đất mà bắt đầu rất nhanh khép lại, cơ hồ vừa mới xuất hiện, tự lập tức lại khôi phục nguyên trạng, trên đài cao phù văn, chữa trị tổn hại. Long Trần vừa mới tránh đi Nhạc Thiên Sơn một kiếm, một đầu thủy long gào thét mà đến, thủy long quá mức cực lớn, Long Trần tránh cũng không thể tránh, trường đao trong tay đối với thủy long chém rụng. Oanh, Long Trần cánh tay rung mạnh, cái kia thủy long bị Long Trần một đao đẩy lui, nhưng lại không có nghiền nát, cái này lại để cho Long Trần trong nội tâm cả kinh, không hổ là ẩn giấu chiêu số, chiến lực tăng lên gấp 10 lần đã ngoài. Ông, một đạo hồng quang đã phá vỡ hư không, thẳng đến Long Trần phóng tới, lúc này Long Trần vừa mới đánh lui thủy long, thân hình bất ổn, căn bản không cách nào tránh đi cái kia đạo hồng quang. Lôi Minh Chỉ, đây là tới tự trung vô diễm công kích, giữa hồng quang không riêng bao hàm vật lý công kích, còn bổ sung lấy khủng bố linh hồn công kích, bình thường ngăn cản, muốn thiệt thòi lớn. Bành, một đạo thiểm điện cùng ánh sáng màu đỏ đụng vào nhau, bộc phát ra đầy trời hào quang, hai người công kích toàn bộ bị lực lượng của đối phương nứt vỡ rồi. Cái gì? Long Trần vừa mới nứt vỡ này đạo hồng quang, một cái cự đại nắm đấm xuất hiện tại Long Trần sau lưng, so phòng ở còn muốn lớn hơn vài vòng nắm đấm, giờ phút này hung hăng đập tới. Cường đại như vậy công kích, ra tay trước khi, vậy mà không có nửa điểm tiếng động, chờ Long Trần phát giác thời điểm, cái kia cực lớn nắm đấm đã nện vào trên lưng của hắn, tránh né đã không còn kịp rồi. Long Trần chỉ phải vận lực tại bối, dùng thân thể ngạnh ngăn cản một kích này. Oanh, một tiếng bạo hưởng, Long Trần như là một đạo giống như sao băng đánh tới hướng đại địa, trên đài cao chắc chắn vô cùng mặt đất, lại bị Long Trần cày ra một đạo đại rãnh mương. Long Trần sau lưng kịch liệt đau nhức, cảm giác xương cốt đều muốn đã đoạn, không khỏi trong nội tâm kinh hãi, thật là khủng khiếp lực lượng, nếu như không phải triệu hồi ra tứ tinh chiến thân, chỉ sợ một kích này là có thể đem hắn trọng thương. Trời ạ, đây đều là quái vật a, bị thụ khủng bố như vậy một kích, vậy mà chuyện gì không vậy? Cái này còn là đồng loại của chúng ta sao? Huyền Thiên Đạo Tông các đệ tử, đều nhanh điên rồi, năm người cường đại quả thực không có thiên lý, đã hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Đừng nói là bọn hắn, mà ngay cả những nhất phẩm kia thiên hành giả nhóm, cũng đều sắc mặt tái nhợt, trong đôi mắt tất cả đều là vẻ hoảng sợ. Bọn hắn đồng dạng cũng là thiên kiêu, cũng tại liều mạng tu hành, tuy nhiên bọn hắn biết rõ chính mình không cách nào chiến thắng nhị phẩm thiên hành giả, nhưng vẫn là ủng có lực đánh một trận, tối thiểu có thể chèo chống trăm chiêu. Thế nhưng mà theo mọi người chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, bọn hắn cảm thấy cái này trăm chiêu có chút không đáng tin cậy rồi, cảm thấy 10 chiêu là tuyệt đối không có vấn đề. Càng về sau cảm thấy có chút nhược trí, đoán chừng cũng chỉ có thể miễn cưỡng ủng hộ ba chiêu. Hôm nay bọn hắn triệt để buông tha cho so sánh, bọn hắn phát hiện, đừng nói có khai hay không rồi, hiện tại bọn hắn chiến đấu cường độ, chỉ là dư ba, tiếp theo đem bọn họ tươi sống đánh chết, còn chiêu cộng lông A, căn bản không tại một cái cấp bậc trên. Long Trần thân thể, rốt cuộc là như thế nào luyện, thật sự quá kinh khủng, các vị trưởng viện cũng đều thất kinh, như vậy thân thể, bọn hắn đừng nói bái kiến, nghe đều chưa nghe nói qua. Cho dù là Triệu Vô Cực, một mực tại Huyền Thiên Đạo Tông được xưng thân thể biến thái, lực lượng thứ nhất, thế nhưng mà hôm nay Long Trần thứ nhất, hắn căn bản là không đủ xem. Long Trần đứng người lên hình, nhìn nhìn vẻ mặt nụ cười giả tạo Thủy Quan Trí, hắn thoáng cái đã minh bạch, vừa rồi hắn sở dĩ không có cảm ứng được Triệu Vô Cực công kích, là Thủy Quan Trí giở trò quỷ, hắn dùng nước của mình hệ phù văn, ngăn cách Long Trần cảm giác. Đi chết đi, Triệu Vô Cực gặp một quyền không có đem Long Trần đánh chết, nổi giận gầm lên một tiếng. Người về phía trước chạy gấp, mà theo động tác của hắn, phía sau hắn cực lớn thổ linh, cũng đi theo vọt tới, đồng thời ba người khác cũng động, toàn lực đuổi giết. Chương 746, tỏa không phù, Long Trần hừ lạnh một tiếng, sau lưng lôi đình cánh chim chấn động, toàn lực bộc phát, trường đao trong tay, đối chiến thổ linh cự quyền. Cái này thuần túy là lực cùng lực va chạm, đây cũng là Long Trần ngưng tụ ra cung khải tinh về sau, lần thứ nhất toàn lực bộc phát. Cái kia cực lớn thổ linh lại bị Long Trần một đao đẩy lui vài chục bước, cái này vừa lui, nó hình thể cực lớn, thoáng cái tựu thối lui ra khỏi hơn 1.000 trượng, trong khoảnh khắc lộ ra phía dưới Triệu Vô Cực. Long Trần cũng bị đẩy lui thật xa, nhưng là hắn lôi đình chi dực chấn động, hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp xông về Triệu Vô Cực. Cái kia thổ linh là Triệu Vô Cực triệu hoán đi ra, chỉ cần tiêu diệt Triệu Vô Cực, hoặc là đưa hắn kích thương, hắn tựu vô lực chỉ huy thổ linh tác chiến rồi. Mắt thấy Long Trần một đao chém rụng, Triệu Vô Cực trong tay bỗng nhiên nhiều hơn một thanh cự chùy, đó là hắn tại Minh Thiên Thê trên đạt được bảo bối. Mặc dù chỉ là trung phẩm pháp khí, nhưng là thượng diện khắc có thổ hệ phù văn, trong tay hắn có thể phát huy ra thượng phẩm pháp khí uy lực. Bành, đao chùy chạm vào nhau, dù cho có đại chùy nơi tay, Triệu Vô Cực như trước bị Long Trần một đao đánh bay, người tại trên đường, tụ một ngụm máu tươi cuồng bắn ra. Tại Long Trần triệu hồi ra tứ tinh chiến sau lưng, hắn tại trên lực lượng, hắn đã mất đi cùng Long Trần khiêu chiến tư cách, hắn cũng chỉ có thể dựa vào thổ linh chiến đấu. Một đao đem Triệu Vô Cực đánh bay, vừa muốn tiếp tục truy kích, đem hắn triệt để tiêu diệt, trong lúc đó một đạo lạnh thấu xương kiếm khí đánh tới, Long Trần cánh chim khẽ động, hướng một bên né tránh. Nhạc Thiên Sơn công kích, quá mức sắc bén, Long Trần không muốn cùng hắn đối công, bởi vì Long Trần vũ khí trong tay không được, thời gian dài, vũ khí sẽ có bạo toái nguy hiểm. Mà Huyết Ẩm giống như hiện tại tiến nhập một cái mấu chốt giai đoạn, Long Trần không dám tùy tiện đánh gãy nó chữa thương, chỉ có thể dùng cái thanh này hắc đao được thông qua lấy dùng. Cho nên Long Trần lúc này chỉ có thể tận lực tránh đi Nhạc Thiên Sơn công kích, bởi vì công kích của hắn bổ sung lấy thiên đạo phù văn, bình thường vũ khí chịu không nổi. Hôm nay bị bốn người vây công, Long Trần trường đao vung vẩy, tận lực tránh cho cùng Nhạc Thiên Sơn đối công, chủ yếu lực công kích đều tập trung ở Triệu Vô Cực tại đây. Bởi vì Triệu Vô Cực là tinh khiết vật lý công kích cùng phòng ngự, đối với đồng dạng là hệ sức mạnh Long Trần mà nói, có thể tuyệt đối áp chế. Mà Trung Vô Diễm sau lưng cái kia đạo hư ảnh, dường như khó quấn, cùng thổ linh bất đồng, nó giống như có ý thức của mình, bất kể là công kích hay vẫn là phòng ngự, sơ hở cực nhỏ. Mà Thủy Quan Chí lúc này tránh né tại Thủy Long phía sau, Long Trần trong lúc nhất thời không làm gì được Thủy Long, tự không cách nào xúc phạm tới hắn, nếu như là một versus một, Long Trần nếu như một đường tấn công mạnh, tất nhiên có thể nứt vỡ nước của hắn Long. Có thể chung quanh còn có ba người cản trở, hắn căn bản không có cơ hội kia, cho nên tư đến tính toán đi, chỉ có Triệu Vô Cực là người chọn lựa thích hợp nhất. Trong lúc nhất thời trên đài cao, kiếm khí trùng thiên, đao ảnh tràn ngập, lưỡi dao khổng lồ bay múa, bạo hưởng liên tục, năm người đều bộc phát ra toàn lực, đây là một hồi kinh thế đại chiến. Sở hữu trưởng viện cùng đệ tử, toàn bộ gắt gao chằm chằm vào chiến trường, như vậy kịch liệt đối chiến, là các đệ tử bình sinh đến nay, lần thứ nhất nhìn thấy. Chỉ có điều 80% đã ngoài người, đều đưa ánh mắt quang hướng về phía cái kia cầm trong tay trường đao, dốc sức chiến đấu tứ đại thiên kiêu Long Trần. Tứ đại thiên kiêu, đó là vô số Huyền Thiên Đạo Tông đệ tử thần tượng trong lòng, cho rằng bọn họ là chân chính thiên kiêu, bất bại thần thoại. Thế nhưng mà hôm nay tứ đại thiên kiêu, toàn lực vây công một người, lại vẫn không làm gì được Long Trần, Triệu Vô Cực tức thì bị mấy lần đánh bay, bị giết chật vật không chịu nổi, cái này hình ảnh thật sự quá rung động rồi. Long Trần đây là muốn nghịch thiên A, một đám trưởng viện không khỏi kinh hô, tứ đại thiên kiêu không tiếc tự mình hại mình, bộc phát ra mạnh nhất chiến lực, lại còn là không làm gì được Long Trần, dưới mắt lâm vào tiêu hao chiến, cái này thật sự quá làm cho không người nào có thể đã tiếp nhận. Đừng nói là bọn hắn rồi, mà ngay cả Thủy Vô Ngân cái này tự nhận là so sánh hiểu rõ Long Trần người, đều cũng bị Long Trần chiến lực sợ ngây người, nàng không thể tưởng được, dưới tay mình, thậm chí có khủng bố như thế quái vật. Đáng hận nhất chính là, cái này quái vật cả ngày cười tô toét, không có chính đi, một điểm cao thủ phong độ đều không có, cùng một tên du côn thủ lĩnh đồng dạng, mở miệng ngậm miệng lời thô tục hết bài này đến bài khác, tất cả mọi người bị bề ngoài của hắn lừa gạt rồi. Oanh, bỗng nhiên một tiếng bạo hưởng, Long Trần cuối cùng nhất hay vẫn là bị buộc bất đắc dĩ, cùng Nhạc Thiên Sơn một kiếm chạm vào nhau, kết quả trường đao trong tay, bị chấn nát một nửa. Hắn vũ khí nát, cơ hội tốt Thủy Quan Chí đại hỉ, vội vàng thúc giục Thủy Long tiến công. Không có tiện tay binh khí, tự là chịu thiệt, Long Trần hôm nay trong không gian, đã không có pháp khí cấp trường đao binh khí rồi, mặt khác binh khí, đều dùng không thuận tay. Mà cấp thấp binh khí, còn không bằng không cần, hôm nay đã không có trường đao, nếu như sử dụng linh binh, mỗi lần va chạm, đều làm cho linh binh bạo toái, không có biện pháp những điều này đều là tuyệt thế thiên kiêu, toàn lực bạo phát phía dưới, lực lượng quá kinh khủng. Mắt thấy bốn người bổ nhào vào, Long Trần bất đắc dĩ, hai tay chấn động, lưỡng đạo quang mang bay ra, một lam một tím, phóng tới mọi người. Lôi long, hỏa long, cho ta đã làm bọn hắn. Ngao, bỗng nhiên hai cái dài đến ngàn trượng cự long gào thét mà ra, một lôi một hỏa, thẳng đến bốn người bay đi, khủng bố uy áp, rung động lắc lư toàn bộ thương khung. Cái gì, cái kia lôi bên trong vậy mà ẩn chứa thiên đạo hủy diệt ý chí, đây rõ ràng là kiếp lôi a. Cái kia hỏa, lại có thể phần thiên chi tướng, cái này rõ ràng tựu là địa hỏa à. Long Trần như thế nào sẽ có được địa hỏa? Trong lúc nhất thời mọi người toàn bộ đều sợ ngây người, ai có thể nghĩ đến, Long Trần vậy mà còn ẩn tàng khủng bố như thế át chủ bài. Long Trần có được địa hỏa, tại toàn bộ 36 phân viện, chưa tính là bí mật gì, Thủy Vô Ngân từng theo gia chủ đề cập qua, Long Trần có thể thu phục địa hỏa, chính là đại khí vận chi nhân, có lẽ cho toàn lực bồi dưỡng, tối thiểu có lẽ dựa theo thiên hành giả tư cách bồi dưỡng. Nhưng khi lúc Thủy Vân Thông toàn bộ tinh lực đều đặt ở Thủy Quan Chí tại đây, chuyện này cũng không có quá nặng xem, chỉ để lại một câu, lại quan sát một thời gian ngắn. Cho nên hôm nay, Long Trần triệu hồi ra địa hỏa, tất cả mọi người sợ ngây người, Thủy Quan Chí bọn người sắc mặt càng là đại biến, cái kia hai cái cự long thật sự thật là đáng sợ. Oanh, song long giao hội, lôi hỏa vang lên, mang theo vô tận uy áp, hướng bốn người vào tới, bốn người hoảng hốt, nhao nhao hướng về sau rút lui, Thủy Quan Chí Thủy Long, Triệu Vô Cực Thổ Linh cùng Chung Vô Diễm Tổ Linh, toàn lực ngăn cản. Lại để cho người kinh hãi chính là, tại song long xoắn kích phía dưới, toàn bộ bị chấn thành bột mịn, Thủy Quan Chí, Triệu Vô Cực cùng Chung Vô Diễm toàn bộ một ngụm máu tươi phun ra. Phải biết rằng tinh thần của bọn hắn cùng linh hồn, có một bộ phận cùng chúng tương liên, đương chúng bạo toái thời điểm, bọn hắn cũng nhận được liên quan đến. Thật là khủng khiếp, Long Trần không nghĩ tới, Lôi Long cùng Hỏa Long vậy mà trưởng thành đến loại tình trạng này, mà ngay cả chính hắn đều sợ ngây người. Ông, đột nhiên toàn bộ thế giới run lên run, hư không phía trên xuất hiện một thanh lợi kiếm, thẳng đến Lôi Long cùng Hỏa Long chém tới. Oanh, một tiếng bạo hưởng, Lôi Long cùng Hỏa Long bị một kiếm chém trúng, lực lượng khổng lồ, làm cho toàn bộ thế giới bị run rẩy, Lôi Long cùng Hỏa Long lập tức giải thể. Cái này, tất cả mọi người ngẩn ngơ, Phó Tông Chủ mở miệng nói, xuất hiện bản thể ngoại trừ lực lượng, đã bị quy tắc diệt sát. Lôi Long cùng Hỏa Long trong nháy mắt giải thể, hóa thành đầy trời phù văn, trong nháy mắt lại lần nữa tổ hợp lại, phát ra một tiếng gào thét, lại muốn phóng lên trời. Chúng bị tại đây quy tắc chọc giận, bất kể là lôi hay vẫn là hỏa, đều là cực kỳ cuồng bạo tồn tại, hơi chút đã bị khiêu khích sẽ bạo tẩu. Mắt thấy song long chỗ sùng yếu hướng hư không, chỗ đó vô tận lực lượng đang tại ngưng tụ, Long Trần lại càng hoảng sợ, tuy nhiên không biết là chuyện gì xảy ra, nhưng cũng biết, tại đây chỉ sợ không cho phép song long bản thể xuất hiện tại bên ngoài. Đều trở về, Long Trần vội vàng dùng linh hồn cùng chúng câu thông, ai cũng biết cái này Minh Thiên Thê có nhiều khủng bố, vạn một hai cái tiểu gia hỏa bị diệt sát rồi, hắn muốn đau lòng muốn chết. Hai cái nổi giận gia hỏa, tuy nhiên ở vào nổi giận bên trong, nhưng là như trước nghe theo Long Trần mệnh lệnh, bay trở về Long Trần cánh tay ở trong. Theo song Long trở về, hư không phía trên chính là cái kia vòng xoáy khổng lồ chậm rãi tiêu tán, hết thảy lại khôi phục bình thường bộ dạng. Hết thảy đều quá là nhanh, tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, giống như là giống như nằm mơ, thế nhưng mà Thủy Quan Chí Thủy Long, Triệu Vô Cực Thổ Linh cùng Chung Vô Diễm Tổ Linh, toàn bộ đều biến mất, đây là sự thật, nói cho mọi người, đó cũng không phải nằm mơ. Đối với Thủy Quan Chí bọn người mà nói, đây là một cái chân thật ác mộng, ngoại trừ Nhạc Thiên Sơn bên ngoài, bọn hắn vừa rồi đều nhận lấy trọng thương. Nhạc Thiên Sơn, chúng ta phó xảy ra lớn như vậy một cái giá lớn, bảo vật đã không sao cả rồi, đánh chết Long Trần mới là cần gấp nhất, hôm nay chúng ta có thể hay không đánh chết Long Trần tự toàn bộ nhờ một mình ngươi rồi. Thủy Quan Chí nói xong, bỗng nhiên nhiều hơn nhất trương phù triện, dùng sức bóp nát về sau, trong lúc đó một đạo quang mang cháo hướng xa xa Long Trần. Long Trần không nghĩ tới, Thủy Quan Chí lại vẫn có một chiêu này, hắn thoáng một phát nghĩ tới, cái này cái phù triện cùng Triệu Vô Cực đại trùy, đồng dạng là ở Minh Thiên Thê trên lấy được. Ha ha ha, Long Trần, cái này tỏa không phù hương vị như thế nào? Có phải hay không cảm giác không gian bị giam cầm rồi, không cách nào di động? Thủy Quan Chí cười ha ha, trong thanh âm oán độc, lại làm cho người không rét mà run. Long Trần trong nội tâm dùng mình, bởi vì hắn phát hiện, không gian chung quanh, phảng phất như một cái lồng sắt bình thường, bắt hắn cho giam cầm rồi, cái này có điểm giống lúc trước bị Phó Tông Chủ cho giam cầm ở. Bất đồng duy nhất chính là, thân thể của hắn có thể động, nhưng là không thể cao thấp chung quanh di động, đó là một loại cực kỳ quái dị không gian tập trung. Nhạc Thiên Sơn, có thể hay không giết Long Trần, hãy nhìn người đó Thủy Quan Chí nói xong đứng ở Nhạc Thiên Sơn sau lưng, trong cơ thể còn thừa không nhiều lắm năng lượng, toàn bộ bại bởi Nhạc Thiên Sơn. Những người khác lập tức hiểu ý, hôm nay ba người đều bị thương, chiến lực giảm đi, duy chỉ có Nhạc Thiên Sơn còn bảo lưu lấy một nửa tả hữu chiến lực. Hơn nữa Nhạc Thiên Sơn là kiếm tu, là tại đây trong mọi người, công kích nhất sắc bén, nếu không trước khi Long Trần cũng sẽ không một mực không cùng hắn chính diện đối chiến rồi. Ba, Triệu Vô Cực cùng Chung Vô Diễm hai tay cũng vỗ vào Nhạc Thiên Sơn phía sau lưng, trong cơ thể linh khí, tuôn ra mà ra, bọn hắn đây là muốn được ăn cả ngã về không, bọn hắn không cách nào tiếp nhận bốn người hợp lực, như trước bị đánh bại sự thật, như vậy bọn hắn sẽ không mặt tự xưng tứ đại thiên kiêu rồi. Tốt, đã như vậy, vậy thì một kích toàn lực a. Nhạc Thiên Sơn cũng không hề do dự, hai tay cầm kiếm, đem ba người bại bởi năng lượng của hắn, toàn bộ rót vào trường kiếm bên trong, hơn nữa đem tất cả của mình bộ thiên đạo phù văn chi lực, không có một tia giữ lại địa dung nhập trường trên thân kiếm. Ông, trường kiếm hào quang như biển, chấn động như nước thủy triều, kiếm thật lớn ảnh, nứt vỡ hư không, một kiếm đối với Long Trần chém tới. Long Trần trong nội tâm kinh hãi, đây là bốn người hợp lực một kích, có miểu sát thực lực của hắn, mà hắn lại vô pháp tránh né. Ba, đúng lúc này, bỗng nhiên Long Trần trong tay trầm xuống, một thanh huyết sắc trường đao, tự động ra hiện trên tay hắn, Long Trần trên mặt hiển hiện vẻ mừng như điên. Chương 747, một đao bại thiên kiêu. Huyết ẩm, Long Trần trong nội tâm cuồng hỉ, huyết ẩm vậy mà chủ động đi ra, lúc này hắn cũng muốn không được quá nhiều, mắt thấy Nhạc Thiên Sơn một kiếm chém tới, trong cơ thể linh nguyên tuôn ra, lập tức phá tan 18 đạo khiếu huyệt. Lúc này đây Long Trần không phải một lần phá tan 9 cái, sau đó lại phá tan 9 cái đi kích phát, khai thiên thức thứ 2 cần trước vận chuyển lên thiên thức thứ nhất đúng vậy. Bởi vì thức thứ 2 uy lực là điệp ra tại thức thứ nhất phía trên, chỉ có điều bình thường tu hành khai thiên chi nhân, cần trước kích phát thức thứ nhất, sau đó mượn nhờ thức thứ nhất lực lượng, đi phát ra thức thứ 2, hai thức điệp ra, uy lực vô cùng lớn. Bất quá thôi phát thức thứ nhất thời điểm, sẽ đem nguyên lai tụ lại linh nguyên, tiêu hao hết 7 thành tả hữu, lại kích phát thức thứ 2. Mà thức thứ nhất giữ lại 3 thành lực lượng, hội điệp ra đến thức thứ 2 ở bên trong, nhưng là loại này điệp ra, cũng không phải là bình thường gia tăng, mà là tương thừa lúc, lực lượng hội tăng vọt. Chính là bởi vì lực lượng hội tăng vọt, khai thiên đối với người thân thể yêu cầu, cực kỳ nghiêm khắc, thân thể không đủ cường, thức thứ 2 không có phát ra tới, chính mình sẽ bị cỗ lực lượng kia chống đỡ phát nổ. Cho nên thức thứ nhất phát ra, trên thực tế là vì tháo bỏ xuống một phần lực lượng, miễn cho thân thể của mình chịu không được. Thế nhưng mà hôm nay Long Trần ngưng tụ ra thứ tư tinh, thân thể chi lực cường đại vô cùng, hơn nữa đối phương lại là 4 người hợp lực xuất kích, hắn cũng phải toàn lực thực chiến. Kết quả khai thiên thức thứ nhất lực lượng, toàn bộ giữ lại trong người, trực tiếp kích phát thức thứ hai, Long Trần trong cơ thể phát ra một tiếng bạo hưởng, dù cho dùng Long Trần thân thể, kinh mạch đều nhận lấy kịch liệt chấn động, thiếu chút nữa kinh mạch rạn nứt. Ông, Long Trần trong tay huyết sắc trường trên đao, vô tận phù văn sáng lên, một đạo huyết sắc đao ảnh, đâm vào vân thiên, toàn bộ thiên địa đều ở đây một dưới đao, bất an địa run run. Trảm thiên kiếm, lúc này Nhạc Thiên Sơn một kiếm chém rụng, cùng lúc đó Long Trần huyết sắc đao ảnh, cũng đi theo chém tới, xa xa chỉ gian hai thanh kình thiên lưỡi dao khổng lồ, hung hăng địa đánh tới cùng một chỗ. Oanh, một tiếng bạo hưởng, đột nhiên hư không nứt vỡ rồi, xuất hiện vết rạn, mọi người không khỏi kinh hãi, đây rốt cuộc là cái gì lực lượng a? Tạch tạch tạch, hư không như là thủy tinh bình thường, hiện đầy vết rạn, bỗng nhiên bạo vỡ đi ra. Kết giới rách nát rồi, phó tông chủ không khỏi cả kinh, cái này minh thiên thế có kết giới thủ hộ, đem bên trong cùng ngoại giới ngăn cách, lại để cho người không được quấy nhiễu bên trong thí luyện. Thế nhưng mà hôm nay cái này đạo kết giới, vậy mà lần này công kích ở bên trong, nứt vỡ rồi, theo kết giới nứt vỡ, vô tận cương phong đập vào mặt, một ít đệ tử một tiếng thét kinh hãi, vậy mà trực tiếp bị cương phong cho thổi bay rồi. Đây là một hồi kinh thế va chạm, toàn bộ đài cao đều bị khủng bố lực lượng thôn phệ, đại địa nứt vỡ, bụi mù đầy trời. Phốc, Long Trần cảm giác toàn thân xương cốt đều bị chấn nát rồi, vừa rồi một kích kia, thật sự quá độc ác, một ngụm máu tươi cuồng bắn ra. Long Trần vội vàng vận chuyển hỗn độn châu nội sinh chi lực, đi chữa trị thân thể, thế nhưng mà hắn hoảng sợ phát hiện, hỗn độn châu nội sinh chi lực, chữa trị thân thể vậy mà chậm lại để cho người tức lộn ruột. Ni mã, đã quên, một kích này ẩn chứa 4 người thiên đạo phù văn. Long Trần tức giận đến muốn chửi ầm lên, đây là thiên đạo chi thương, là hỗn độn châu nhức đầu nhất thương thế. Hôm nay Long Trần nằm dạp trên mặt đất, cảm giác ngẩng đầu đều khó khăn, hướng tiền phương nhìn lại, sau đó hắn an tâm. Bởi vì xa xa 4 người, cũng đều cùng cầu đồng dạng nằm, thực tế thủy quan trí, người cơ hồ đều bẻ gãy, hai đầu móc ngược cùng một chỗ, không biết sống chết. Nhạc Thiên Sơn nằm dạp trên mặt đất, hôn mê bất tỉnh, khóe miệng trước toàn bộ đều là máu tươi, bên trong còn kèm theo nội tạng khối vụn, máu tươi còn đang không ngừng địa hướng ra phía ngoài tuôn. Triệu Vô Cực cùng Trung Vô Diễm cút ra thật xa, Trung Vô Diễm nằm dạp trên mặt đất vẫn không nhúc nhích, Triệu Vô Cực thân thể động vài cái, tựa hồ muốn đứng lên, bất quá không có thành công. Trong lúc nhất thời toàn trường một mảnh tĩnh mịch, chẳng ai ngờ rằng, cái này một kích cuối cùng, dĩ nhiên là lưỡng bại câu thương cục diện, thật sự quá thảm thiết rồi. Tạch tạch tạch, bỗng nhiên một hồi nhẹ vang lên truyền đến, thanh âm cũng không lớn, nhưng là tại đây tiếng kim rơi cũng có thể nghe được trong không gian, là như vậy chói tai. Nguy rồi, chí bảo muốn biến mất, có người một tiếng thét kinh hãi, mọi người vội vàng hướng xa xa đài cao nhìn lại, đài cao ở giữa tâm vị trí, một tòa nho nhỏ bệ đá, đang tại chậm rãi hạ thấp. Đây là đã đến giờ rồi, bảo vật không người nhận lấy, muốn tự động thu hồi. Không thể nào, bọn hắn giống như bị trọng thương, không nhúc nhích được rồi. Tứ đại thiên kiêu đem thiên đạo phù văn đều đã tiêu hao hết, không có chữa thương khí lực rồi, trời ạ, sẽ không cứ như vậy nhìn xem bảo vật bị bắt trở về đi. Năm người long tranh hổ đấu, đến cuối cùng năm bại câu thương, chí bảo lại bị thu về rồi, bọn họ là không phải hội điên mất a. Mọi người thấy lấy cái kia cái bàn chậm rãi hạ thấp, cảm giác muốn điên rồi. Nếu như không là vì khoảng cách quá xa, chạy đi qua cũng không kịp, bọn hắn hận không thể lập tức tụ tiến lên. Phó tông chủ, một vị trưởng viện nhịn không được nói. Không thể, quy củ tựu là quy củ, tựu tính toán kết giới nát, các ngươi nếu xông vào, 10 phần 89, hay vẫn là hội xúc động pháp tắc, trước khi có người bị diệt sát, vẫn không thể cho các ngươi bừng tỉnh sao? Phó tông chủ lạnh lùng thốt, thế nhưng mà, không có thế nhưng mà, hết thảy đều có định số, bọn hắn không chiếm được bảo vật, chỉ có thể nói, bọn hắn không có số mệnh đó. Phó tông chủ thản nhiên nói. Trên thực tế phó tông chủ, cũng toàn thân quán chú mà nhìn chằm chằm vào đài cao, hắn tại xác minh một việc, cho nên hắn đang đợi, chờ kết quả cuối cùng. Khá tốt lão tử còn có hậu thủ, tiểu tuyết, đi hỗ trợ ta đem bảo bối cầm lại đến. Long Trần mỉm cười, linh hồn một hồi chấn động, đem tiểu tuyết theo linh hồn trong không gian phóng xuất ra, tiểu tuyết vừa xuất hiện, thoáng cái lại để cho không ít người ngây dại. Ai nha, ta nhớ ra rồi, cái này Long Trần, còn giống như là một cái gà mờ ngự thú sư, một người đệ tử lúc này bừng tỉnh đại ngộ. Tiểu tuyết vừa xuất hiện, lập tức vạch nên một đạo bạch sắc tia chớp, chạy như bay tới, cái kia cái bàn nhỏ lập tức muốn biến mất, tiểu tuyết một ngụm ngậm trong mồm khởi cái hộp. Két, tiểu tuyết vừa mới đem cái hộp ngậm trong mồm đi, cái kia cái bàn hãm xuống mặt đất, trên mặt đất phiến đá khép lại, hết thảy khôi phục nguyên trạng. A, Đường Uyển Nhi cùng Mộng Kỳ không khỏi phát ra một tiếng hoan hô, cuối cùng vẫn là Long Trần lấy được cuối cùng nhất ban thưởng, thật sự làm cho người rất hưng phấn. Ngao, âu âu âu, tiểu tuyết chạy đến Long Trần bên người, đem cái hộp đặt ở Long Trần trước người, đối với xa xa bốn người phát ra một thân gào thét. Coi như hết, tu hành trên đường tựu là như thế, tài nguyên vĩnh viễn cung không đủ cầu, cạnh tranh là tất nhiên, không cần phải đuổi tận giết tuyệt. Long Trần an ủi tiểu tuyết đạo, tiểu tuyết có ý tứ là, hiện tại tựu đi qua đem bọn họ tiêu diệt, bọn hắn trước khi đối với Long Trần đều là hạ tử thủ, căn bản chính là muốn giết Long Trần. Nói thật, Long Trần lúc ấy đặc biệt tưởng nhớ sát nhân, nhưng là hôm nay nhìn xem như là bốn đầu chó chết đồng dạng thiên kiêu, hắn thật sự có chút hít không hạ thủ. Hơn nữa, tự tính toán Long Trần có thể hạ thủ được, phó tông chủ cũng tuyệt đối sẽ không trơ mắt nhìn xem Long Trần, đem bốn người bọn họ người toàn bộ làm thịt, đây là dùng bờ mông muốn, đều có thể nghĩ ra được kết quả, loại chuyện ngu xuẩn này, Long Trần là sẽ không làm. Tiểu tuyết, đem bảo bối kéo dài tới linh hồn không gian đi. Long Trần lại để cho tiểu tuyết ngậm cái hộp, bắt nó thu hồi linh hồn không gian, dù sao Long Trần không biết trong hộp là cái gì, không dám trực tiếp thu nhập hỗn độn không gian. Bởi vì rất nhiều bảo vật thì không cách nào cất vào không gian giới chỉ, nếu như trực tiếp thu lại, rất có thể bạo lộ trên người hắn khác có không gian, hắn hay vẫn là cần muốn chú ý cẩn thận một ít, dù sao linh hồn không gian tựu không sao cả rồi. Hô, bỗng nhiên toàn bộ trên đài cao, nổi lên một mảnh phù văn, Long Trần cảm giác thân thể chợt nhẹ, dĩ nhiên cũng liền như vậy bị truyền đưa ra Minh Thiên Thê. Long Trần vừa mới truyền tống đi ra, lập tức bị Mộng Kỳ cùng Đường Uyển Nhi ôm lấy, chết tiệt thiên đạo phù văn, toàn diện xâm lấn Long Trần thân thể, hỗn độn không gian nội tánh mạng chi lực, muốn khôi phục như vậy thương thế, là cực kỳ chậm chạp, Long Trần hiện tại ngay cả mình đứng đấy khí lực đều không có. Bất quá có hai cái tuyệt thế mỹ nữ dắt díu lấy, Long Trần tự tính toán có thể đứng ổn, cũng sẽ làm bộ đứng không vững, hương ngọc đầy cõi lòng, quả thực tiêu hồn thực cốt. Long Trần, ngươi không sao chớ? Mộng Kỳ lấy làm ra một bộ khăn tay, nhẹ nhàng cho Long Trần trà lau trên mặt cho bụi, ân cần đạo. Ngươi xem hắn vẻ mặt hưởng thụ biểu lộ, đã biết rõ, hắn khẳng định không có việc gì. Đường Uyển Nhi vịn Long Trần, xem Long Trần bộ dáng, không khỏi vừa bực mình vừa buồn cười, hỗn đản này, lúc nào có thể đứng đắn một điểm. Lúc này toàn bộ sân bãi một hồi hỗn loạn, bởi vì Thủy Quan Trí bọn người cũng đều đi ra, nguyên một đám thương thế đều cực kỳ dọa người, chỉ có Triệu Vô Cực còn tỉnh dậy, những người khác ngất đi. Long Trần, người tên hỗn đản này, người như thế nào như thế ngoan độc. Trấn Trí Thương ác như vậy một nữ tử, đứng ra, chỉ vào Long Trần cái mũi mắng. Long Trần, người có phải hay không một cái đàn ông, đối với nữ nhân cũng hạ thủ được, người hay vẫn là người sao? Một cái nam đệ tử, cũng đứng dậy, hiên ngang lẫm liệt đạo. Long huyết chiến sĩ không khỏi giận dữ, đám người kia quả thực không thể nói lý, tứ đại thiên kiêu nhằm vào Long Trần, như vậy không công bình dưới tình huống, bọn hắn liền cái rắm đều không phóng. Hôm nay Long Trần thắng, bọn hắn vậy mà bắt đầu phun người, thật sự đáng hận. Quách Nhiên giận không thể nuốt, muốn theo chân bọn họ triển khai xé bước đại chiến, nhưng là bị Long Trần ngăn trở, đừng theo chân bọn họ phun nước miếng, hạ thấp thân phận, mắng chửi người nếu có dùng, tà đạo đã sớm bị diệt rồi, tùy bọn hắn đi thôi. Nhớ kỹ, phẫn nộ thời điểm, không muốn mắng chửi người, biết được dưỡng thành bất lương thói quen, giảm xuống chính mình rèn luyện hàng ngày, các ngươi đều là người có thân phận, mắng chửi người loại này cấp thấp hành vi. Lộ ra hạ giá. Quách Nhiên vẻ mặt khó chịu mà nói, thế nhưng mà bọn hắn rất đáng hận rồi. Cái kia nói rõ bọn hắn còn chưa đủ đáng hận, nếu quả thật đáng hận, các ngươi đã sớm xông đi lên một đao chém chết bọn hắn rồi, hội theo chân bọn họ rong dài sao? Cho nên nói, năng động tay, không ai dùng tài hùng biện. Long Trần cười nói, nghe được Long Trần khuyên giải mọi người, không ít đệ tử ngược lại hít một hơi hơi lạnh, khó trách Long huyết chiến sĩ, nguyên một đám tàn nhẫn như vậy, đây đều là Long Trần dạy dỗ a. Hù dọa ai đó, ngươi nghĩ rằng chúng ta là dọa đại hay sao? Cho là có điểm năng lực tựu rất giỏi, cho rằng may mắn thắng một hồi, có thể tự cao tự đại, ngươi chính là một cái dế nhũi, ngươi. Phốc, huyết quang vẩy ra, một khỏa đầu người phóng lên trời, cái kia giữ gìn thủy quan trí điêu ngoa nữ tử cái cổ, bị một đao chặt đứt. Hỗn đản, các ngươi cũng dám sát nhân. Thứ năm phân viện, thì ra là thủy quan trí chỗ biệt viện đệ tử, toàn bộ giận dữ, nhao nhao rút ra binh khí, muốn xông lên. Trước khi nữ tử kia, là thủy quan trí người sùng bái, gặp thủy quan trí trọng thương, trong nội tâm tức giận, lúc này nàng bỗng nhiên đã nhận được một người cổ vũ, lúc này mới lao tới, chỉ vào Long Trần cái mũi mắng. Mà cổ vũ người của nàng, không phải người khác, đúng là Thủy Vân Thông, trong lòng của hắn so bất luận kẻ nào giận quá, tuy nhiên hắn không thể đem Long Trần thế nào, nhưng là cũng không hy vọng Long Trần cứ như vậy như anh hùng đứng ở chỗ này. Hắn vốn định nhục nhã thoáng một phát Long Trần, lại để cho Long Trần mặt quét rác, thế nhưng mà không nghĩ tới, Long Trần bên này cũng dám sát nhân, không khỏi đại hỉ, âm thầm cổ vũ càng nhiều nữa người, phóng tới Long Trần bên này, hắn muốn nhờ quần chúng lực lượng, lại để cho Long Trần thân bại danh liệt. Các huynh đệ, chuẩn bị, đến bao nhiêu, liền giết bao nhiêu. Long Trần khóe miệng hiển hiện một vòng cười lạnh, trực tiếp ra lệnh. Chương 748, Thiên Thủy Châu. Long huyết các chiến sĩ nghe được Long Trần mệnh lệnh, lập tức tinh thần đại chấn, chăm chú địa cầm binh khí, chỉ cần bọn hắn dám tới, lập tức tự triển khai vô tình tuyệt sát. Đối diện với mấy cái này có can đảm nhục nhã Long Trần người, bọn họ là tuyệt đối sẽ không lưu tình, tự trong khoảnh khắc đó, một cỗ kinh khủng sát ý, tại Long huyết chiến sĩ trên người tràn ngập. Náo đủ rồi đấy, bỗng nhiên một câu bình thản thanh âm, tại mọi người vang lên bên tai, thanh âm không lớn, nhưng lại để cho tất cả mọi người trong lòng rùng mình. Phó tông chủ đại nhân, Long Trần bỏ qua pháp luật và kỷ luật, vậy mà ra tay tàn sát đồng môn, thỉnh phó tông chủ đại nhân, chủ trì công đạo. Thủy Vân Thông chính khí nghiêm nghị đạo. Thủy Vô Ngân nhàn nhạt mà nhìn xem, nàng không nói gì, bất quá nàng ánh mắt ở chỗ sâu trong, hiển hiện một vòng trào phúng cùng thất vọng, nàng không thể tưởng được, gia chủ đại nhân, dĩ nhiên là một cái người thua không trả tiền. Bình thường ra vẻ đạo mạo, nghiêm trang, hôm nay ăn phải cái lỗ vốn về sau, vậy mà như cùng một cái người đàn bà chanh chua bình thường, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Tuy nhiên trước khi nữ tử kia sự tình, hắn không phải rất rõ ràng, nhưng là đương nàng kia bị chém giết, Thủy Vân Thông đối với một ít người khiến ánh mắt, nàng lại thấy rất rõ ràng. Nàng không khỏi có chút nghi hoặc, chẳng lẽ thật sự già nên hồ đồ rồi sao? Loại này thủ đoạn nhỏ, liền nàng Thủy Vô Ngân đều không thể gạt được, còn muốn giấu giếm được phó tông chủ đại nhân. Xem ra hôm nay Thủy Vân Thông triệt để đã mất đi chính mình tỉnh táo, trở nên càng ngày càng ngu xuẩn. Thủy Vân Thông, ta hỏi ngươi, nơi này là chỗ nào? Phó tông chủ thản nhiên nói, nơi này là, thí luyện chi địa. Nói đến đây, Thủy Vân Thông sắc mặt thoáng một phát tựu trở nên khó nhìn lại. Nếu là thí luyện chi địa, đệ tử phân tranh trưởng viện không được nhúng tay, ngươi liền cái này nội quy củ, đều không nhớ sao. Cho dù là tông chủ đại nhân đích thân tới, cũng không thể cải biến cái quy củ này, cho dù là đệ tử gian chém giết, cũng chỉ có thể dùng khuyên giải làm chủ, không có quyền xử trí. Chẳng lẽ ngươi Thủy Vân Thông, không muốn làm gia chủ rồi, muốn làm tông chủ sao? Ta đây muốn chúc mừng ngươi rồi, cảnh giới của ngươi lại cao một tầng. Phó tông chủ đạo, bất quá trong thanh âm ý trào phúng, lại rõ ràng bất quá. Nói dứt lời, phó tông chủ nhìn xem cầm trong tay binh khí mọi người, thản nhiên nói, thí luyện chi địa, đệ tử gian rút đao khiêu chiến, là không cần hỏi trách, các ngươi tiếp tục a, chúng ta cho các ngươi cố gắng lên. Nói xong phó tông chủ đại nhân, còn chủ động lui về phía sau vài bước, một bộ xem náo nhiệt bộ dáng, thoáng cái lại để cho những đệ tử kia trợn tròn mắt. Bọn hắn trước khi là vì nhận lấy Thủy Vân Thông cổ vũ, sau đó lại gặp cạnh mình nhiều người, tại khí thế trên áp bách đối phương. Mà chung vô diếm chỗ biệt viện, cũng nhao nhao có người gia nhập vòng chiến, tuy nhiên Long Trần trước khi trận chiến ấy thắng, nhưng là không thể để cho một mình hắn độc chiếm danh tiếng. Thế nhưng mà hôm nay phó tông chủ đại nhân nói rồi, tại đây sát nhân không cần đền mạng, trong lúc nhất thời mặt đều tái rồi, trong đôi mắt tất cả đều là vẻ sợ hãi. Long huyết chiến sĩ đây không phải là một đám người, mà là một đám lang, đi qua, tại không có quy củ dưới sự bảo vệ, bọn hắn còn có thể sống được trở lại sao? Lão đại, sát nhân không đền mạng a, việc này tốt, đã sớm xem bọn này vương bát đản không vừa mắt rồi. Quách Nhiên không khỏi đại hỉ, hai mắt đều tỏa ánh sáng rồi. Đã thành, khi dễ một đám chỉ biết là phun nước miếng nguyễn đản, không thành được anh hùng, hữu lực khí hay là đi giết tà đạo cao thủ a, đó mới là ngươi dương danh lập vạn tốt nhất cách. Long Trần lắc lắc đầu nói, đối với chính đạo những hèn hạ này thủ đoạn, Long Trần đã sớm sở thấu rồi, đây là điển hình đánh không lại ngươi, cũng muốn bôi ngươi một thanh mũi to nước mắt, buồn nôn ngươi cũng tốt xiếc, quá thấp cấp rồi, Long Trần mặc kệ hội.